Trong các nàng, có là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có là cảm thấy chính mình bậc cha chú huynh đệ có lẽ có thể ở trong đó được đến lợi ích mà mừng thầm, có còn lại là sợ hai chính mình cẩm y ngọc thực sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Chỉ có Lâm An là thật tâm thực lòng thay bảo huynh lo lắng, phát sầu. Hoài Khánh cũng là thật tâm thật ý lo lắng cùng phát sầu, nhưng không phải là vì Vĩnh Hưng Đế, mà là theo càng cao cấp bậc cái nhìn đại cuộc xuất phát. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, gia công hội sẽ không bức bệ hạ phát chiếu cáo chính mình tội. Cũng có người sẽ thư A Cơ chỉ trích, là bệ hạ hiệu triệu quên tiền rước lấy tổ tông nhóm tức giận. Những cái đó bất mãn bệ hạ văn võ quan viên có công kích bệ hạ lý do. Bệ hạ mới vừa đăng cơ không lâu, ra như vậy chuyện, đối với hắn uy vọng tới nói là trọng đại đả kích. Các nàng mồm năm miệng mười nghị luận, Hoài Khánh trông thấy Lâm An mặt, cấp tốc sụp đổ đi xuống, chau mày, lo lắng. Từ khi Vĩnh Hưng Đế thượng vị đến nay, Lâm An đối với chính sự càng thêm đệ bụng, việc lớn việc nhỏ đều phải chú ý. Nàng dĩ nhiên không phải đột phát sự nghiệp tâm, bắt đầu khao khát quyền lực. Trước kia nguyên cảnh đế tại vị, nàng chỉ cần làm một cái không buồn không lo chim hoàng yến, đối với chính sự, đã không cần phải cũng không tư cách tham dự. Hiện giờ Vĩnh Hưng Đế đăng cơ, thiên tai nhân họa tựa như tật bệnh, dày vò dần dần già đi vương triều. Thân là hoàng đế bảo huynh đứng núi chịu sào, trực diện cỗ này áp lực, như nhiều lần miếng băng mỏng. Mới đăng cơ lúc, còn có một bầu nhiệt huyết chăm lo quản lý, hiện giờ nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, tân quân đã lộ vẻ mệt mỏi. Nhất là vương thủ phụ thân nhiễm tật bệnh, không thể lại hướng trước kia đồng dạng trắng đêm vùi đầu công văn, hoàng đế áp lực lớn hơn. Làm vì Vĩnh Hưng Đế bà muội, Lâm An đương nhiên không có cách nào giống trước kia không tim không phổi, làm một cái không buồn không lo công chúa. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là Vĩnh Hưng Đế không thể cho nàng an toàn cảm giác, nàng sẽ thời khắc vì bảo huynh phiền não, lo lắng. Nguyên cảnh đế thời kỳ, mặc dù vương triều tình huống cũng không tốt, quốc lực ngày càng trượt, nhưng nguyên cảnh đế là cái có thể ngăn chặn quần thần đế vương. Lúc này, hoạn quan cấp trưởng công chúa dâng lên một chén trà nóng. Hoài Khánh tiện tay tiếp nhận, tùy ý nhấp một miếng, sau đó, nhạy cảm phát giác được hoạn quan ánh mắt lóe lên nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nàng hơi nheo mắt, không có bất kỳ cái gì phản ứng buông xuống chén trà, thản nhiên nói. Nóng. Hoạn quan cúi đầu, nô tỳ đáng chết. Hoài Khánh nhừ một tiếng, không có trách phạt dự định, hai tay khoanh đặt tại bụng dưới, ngưng thần suy nghĩ khởi Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu vấn đề. Thành khẩn. Nàng đánh một chút bàn trà, Kim Chi Ngọc Diệp nhóm kích cha thanh lập tức dừng lại. Có phải hay không là động? Nàng hỏi. Lâm An lắc đầu, căn cứ cấm quân báo cáo, bọn họ không có phát giác được động. Mà cung bên trong đồng dạng không có đất động phát sinh, chỉ có tang bạc. Tang bạc cách hoàng cung rất gần, cách cấm quân doanh cũng rất gần, nếu như là động lời nói, không có khả năng hai bên đều không mảy may phát giác. Lâm An hơi chút do dự, đưa lô thai Hoài Khánh, thấp giọng nói. Ta nghe Triệu Huyền Trần nói, cao tổ hoàng đế pho tượng rách ra. Trấn Quốc kiếm không thấy. Hoài Khánh tròng mắt có chút co vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Lâm An mặt trứng ngông cũng thực nghiêm túc, dùng sức mổ một chút đầu. Như vậy, việc này hơn phân nửa cùng giám chính có quan hệ, trừ giám chính bên ngoài, trên đời không ai có thể tùy ý chi phối Trấn Quốc kiếm. Giám chính mang đi Trấn Quốc kiếm, sau đó Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bên trong, tổ tông nhóm bài vị toàn ngã, cao tổ hoàng đế pho tượng ra bị nẻ. Lập tức có chuyện gì, cần để cho giám chính vận dụng Trấn Quốc kiếm. Không. Chưa chắc là cho chính hắn dùng, lấy giam chính vị cách, cũng không yêu cầu Trấn Quốc kiếm. Là Hứa Thất An. Hoài Khánh đầu bên trong hiện ra một trương phong lưu háo sắc mặt, hít sâu một hơi, nàng đem kia gương mặt khu trục ra đầu góc. Đón lấy, nàng lấy đi ngoài vì cái cớ, đi nhà vệ sinh, rời đi đại sảnh, tại rộng rãi an tĩnh rủ xuống hoàng lụa rèm tịnh phòng bên trong, lấy xuống trên lưng túi thơm, theo túi thơm bên trong lấy ra địa thư mảnh vỡ. Một, Trấn Quốc kiếm mất đi, chư vị có biết tường tình. Chờ giây lát. Không người đáp lại. Hoài Khánh nhíu nhíu mày, lần nữa truyền thư. Một, việc này can hệ trọng đại. Vẫn là không ai đáp lại, này không hợp với lẽ thường. Nam, Trấn Quốc kiếm ném đi. Kia nhanh lên tìm nha. Rốt cuộc có người đáp lại, đáng tiếc là một đầu lệ na. Nam, số 1, Hoàng cung phát sinh đại sự gì? Đại phụng Trấn Quốc kiếm không phải phong tại tang bạc sao, nói bỏ liền bỏ. Nơi nào là tang bạc a? Nam, Trấn Quốc kiếm cũng có thể ném. Vậy các ngươi đại phụng hoàng đế phải cẩn thận, tác nhân có thể trộm đi Trấn Quốc kiếm, cũng có thể trộm đi hắn đầu. Đi a nói một tràng. Không đáng cùng nàng lãng phí thời gian, nói không rõ ràng. Hoài Khánh bất đắc dĩ đánh ra. Việc này dùng sau lại nói. Một lần nữa đem địa thư mảnh vỡ cất kỹ. Ngự thư phòng bên trong. Hoàng tộc thành viên tề tụ một đường, nơi này hội tụ tổ tôn ba đời, có Vĩnh Hưng đế thúc công lịch vương, có thúc phụ dự vương, cũng có hắn huynh đệ nhóm. Đường bên trong bầu không khí nghiêm túc, từng vị xuyên thường phục vương gia, cao mày. Thi thiên giám nhưng có hồi âm. Dám chính chưa hồi âm. Chúng thân vương có chút thất vọng, phẫn nộ, lại không thể làm gì, cho dù là nguyên cảnh đế lúc tại vị, dám chính đối với hắn cũng, đối với hoàng tộc hờ hững lạnh lẽo. Trấn quốc kiếm đâu? Trấn quốc kiếm sớm tại nửa tháng trước, liền bị dám chính lấy đi, việc này hắn thông báo qua chấm. Vấn đáp thanh kéo dài chỉ chốc lát, thân vương quận vương nhóm không nói thêm gì nữa. Nếu không phải động, lại là cái gì nguyên nhân nhạ tổ tông tức giận? Nói sớm không cần triệu hoán quên tiền, sẽ mất lòng người, bệ hạ lại không nghe bản vương khuyên can, hiện giờ tổ tông tức giận, ai? Một vị khác thân vương trầm giọng nói. Nghe vậy, chúng thân vương, quận vương nhìn một chút Vĩnh Hưng đế, im lặng không nói. Tổ tông bài vị toàn bộ ném hỏng, đây là tính chất phi thường ác liệt sự kiện. Nếu là một ít thế gia trong đại tộc, xảy ra như vậy sự, gia tộc khả năng liền bị buộc thối vị nhượng chức. Nhất quốc chi quân tính chất, quyết định nó không cách nào tùy tiện thay người, nhưng dù cho như vậy, chúng hoàng tộc nhìn về phía Vĩnh Hưng đế ánh mắt, cũng tràn đầy trách cứ cùng oán trách. Cho là hắn không phải một cái minh quân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tóc hoa dâm dự vương nói. Việc này, có thể hay không cùng Vân Châu kia nhất mạch có quan hệ. Chúng thân vương sợ hãi cả kinh. Tự Hứa Thất An chém tiên đế phong ba về sau, Hứa Bình Phong hiện thế, cùng hắn có quan hệ hết thảy, đều đã bại lộ dưới ánh mặt trời. Triều bên trong trọng yếu nhân vật, vương triều quyền lực hạch tâm một nhóm nhỏ người, như nội các đại học sĩ nhóm, lại như này quần thân vương, biết 500 năm trước kia nhất mạch ngủ đông tại Vân Châu, ý đồ mưu phản. Dự vương có ý tứ là, việc này dính đến quốc vận chi tranh. Kia Hứa Bình Phong là giám chính đại đệ tử, thuật sĩ cùng quốc vận cùng một nhịp thở a. Đối với cao tổ hoàng đế tới nói, 500 năm trước kia nhất mạch, cũng là cơ thị tử tôn. Vĩnh Hưng đế càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Tứ hoàng tử mắt sáng lên, trầm giọng nói. Chư vị thúc bá, việc này nên làm thế nào cho phải a? Hắn hiện tại phong hào là Viêm Thân Vương. Đại phụng tôn thất vương tức bình thường chỉ có thân vương cùng quận vương hai loại phong hào. Quận vương là thân vương trừ thế tử bên ngoài con trai trưởng phong hào. Dự vương trầm ngâm một chút, nói. Đầu tiên, việc này cần phải che giấu, truyền lệnh xuống, tản người giết không tha. Hiệu triệu quên tiền sự tình, làm triều chính trên dưới tiếng oán than dậy đất, không thể cho ra công một cái công kích bệ hạ cái cớ. Việc này đối với bệ hạ hy vọng cũng là trọng đại đả kích. Cốc cốc cốc. Thủ trưởng tại mặt đất điểm nhanh thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người, thân vương quận vương nhóm không khỏi nhìn về phía ngồi tại Vĩnh Hưng đế bên trái, một cái đàn một ghế dựa bên trên lão nhân. Một vị xuyên thường phục, tóc trắng thưa thớt, mặt bên trên che kín nếp may cùng với da đốm mồi lão nhân. Lịch vương. Tiên đế nguyên cảnh thúc thúc, bát tuần lão nhân, hiện giờ hoàng tộc đối phận tối cao người. Lúc trước trấn Bắc vương sự kiện bên trong, này vị người quen cũ vương còn từng phối hợp nguyên cảnh đế diễn một màn kịch. Nay tuyệt không chỉ là bệ hạ danh vọng chuyện, thậm chí không phải đám kia ăn công lương cán bút chuyện. Lịch vương thanh âm khàn khàn, nhưng dị thường vang dội quanh quẩn tại ngự thư phòng. Lão nhân run rẩy đứng dậy, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. 500 năm trước kia nhất mạch, ngủ đông Vân Châu vận sức chờ phát động, cái này mấu chốt thượng, tổ tông bài vị ngã, cao tổ hoàng đế pháp thân rách ra. Vĩnh Hưng, đây là lão tổ tông đối với ngươi không hài lòng, cao tổ hoàng đế đối với ngươi không hài lòng a. Vĩnh Hưng đế sắc mặt đại biến, thúc công, ngươi. Lịch vương lời nói, thay cái khác trường hợp, lúc khác, kia là đại nghịch bất đạo chi ngôn. Có thể tại như vậy trường hợp, như vậy sự kiện bên trong, hắn lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, hoàng tộc các thân vương sẽ chỉ cho là hắn nói đúng. Lịch vương tiếp tục nói, việc này chính là ta hoàng tộc ra sự, muốn giấu. Nhưng ngươi, đắc hạ chiếu cáo chính mình tội, cũng dừng lại hướng bách quan quên tiền. Ngoài ra, bệ hạ còn nên tại tổ miếu hối lỗi ba ngày, khẩn cầu tổ tông tha thứ. Vĩnh Hưng đế sắc mặt khó coi, thúc công, chấm mới bước lên đại bảo, há có thể hạ chiếu cáo chính mình tội. Hắn đăng cơ đến nay, lãnh hai càn quét trung nguyên, cho nên bách tính ăn không đủ no, chết cóng chết đói vô số, lưu dân khắp nơi. Thật vất vả bởi vì quên tiền trần hai, vãn hồi chút danh vọng. Lúc này hạ chiếu cáo chính mình tội, đối với một cái tân quân tới nói, cũng không chỉ là đánh mặt mà thôi. Đây cơ hồ là đang nói, ta không xứng làm hoàng đế. Cái này khiến hắn như thế nào bụng bên trong. Vi thần, bản vương không nên nói bệ hạ không phải. Nhưng làm vì thúc công, làm vì cơ thị tử tôn, bản vương nói không chừng. Liền xem như tiên đế tại vị, bản vương đồng dạng muốn để hắn cấp tổ tông nhóm dập đầu thỉnh tội. Lịch vương dùng sức nhất đốn thủ trưởng, Vĩnh Hưng, ngươi đã ngồi vị trí này, nên là ngươi trách nhiệm liền muốn gánh chịu. Cậy ra lên mặt. Phu hoàng tu đạo lúc, ngươi như thế nào không dám quên can. Còn không phải khi dễ ta căn cơ bất ổn, bước ta nhận lãnh tổ tông tức giận tội danh. Vĩnh Hưng đế cái chán gân xanh nhảy lên. Một vị thân vương ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, tổ tông thái độ liên quan đến quốc vận, ngài nhất định không thể khinh thị, không thể để cho Vân Châu kia nhất mạch được tiện nghi. Vĩnh Hưng đế chán nản mà ngồi. Chấm biết, nếu có thể làm tổ tông nhóm hài lòng, chấm hạ chiếu cáo chính mình tội lại như thế nào, hối lỗi 3 ngày lại như thế nào. Dừng dầm bên trong. Tinh tâm quét một vòng, ánh mắt tại Lý Diệu Trần, Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn 3 người trên người lướt qua, một lần nữa nhìn về phía Lý Linh Tố, nói. Hắn tay bên trong tấm gương có gì đó quái lạ. Thoại âm rơi xuống, một hồi cuồng phong cuốn lên, Bạch Hổ đáp lấy phong lược hướng Lý Linh Tố, tốc độ nhanh chóng, liền tại chàng tứ phẩm võ phu đều chưa kịp phản ứng. Không được sát sinh. Tịnh tâm chắp tay trước ngực, thi triển giới luật. Không được sát sinh, giam cầm chính là Lý Linh Tố sát ý, bỏ đi hắn phản kích ý nghĩ, lấy bảo đảm Bạch Hổ có thể một kích mất mạng, giải quyết hết lớn nhất uy hiếp. Khất Hoan đan hương tốt xấu là tứ phẩm tâm cổ sư, vô thanh vô tức hôn mê bất tỉnh, như vậy thủ đoạn cũng tương tự có thể đối phó bọn họ. Lý Linh Tố suy cười một tiếng, đan điền bên trong nở rộ kim quang, đem giới luật chi lực trừ khử ở vô hình. Một viên kim đan phá vạn pháp. Cùng lúc đó, Lý Diệu Chân dò ra cánh tay, nhắm ngay Bạch Hổ, nàng đồng tử biến thành trong suốt, trống rỗng, không chứa cảm tình. Trong chốc lát, Bạch Hổ trên người quần áo rút lại, đai lưng ý đồ siết chết hắn, dây tự động thoát ly, bay lên đánh hắn gương mặt, tóc nhất căn căn cuốn lấy hắn cổ, ngăn trở hắn đôi mắt. Thể nội khí thế ngược dòng, không bị khống chế. Cái này khiến hắn đối với Lý Linh Tố tập kích không có thể có hiệu lực. Thừa dịp sư muội trợ công, Lý Linh Tố khống chế phi kiếm lui lại, đồng thời mi tâm nhảy ra một cái phiên bản bò túi cặn bã nam, tay nhỏ chụp về phía Bạch Hổ mi tâm. Đang đang đang. Liễu Hồng Miên tại cành cây bên trên tật dẫm, bằng vào võ giả lực buộc phát đuổi theo Lý Linh Tố nhục thân. Nàng bay lên cao cao, bên hông nhuyễn kiếm hóa thành sắc bén quang hoa. Vây ngụy cứu triệu. Hưu. Tà điệu bên trong phóng tới một đạo kiếm quang. Liễu Hồng Miên ỷ vào tứ phẩm võ phu nhục thân, sừng sững không sợ, dự định ngạnh kháng kiếm khí, chém Lý Linh Tố nhục thân. Đang. Kiếm sắt quả nhiên không phá vỡ Liễu Hồng Miên nhục thân, nhưng nàng hai mắt bỗng nhiên ngốc trệ, thân thể như là một trận mất khống chế xe ngựa, thẳng tắp vọt tới Lý Linh Tố, tay bên trong nhuyễn kiếm không cách nào vung ra. Nhân tông tâm kiếm, chém chính là nguyên thần. Tỉnh lại. Tịnh tâm khẽ quát một tiếng, như hồng trung đại lữ, làm Liễu Hồng Miên như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn linh hoạt vận dụng thất phẩm pháp sư tẩy não năng lực, trợ Liễu Hồng Miên thoát khỏi trạng thái thất thần. Lúc này Liễu Hồng Miên khoảng cách Lý Linh Tố nhục thân không đến một trượng, nhuyễn kiếm phun ra kiếm khí, liền có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Liễu Hồng Miên không chút do dự vung ra nhuyễn kiếm. Đang. Đúng lúc này, một đầu ánh vàng rực rỡ bàn tay lớn đưa qua đến, bóp nát kiếm khí. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, chớ động can qua, di hòa vi quý. Hàng Viễn mặt mũi tràn đầy từ bi. Sau đó trở tay một bàn tay quất bay Liễu Hồng Miên. Hắn đã tu thành Kim Cương Thần Công, chiến lược chính thức bước vào tứ phẩm lĩnh vực. Lúc này, Lý Linh Tố Nguyên Anh, tay nhỏ thuận lợi vỗ trúng Bạch Hổ mi tâm. Vô thanh vô tức, không còn khí cơ ba động, Bạch Hổ gãy phía sau, mạnh dung ra một đạo hư ảo thân ảnh, kia là hắn nguyên thần. Nay đạo nguyên thần thân trên rời đi nhục thân, hạ thân còn cố chấp lưu tại thể nội. Võ phu nguyên thần kiên cường, cho dù là đạo môn Nguyên Anh, cũng vô pháp tùy tiện đem nguyên thần dung ra thể nội. Hồn Thiên Thần Kính quang hoa lóe lên, đoạt tại Bạch Hổ nguyên thần trở về nhục thân phía trước, đem này thu hút kính bên trong. Bạch Hổ khôi ngô thân hình cao lớn ầm vang rơi xuống, hôn mê bất tỉnh. Mà chính muốn chạy đến tương trợ Tịnh Duyên, thì bị Đông Phương Uyển Thanh kiểm chế lại. Tại Minh Hữu cùng Tình Lang trước mặt, nàng không chút do dự lựa chọn cái sau. DS, trước càng sau sửa. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 138, an toàn cảm giác. Chương 138, an toàn cảm giác. Trong chớp mắt, hai tên tứ phẩm cao thủ liền trở thành dê đợi làm thịt. Đây chính là pháp bảo chỗ cường đại, dù cho nó có chút không trọn vẹn, cũng không phải phàm nhân có thể chống cự. Siêu phàm cảnh trở xuống, đối mặt pháp bảo căn bản không có sức hoàn thủ. Liễu Hồng Miên Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên không biết được Hồn Thiên Bảo Kính, nhưng kinh lịch Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương ly kỳ hôn mê, cùng với đối phương 4 vị cao thủ, còn có một cái làm phản Đông Phương Nguyện Thanh đội hình như vậy, làm như thế nào lựa chọn, không cần nói cũng biết. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi, Liễu Hồng Miên giao nhau chém ra hình chữ thập kiếm khí, giả bộ công kích, mà phía sau cũng không trở về, giống như một đầu mạnh mẽ báo cái, chạy như điên. Nàng rất thông minh lựa chọn chạy trốn, không có ngự không. Thô bỉ võ phu chỉ có cước đạp thực địa, mới có thể phát huy tốc độ nhanh nhất, thi triển khinh công hoặc ngự không, tại có thể ngự kiếm đạo môn cao thủ mắt bên trong, quả thực tự chui đầu vào lưới. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đồng dạng phân tán chạy trốn, pháp khí chỉ có một kiện, chia nhau chạy đường mới có một chút hy vọng sống. Sở Nguyên Trần thấy thế, lúc này ra lệnh, cao giọng nói: "Lý Linh Tố, ngươi đuổi theo Tịnh Duyên." Diệu Chân đuổi theo Tịnh Tâm, Hàng Viễn cùng ta truy Liễu Hồng Miên. Mặc dù là lần đầu tiên cùng đám người này liên hệ, bất quá hắn sớm đã bí mật theo Lý Linh Tố nơi nào được đến Liễu Hồng Miên đám người tình báo. Sở Nguyên Trần lần này an bài là có giảng cứu, ba người bên trong, Võ Tăng Tịnh Duyên có được Kim Cương Thần Công, khó đối phó nhất. Cho nên làm Lý Linh Tố tay bên trong cầm pháp bảo truy kích, mà hắn đi, Đông Phương Nguyễn Thành tất nhiên sẽ đi theo. Cái sau làm vì võ giả, có thể kiềm chế Võ Tăng. Chỉ có Lý Diệu Chân bên này không quá ổn, nhưng khuyết thiếu cường công thủ đoạn thiền sư cũng không có khả năng làm gì được nàng. Liễu Hồng Miên làm vì võ giả, giao cho hắn cùng Hàng Viễn đối phó, dễ như trở bàn tay. Hàng Viễn thả người vọt lên, nhảy đến Sở Nguyên Trần phía sau, hai người ngự kiếm mà đi, gào thét như gió. Liễu Hồng Miên xuyên sơn qua khe, váy lụa bị nhánh cây, bụi cây vạch phá, nàng không có chút nào dừng bước lại, đầu bên trong chỉ có chạy trốn ý nghĩ. Vừa rồi bọn họ còn may mắn chính mình là tứ phẩm tu sĩ, là dễ dàng bị xem nhẹ tiểu lâu la, Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ âm thầm thề muốn chui vào âm thầm trả thù. Ai biết, Hứa Ngân La không thèm để ý bọn họ, cũng không đại biểu bỏ qua bọn họ, đối phó bọn hắn này quần tứ phẩm lưỡi dao, sớm đã tại âm thầm ra khỏi vỏ. Hưu. Đỉnh đầu truyền đến tiếng xe gió, Liễu Hồng Miên trong lòng giật mình, biết đạo môn cao thủ đổi tới. Trên núi có cao thấp sườn núi, có cây cối ngăn cản, rất khó chạy qua ngự kiếm phi hành đạo sĩ. Liễu Hồng Miên một bên ra tốc chạy như điên, một bên lấy tay hút tới một cái nhánh cây. Nàng nhảy lên thật cao, không trung đảo ngược thân thể, hướng phía sau không trung địch nhân nghe mở ra nhánh cây. Hưu. Nhánh cây gào thét mà đi, lôi cuốn cường bái khí thế, so cung nỏ nhanh mấy lần. Sở Nguyên Trần lấy tay chụp tới, liền đem nhánh cây nắm ở trong tay. Tay không tiếp ta một kích toàn lực. Hắn không phải đạo sĩ à? Liễu Hồng Miên trong lòng run lên. Ý nghĩ thời gian lập lòe, bên hai nàng vang lên tốc tốc cầm thanh. Trung quanh lá xanh, nhánh cây nhao nhao bay lên, đón lấy, bọn chúng đửa cờ trao cho kiếm khí, tạo thành một tòa rộng lớn kiếm trận. Sở Nguyên Trần chập ngón tay như kiếm, khiên động chỉnh tòa hạ hành. Phốc phốc phốc. Đầy trời cành khô lá cây hóa thành mưa kiếm, mặt đất xuất hiện một đám cái hố, rừng bên trong cây cối xoạt xoạt thành không ngừng, bị mưa kiếm đánh bại. Liễu Hồng Miên tại như chút nước mưa kiếm bên trong lao nhanh, bằng vào võ giả đối với nguy cơ dự cảm tránh né, thực sự tránh không khỏi, liền dùng nhục thân mạnh kháng. Làm nàng xuyên qua nảy phiến mưa kiếm lúc, đột nhiên dừng chân lại, phía trước là một vị toàn thân kim quang trung niên hòa thượng, chắp tay trước ngực, chờ đợi nàng. Phía sau, là đứng ngạo nghễ kiếm tích, tiêu sái không bị trói buộc thanh sam kiếm khách. Một khắc đồng hồ về sau, ba bên tại tách ra địa phương tụ họp. Lý Linh Tố bả vai bên trên khiêng hôn mê bất tỉnh Tịnh Duyên, ngự kiếm mang theo Đông Phương Nguyễn Thanh trở về. Hàng Viễn bả vai bên trên cũng khiêng Liễu Hồng Miên, cùng Sở Nguyên Trần đạp trên phi kiếm trở về. Chỉ có Lý Diệu chân mặt đen, hai tay trống trơn. Thấy thế, Lý Linh Tố hăng hái nhi, chống nạnh, bày ra sư ca tư thế, ha ha nói. Không phải ta nói ngươi, sư muội, cái này có hại ta Thiên Tông uy danh, có hại Thiên Tông thánh nữ thân phận. Chỉ là một cái tịnh tâm, ngươi lại làm hắn chạy trốn. Lý Diệu chân cười lạnh một tiếng. Không sao, bắt ngươi nữ nhân bên cạnh cho đủ số liền tốt. Lý Linh Tố lời nói xoay chuyển, tịnh tâm cũng không yếu, tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, quả thật có chút miễn cưỡng. Sư muội ngươi thực cố gắng. Lý Diệu Chân hừ một tiếng. Đạo môn Kim Đan mặc dù có thể khắc chế giới luật, nhưng Lý Diệu Chân nhiếp hồn, cùng với khắc nguyên thần lĩnh vực công kích, đối với thiền sư đồng dạng vô hạn. Thiên Tông Thiên Nhân hợp nhất bí pháp, thiền sư cũng có thể xem giới luật cùng thiền công hóa giải. Bất quá, Lý Diệu Chân chém giết thuật vẫn cư hiếu thắng Tịnh Tâm một cái cấp độ, không phải tứ phẩm đỉnh phong Tịnh Tâm đã sớm trái lại truy sát Thiên Tông thánh nữ. Sở Nguyên Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đã ngờ tới, cười nói: Cá lọt lưới liền không cần quản, chúng ta thu hoạch đã không nhỏ, Lý đạo hữu, làm phiền chụp Liễu Hồng Miên nguyên thần. Liễu Hồng Miên nguyên thần gặp Nhân Tông tâm kiếm công kích, nhục thân gặp Hàng Viễn Kim Cương thần công lấy lực phục người, lúc này lâm vào hôn mê. Nhưng rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Chờ Lý Linh Tố rút đi Liễu Hồng Miên hồn phách, Sở Nguyên Trần nhìn quanh một vòng, thấy không có người ngoài, liền lấy ra điệu thư mảnh vỡ. Hàng Viễn, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố tùy theo lấy ra điệu thư mảnh vỡ. Vừa rồi lúc giao thủ, bọn họ không ngừng tim đập nhanh, biết có người tại dùng địa thư mảnh vỡ truyền thư, chỉ bất quá không rảnh quan tâm chuyện khác, liền không để ý đến. A, số 1 nói Trấn Quốc kiếm ném đi. Lý Linh Tố xem hết truyền thư, sửng sốt một chút, số 1 là nhân vật nào? Lý Diệu Chân nhìn hắn một chút, thản nhiên nói. Số 1 là Đại Phụng trưởng công chúa Hoài Khánh, một cái thực làm người ta ghét nữ nhân. Hiện nay, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ thân phận, sớm đã không cần giấu giếm. Ngoại trừ đến nay treo máy số ta mở. Những người khác đã họ phờ lìn diện cơ, thành bạn tốt. Số 1 là trưởng công chúa Hoài Khánh. Lý Linh Tố đầu bên trong hiện ra tao nhã váy dài, thanh lệ tự phụ mỹ nhân tuyệt sắc. Lập tức thương tâm toàn thân phát run. Hứa Thất An cẩu tặc kia, lại ăn cỏ gần hang. Hàng Viễn kinh ngạc nói. Lý đạo hữu bị thương rồi. Cớ gì toàn thân phát run. Lý Linh Tố nghĩa chính ngôn tử, sắc mặt thương xót. Bởi vì trên đời đều là tai họa di ngàn năm, mà giống ta như vậy chính nghĩa chi sĩ, lại liên tục gặp hãm hại, thiên đạo bất công. Lý Diệu Chân bĩu môi. Không cần để ý hắn, hắn chỉ là hối hận chính mình đi qua một năm thời gian bên trong đã mất đi điệu thư mảnh vỡ, làm họ Hứa nhanh chân đến trước. Hàng Viễn bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm một chút, nói. Dù cho không có Hứa đại nhân, Hoài Khánh Điện hạ hơn phân nửa cũng chướng mắt Lý đạo hữu. Lý Linh Tố mặt không biểu tình, đại sư, ngài biết bế khẩu thiền à? Hàng Viễn nhíu mày, lắc đầu nói. Bần tăng là võ tăng, không tu thiền. Lý Linh Tố chắp tay. Sở Nguyên Trần đem đề tài kéo trở về, nói, việc này có nói hay không? Hàng Viễn cùng Lý Diệu Chân không nói lời nào, một cái là tùy tiện, một cái là không thèm để ý số một nghi vấn. Lý Linh Tố cùng số một không quen, liền không phát biểu ý kiến. Thế là Sở Nguyên Trần lấy chỉ viết thay, viết. 4. Trấn Quốc kiếm tại Hứa Thất An tay bên trong, hắn mới vừa triệu hồi ra Cao Tổ Hoàng đế Pháp tướng, cùng Phật Môn Bồ Tát Pháp tướng đánh một trận. Thuận lợi đánh lui Vu Thần Giáo, Phật Môn, cùng với Tiềm Long Thành cao thủ, bảo trụ Khuyển Nhung Sơn cùng Long Khí. Trả lời xong tin tức, Sở Trạng Nguyên liếc nhìn tù binh, nói. Tâm Cổ Sư cùng Hổ Yêu Sinh Cơ nhanh tuyệt, mau chóng lấy ra bọn họ nguyên thần đi. Mấy người kia thân là tứ phẩm cao thủ, tại Tiềm Long Thành cũng là trụ cột vững vàng, biết đến tình báo sẽ không thiếu. Lý Linh Tố gật đầu, câu thông hồn thiên thần kính, phóng xuất ra Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ Nguyên Thần, đem bọn họ thu vào phong ấn nguyên thần pháp khí bên trong. Do dự một chút, Lý Linh Tố quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nguyễn Thanh, nói. Thanh tỷ, ngươi đi đi. Đông Phương Nguyễn Thanh thản nhiên nói, Lý Lang, theo ta cùng nhau trở về Đông Hải Long Cung. Sở Nguyên Trần mấy cái, nguyên lai tưởng rằng Lý Linh Tố sẽ nói chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu loại hình lời nói. Lý Linh Tố lắc đầu. Ta Hồng Trần lịch luyện còn không có kết thúc, theo ngươi trở về Đông Hải Long Cung lời nói, ta sư tôn chắc chắn tìm hắn, hắn muốn bắt ta trở về Thiên Tông, như vậy, có lẽ đời ta đều không thể rời đi Thiên Tông. Hắn đem Thiên Tông đối với chính mình cùng Lý Diệu Chân thái độ, báo cho Đông Phương Nguyễn Thanh. Đông Phương Nguyễn Thanh không tin hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân lừ một tiếng. Đông Phương Nguyễn Thanh có chút nhíu mày, thanh lãnh gương mặt chần chờ một chút, nói. Ta đây liền bố y tiếp ngươi. A cái này. Lý Linh Tố mắt sáng lên, cơ trí tìm cái cớ, trầm giọng nói. Ta cũng không nghĩ rời đi Thanh tỷ, chỉ là kia Hứa Tả Cờ ác độc vô cùng, lòng dạ nhỏ mọn, nếu là hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ là thủ tồi hoa, mà ta lại không phải là hắn đối thủ. Hàng Viên nhíu nhíu mày, có chút không vui, truyền âm cho Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần. Lý Linh Tố đạo trưởng đối với Hứa đại nhân tựa hồ có rất sâu thành kiến. Có thể không sâu sao, bị lừa như vậy thảm, bất quá đây chỉ là bí mật bực tức mà thôi, nên làm chuyện vẫn là tích cực làm việc. Sở Nguyên Trần khỏe miệng liêu một cái. Không phải thành kiến sâu, là hảo sắc chi đổ gian lẫn nhau cam thủ, liền cùng văn nhân tương khinh đồng dạng. Lý Diệu Chân thản nhiên nói. Sẽ không, Đông Phương cô nương yên tâm, họ Hứa mới không thèm để ý ngươi, chỉ cần ngươi không có làm táng tận thiên lương chuyện, cùng hắn cũng không có đại thủ, vậy ngươi cứ việc đi Khuyển Nhung Sơn. Lý Diệu Chân cái này Thiên Tông sỉ nhục, ngươi không phải là bức tử ta a? Lý Linh Tố giận dữ, sư huynh muội ánh mắt đối mặt, va chạm ra vô hình hỏa hoa. Sở Nguyên Trần chân đạp phi kiếm, đánh vỡ Thiên Tông ngọa long sổ phượng đấu âm thầm, nói: "Hồi Khuyển Nhung Sơn đi." Trấn Quốc kiếm tại Hứa Thất An tay bên trong, hắn mới vừa cùng Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Tiềm Long Thành lịch tặc giao thủ, bảo vệ Long Khí cùng Khuyển Nhung Sơn. Tịnh phòng bên trong, Hoài Khánh nhìn chằm chằm tay bên trong địa thư mảnh vỡ, hơi sửng sốt. Cái gì gọi là triệu hồi ra Cao Tổ Hoàng đế Pháp tướng? Phật Môn Bồ Tát Pháp tướng đều hiện thế rồi. Khuyển Nhung Sơn đến cùng đã xảy ra cái gì? Một đám nghi vấn tại trong lòng toát ra, từ trước đến nay cực có tĩnh khí trưởng công chúa, giờ phút này đối với xa xôi Khuyển Nhung Sơn chiến đấu phát sinh, tràn ngập hiếu kỳ. Tựa như một bản cổ bản bày ở trước mắt, làm nàng bức thiết nghĩ muốn đọc qua. Hoài Khánh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không có gì biểu tình rời đi tịnh phòng, trở về thiên điện. Lúc này, ngự thư phòng nội bộ hoàng tộc hội nghị còn đang tiến hành. Công chúa quận chúa nhóm uống trà, ăn bánh ngọt, túi đầu nói chuyện phiếm, chờ đợi hội nghị kết thúc. Nhập tọa về sau, Hoài Khánh bưng lên nước trà nhấp một miếng, nghiêng đầu nhìn sắc mặt nghiêm túc Lâm An, nói khẽ. Bản cung biết Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu dị động nguyên nhân. Lâm An nhãn tỉnh sáng lên, hầu nghi nhìn nàng. Ngươi biết. Hoài Khánh quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn về nơi khác, hạ giọng. Trấn Quốc kiếm tại Hứa Thất An tay bên trong, hắn cùng Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Tiềm Long Thành Dư Nghiệt, đấu một trận. Trấn Quốc kiếm tại Cẩu Nô tại nơi nào? Lâm An hô hấp dồn dập mấy phần, thốt ra. Kết quả như thế nào, hắn có bị thương hay không? Hoài Khánh nhàn nhạt hỏi ngược lại, hắn thua qua. Hơi hợt một câu, làm Lâm An mới vừa nhấc lên tâm, ổn ổn buông xuống. Sau đó mà tới chính là cự đại an toàn cảm giác, hết thảy lo lắng, phiền não, tại đây một khắc hết thảy biến mất. Nàng thậm chí không biết tình huống cụ thể, không biết việc này lưng phía sau trọng đại ý nghĩa, nhưng chỉ cần biết chuyện này là hắn tại làm, có hắn chống đỡ, Lâm An trong lòng liền trước giờ chưa từng có bình tĩnh cùng an bình. Lâm An chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lòng khói mù đều phun ra. Ta muốn đi nói cho Hoàng đế ca ca. Lâm An khỏe mắt đuôi lông mày khôi phục linh động. Hoài Khánh liếc nàng một chút, là chính ngươi có đặc thủ, cùng Hứa Thất An liên lạc phương thức, không liên quan gì đến ta. Yên tâm đi. Lâm An vỗ vỗ nàng bả vai, rất có nghĩa khi nói. Hoài Khánh thở dài, đổi thành đừng muội muội, nàng liền không đem chuyện này nói ra. Nàng giống như Lâm An thẳng thắn, đầu tiên là theo đại cuộc suy xét, hiện giờ đại phụng, mặc kệ dân gian vẫn là triều chính, ổn định là thứ nhất tiền đề. Tiếp theo, cung bên trong như vậy nhiều người biết việc này, giấu giếm tới rất khó, rất có thể trở thành gia công phản đối quên tiền lý do. Vĩnh Hưng Đế là cao quý nhất quốc tri quân, nhiều lắm là danh vọng bị hao tổn, Hứa Nhị Lang liền muốn xong con bê. Lâm An xách theo váy đứng dậy, rời đi lại sảnh, hướng ngự thư phòng đi đến. Điện hạ, ngài không thể đi vào. Canh giữ ở cửa ra vào hoạn quan lập tức ngăn lại, vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ cùng các vương gia ngay tại nghị sự, ngài đừng làm khó dễ nô tài. Lâm An chỉ vào ngự thư phòng đại môn, khí thế mười phần nói. Nhanh đi thông báo. Nàng hiện tại đã thành thục, thu liễm rất nhiều, đổi thành di vãng, mới mặc kệ hoạn quan tâm tình đâu. Hoạn quan do dự một chút, rất là vui vẻ chạy hướng ngự thư phòng. Lâm An ánh mắt đi theo hắn, trông thấy hoàng đế ca ca bên người thái giám Triệu Huyền Chấn thò đầu ra, nhìn nàng vài lần, lộ ra lấy lòng tươi cười, sau đó rụt về lại. Khoảng khắc, Triệu Huyền Chấn tự mình chạy đến, túi đầu không lưng. Điện hạ, bệ hạ mời ngài đi vào. Lâm An hài lòng gật đầu, nàng biết hoàng đế ca ca nhất định sẽ làm cho chính mình đi vào. Nàng yêu cầu, Vĩnh Hưng Đế cơ hồ sẽ không cự tuyệt. Lâm An đi theo Triệu Huyền Chấn vượt qua ngạch cửa, tiến vào ngự thư phòng, tinh hồng thảm hai bên, đứng một đám thúc bá huynh đệ, bọn họ cao mày, nhìn qua đi vào Lâm An, biểu tình không phải rất cao hứng. Lịch Vương hừ lạnh một tiếng. Trường bối nghị sự, người đi vào làm gì, không có quy củ. Hắn đã là chỉ trích Lâm An, cũng là bất mãn Vĩnh Hưng Đế đối với bảo muội dung túng. Vĩnh Hưng Đế hít một hơi, nhẫn lại tính tình nói. Lâm An, chấm cùng thúc công các thúc bá nghị sự, ngươi sự tình, dùng sau lại nói. Một vị thân vương khoát khoát tay, phân phó Triệu Huyền Chấn, đưa Lâm An điện hạ trở về. Triệu Huyền Chấn nhìn về phía hoàng cung bên trong, trải qua hai triều, vẫn là được sủng ái nhất công chúa. Lâm An không chút nào ly đám người, hỏi. Hoàng đế ca ca có biết Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu dị động nguyên nhân? Vĩnh Hưng Đế sầm mặt lại, quét mắt Lịch Vương cùng đám người, lạnh lùng nói. Là chấm làm điều ngang ngược, nhà bách quan bất mãn, tổ tông giáng tội. Chấm đã đáp ứng chư vị thúc công, lập tức hạ chiếu cáo chính mình tội, cũng tại tổ miếu hối lỗi ba ngày, lắng lại tổ tông lửa giận. Cùng ta hoàng đế ca ca có liên can gì? Lâm An đôi mi thanh tú dựng thẳng, trừng mắt nhìn hai bên thân vương cùng quận vương. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 139, ước định. Chương 139, ước định. Không có quan hệ gì với hoàng đế. Lịch Vương đám người khinh thường cùng một tiểu nha đầu giải thích cái gì gọi là vì quân giả trách nhiệm. Vĩnh Hưng Đế coi là bào muội là cho chính mình minh bất bình, nhưng tình huống trước mắt, thực sự không cho phép nàng hồ nháo, nghiêm mặt nói. Lâm An, không được vô lễ. Chấm cùng thúc bá nhóm còn muốn nghị sự, ngươi lui xuống trước đi đi. Một vị thân vương khẽ lắc đầu. Tiên đế tại vị lúc, chấm mê tu đạo, sơ sót mấy vị công chúa hôn sự. Bệ hạ, hiện giờ cũng nên suy xét Lâm An hôn sự, nàng tuổi tác không nhỏ, nên xuất cát. Tỉnh lại như vậy lô mãng vô lễ, nửa điểm tiến bộ đều không có. Mặc kệ nam nữ, thành hôn cấp tốc khiến người thành thục, trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Lâm An sụ mặt, không cho thúc bá nhóm sắc mặt tốt, doanh doanh thi lễ, nói. Hoàng đế ca ca, ta biết Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu dị động nguyên do, tổ tông nhóm cũng không phải là tức giận, là có nguyên nhân khác. Vĩnh Hưng Đế đầu tiên là lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới sẽ theo nàng miệng bên trong nói ra lời như vậy, tiếp tục kinh hỉ đẩy án mà lên, truy vấn. Cũng không phải là tổ tông tức giận, có nguyên nhân khác. Lâm An, ngươi hảo dễ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng thân vương cũng đẩy mặt kinh ngạc nhìn lại. Trấn Quốc Kiếm hiện giờ tại Hứa Thất An tay bên trong, hắn tại Kiếm Châu khuyển Nhung Sơn, cùng Phật Môn, Vu Thần Giáo cùng Vân Châu kia nhất mạch đánh một trận. Bảo vệ được Long Khí cùng khuyển Nhung Sơn. Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu dị động có liên quan với đó. Lâm An đem theo Hoài Khánh nơi nào nghe tới lời nói, từ đầu chí cuối nói ra tới. Nàng chưa nói rõ ràng khuyển Nhung Sơn chi chiến ý nghĩa, cũng không có nói rõ Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu dị động cùng cuộc chiến đấu kia sâu sắc liên hệ. Nhưng cái này vậy là đủ rồi, đối với tại tràng hoàng tộc tới nói, này đó tin tức đầy đủ bọn họ chắp vá, phân tích ra chân tướng. Trấn Quốc Kiếm tại Hứa Thất An tay bên trong, hắn tại Khuyển Nhung Sơn cùng nhiều mặt thế lực giao thủ, bảo vệ Long Khí. Vĩnh Hưng Đế trong mắt phóng đại, tâm tình vô cùng phức tạp. Rõ ràng chân tướng sự tình về sau, trong lòng dâng lên đúng là mãnh liệt an toàn cảm giác. Kia Hứa Thất An giống như sử sách bên trong nhất đại lương tướng, trấn thủ biên quan, làm hắn cái này quốc quân gối cao không lo. Nguyên lai tại Hứa Thất An tay bên trong. Tóc Hoa Dâm Dự Vương trầm ngâm nói, xem ra giam chính lấy đi Trấn Quốc Kiếm là tặng cho Hứa Thất An, không nghĩ tới Phật môn, Vu Thần giáo cùng Vân Châu nghịch đảng, lại tề tụ Khuyển Nhung Sơn. Một vị thân vương cao mày, nhưng cái này cùng tổ tông bài vị ném hỏng, cao tổ hoàng đế pho tượng hư hao có gì liên hệ? Thương lão Lịch Vương chống quải trượng đứng dậy, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, bảo trụ Long Khí thuận tiện. Lập tức làm Kiếm Châu bố chính sứ điều tra việc này, Phật môn, Vu Thần giáo cùng Vân Châu Dương Nghiệt xuất động bao nhiêu cao thủ, chiến đấu đi qua từ từ, chi tiết không bỏ sót, đều phải tra rõ ràng. Tìm hiểu tình huống, chúng ta có lẽ liền có thể rõ ràng cao tổ hoàng đế pho tượng hư hao nguyên nhân. Bức giam chính đem Trấn Quốc Kiếm đưa ra kinh thành, này chiến tuyệt không phải bình thường, nhất định phải tra rõ ràng. Nói xong, hắn nhìn qua Lâm An, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nói. Nha đầu, làm sao ngươi biết việc này? Lâm An giơ lên cái cằm, ta tự nhiên có biện pháp liên hệ Hứa Thất An. Lịch Vương nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Vĩnh Hưng Đế. Cái sau ngồi cao đại án, mặt mỉm cười. Thúc công tu thân dưỡng tính, cực ít đi ra ngoài, ngươi là không biết, kia Hứa Thất An còn không có quật khởi lúc, Lâm An đối với hắn khắp nơi trông nom, hai người tình nghĩa thâm hậu. Ta cái này thiên tử mặt, tại Hứa Thất An trước mặt, không kịp Lâm An 1/2 phần 10. Bọn họ bí mật có liên lạc biện pháp, cũng là không kỳ quái. Tình nghĩa thâm hậu. Lịch Vương nhìn thoáng qua Lâm An, mắt sáng lên. Vĩnh Hưng Đế dừng lại chỉ chốc lát, có chút phụ thân, nhìn Lịch Vương, lại nhìn quanh chúng thân vương quần vương, nói. Đã như vậy, kia chấm còn cần hạ chiếu cáo chính mình tội sao? Lịch Vương vẫy vây tay. Dự Vương nói. Hiện tại phải làm chính là sớm cho kiểm tra ra việc này, Hứa Ngân La lập công lao càng lớn, đối với bệ hạ càng có lợi, nếu là có người sử dụng tổ miếu dị động công kích bệ hạ nhưng thuận thế công bố chân tướng. Không những đối với bệ hạ danh vọng không tổn hao gì, ngược lại sẽ có chỗ tốt. Vĩnh Hưng Đế khỏe miệng tươi cười mở rộng, khinh phiêu phiêu nhìn một chút tứ hoàng tử. Cái sau cúi đầu, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Nghị sự kết thúc. Hoài Khánh mang theo cung nữ, gót sen luyện chuyển, váy áo bay lên, hướng về Đức Hinh Uyển trở về. Hoài Khánh. Tứ hoàng tử cùng nàng phương hướng giống nhau, thấy bảo muội ngay tại phía trước, tăng tốc bước chân đuổi đi theo. Hoài Khánh chậm dần bước đi, chờ đợi hắn đuổi theo. Đồng thời nhìn một chút bên người hai vị cung nữ, đem các nàng đẩy ra. Tứ hoàng tử đuổi theo bộ pháp, cùng nàng sóng vai mà đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng hận a. Nguyên bản đây là một cái ngày trở khó gặp cơ hội, nhưng gọi hắn danh dự liếc nhìn, uy vọng mất hết. Ngươi là không thấy được, hắn nói Hứa Thất An cùng Lâm An tình nghĩa thâm hậu lúc, mặt bên trên có nhiều đắc ý, rõ ràng là nói cho chúng ta nghe. Lịch Vương nghe xong sau, thái độ đối với Lâm An lập tức chuyển biến. Nói đến đây, tứ hoàng tử trên dưới đánh giá bà muội. Nói, ta nhớ được, kia Hứa Thất An vốn là ngươi người. Ngày đó vẫn là ngươi dẫn hắn tới Hoàng Thành tham gia yến hội, hắn bởi vậy làm một bài say sau không biết ngày tại nước, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Hiện giờ ngược lại là bị Lâm An nhanh chân đến trước. Nguyên bản mặt không thay đổi Hoài Khánh, sầm mặt lại, tựa hồ có chút tức giận, quay đầu nhìn tứ hoàng tử, thản nhiên nói. Hoàng huynh cho rằng, trước mắt cục diện này, để ngươi ngồi lên long ỷ sẽ so Vĩnh Hưng làm tốt hơn. Ta tự nhiên sẽ làm so với hắn càng xinh đẹp. Tứ hoàng tử cau mày nói. Bất quá là 50 bước cùng 100 bước khác nhau, đại phụng hiện giờ hình thức, không phải lực lượng một người có thể vãn hồi. Ai ngồi vị trí kia, khác nhau sẽ không quá lớn. Đã như vậy, hoàng huynh cần gì phải gấp gáp a? Hoài Khánh thản nhiên nói. Tứ hoàng tử nhìn nàng, ngươi ý tứ là. Hoài Khánh quay người rời đi, tứ hoàng huynh bao lâu không đọc lịch sử, Chu Kỷ quyển thứ 2 chương 13. Cực có ý tứ, hoàng huynh khi nhàn hạ, có thể đảo lộn một cái. Kiếm Châu. Hứa Thất An không chế phù đồ bảo tháp, đem dàn xếp tại Kiếm Châu thành mộ Nam Chi, tiểu ngựa cái, Bạch Cơ cùng Sài Hạnh Nhi tiếp trở về Khuyển Nhung Sơn. Sài Hạnh Nhi lưu tại Kiếm Châu trong lúc, một thân tu vi bị phòng, đương nhiên, liền xem như vậy, cũng không phải hoa thần chuyển thế cái này tay chói gà không chặt có thể đối phó. Ân, Pha Y trăng tay chói gà không chặt, còn chưa đợi xác nhận, dù sao Hứa Thất An không cho nàng cơ hội. Cũng may còn có Bạch Cơ tại, cái này hồ yêu con non cứ việc cũng là chiến ngũ cha, nhưng nhờ có đồng hành phụ trợ tốt, thành trụ cột. Đối phó một cái thân thể suy yếu, lại tu vi bị phong xài hành nhi, không có bất cứ vấn đề gì. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Hứa Thất An còn cho xài hạnh nhi đốt nhuyễn cân tán. Đánh xong chống sao, thắng hay là thua, Phật môn tổn thất như thế nào? Bạch Cơ liễu dịu quân lấy hắn, tìm hiểu Khuyển Nhung Sơn tình hình chiến đấu. Nay không phù hợp nàng nhất quán phong cách, Hứa Thất An lại hỏi. Ngươi có phải hay không cấp cho cựu vĩ hồ mật báo? Bạch Cơ đen cúc áo con ngươi, thoáng cái ngốc trệ, sửng sốt mấy giây, liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta không thông suốt gió báo tin. Ngươi biểu tình đã nói rõ hết thảy, ân. Tốt xấu là so Linh Âm thông minh nhiều, nếu như đổi thành tiểu đậu đinh lời nói, hiện tại chính là sợ hãi chạy đi, kiêng kỵ đại ca đáng sợ như thế. Hứa Thất An nói, tự nhiên là thắng, không phải ta còn có thể đứng ở chỗ này. Khuyển Nhung Sơn một trận chiến về sau, độ nan cùng độ phàm chiến tử, Phật môn triệt để không có hộ pháp kim cương. Phật môn lại không hộ pháp kim cương. Bạch Cơ mắt đen lại ngốc trệ. Nếu như lại thêm Ung Châu thành bên ngoài hao tổn độ tình La Hán, Phật môn ngắn ngủi trong một tháng. Tổn thất một vị nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm Kim Cương. Đây chính là nương nương cùng đồng tộc nhóm mấy trăm năm đều không làm được chuyện. Mặc dù nương nương sớm đã hạ lệnh vạn yêu quốc chúng yêu ẩn nấp, rời khỏi Cửu Châu cái này vợ kịch đài. Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nương nương, làm nàng vui vẻ một chút. Bạch Cơ mắt bên trong vui mừng di động, đột nhiên phát giác Hứa Thất An tại nhìn chính mình, vội vàng nháy một chút đen lúng liếng trong suốt hai mắt, một bộ ngây thơ bộ dáng. Khống chế phù đồ bảo tháp trở về Khuyển Nhung Sơn. Xa xa trông thấy Lao Thất Phu đứng tại đứt gãy vách đá, đứng chắp tay, quan sát mặt đất bao la. Hắn xuyên áo vải, tóc bạc trắng không bị trói buộc tung bay. Hắn ánh mắt, tuy có võ phu sắc bén, càng nhiều hơn chính là no bụng kinh thế tục tăng thương. Hứa Thất An không chế phù đồ bảo tháp, đáp xuống Lao Thất Phu bên người, tự mình rời đi bảo tháp. Lao tiền bối. Hắn chắp tay hành lễ. Khuyển Nhung Sơn chủ phong đổ sụp hơn phân nửa, đã không thể lại ở người, ngọn núi kết cấu bên trong bị hao tổn. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, nó sẽ thỉnh thoảng tính đổ sụp, thẳng đến triệt để củng cố. May mắn chính là, Khuyển Nhung Sơn mạch liên miên mấy trăm dặm, không phải độc lập cô sơn. Đối với võ lâm minh mọi người tới nói, chỉ cần đổi ngọn núi, một lần nữa xây dựng tổng bộ liền thành. Quân trấn, nghị sự sảnh. Tào Thanh Dương ngồi tại thủ tọa, nghe phó minh chủ Ôn Thừa bật báo cáo tình huống thương vong. Chết tại chủ phong đổ sụp, không có thể tới kịp thoát đi giáo chúng có 320 người. Đám người này bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc ấy chưa kịp rời đi, theo ngọn núi đổ sụp, bị vĩnh viễn mai táng. Quân trấn bên này, khoảng cách chiến trường có chút xa xôi, nhưng chiến đấu dư ba cạo qua đến, tạo thành phong ốc sụp đổ, tử vong nhân số sơ bộ thống kê là 134 người, người bị thương nhiều đến 500. Thương vong còn có thể thừa nhận, may mắn minh chủ trước tiên rời đi người già trẻ em. Quân trấn bên trong chịu tác động đến mà chết, cũng đều là một ít phụ nữ trẻ em cùng lão nhân. Bộ tốt cùng thanh niên trai tráng lúc ấy phần lớn tại phòng bên ngoài. Ôn Thừa bật tiếp tục nói. Tổng bộ yêu cầu trùng kiến, đây là một bút cự đại chi tiêu, mà võ lâm minh ngân khố, chưa kịp chuyển rời, hiện giờ đã mai táng tại chân núi. Chúng ta không có nhiều như vậy nhân lực tài lực. Tiêu Nguyệt Nô, Phó Tinh Môn, Dương Thôi Tuyết đám người mặt ủ mày cho. Kinh này nhất dịch, võ lâm minh tổn thất nặng nề, mặc dù nhân viên thương vong không lớn, còn tại phạm vi chịu đựng. Nhưng kinh doanh mấy trăm năm tổng bộ. Một buổi gian hủy hoại chỉ trong chốc lát, tài vật tổn thất làm cho đau lòng người đến nhỏ máu. Tào Thanh Dương nói, tìm về bạc không là vấn đề, cùng lắm thì đến lúc đó mời Lao Tổ Tông hỗ trợ, đem núi lục mở, đem loạn thạch dịch chuyển khỏi. Ngũ phẩm trở lên võ giả, cùng nhau hỗ trợ. Kiếm Châu Thương hội hội trưởng Tiểu Ông, nói tiếp, thực sự không được, chỉ có thể mời chư vị khẳng khái rút tiền. Những môn chủ này bang chủ cái gì, đều là một phương đại lão, môn phái bên trong tài vật không ít. Phó Tinh Môn liên tục nhíu mày, có chuyện nói thẳng. Nhưng chúng ta có thể cho bạc có hạn, còn phải trấn an chúng ta nơi đó nạn dân. Đoàn người biết, liền dựa vào quan phủ bên kia lương thực, căn bản điển không đầy nạn dân dạ dày. Dương Thôi Tuyết tiếp lời cha. Muốn tại núi bên trong trùng tu tổng bộ, hao tổn của cải cự đại. Không bằng điều hòa một chút, lấy quân trấn làm hạch tâm, xây dựng thêm tổng bộ. Phó Minh chủ Ôn Thừa bật lắc đầu liên tục. Nay không hợp tổ chế, tổng bộ sở dĩ xây ở núi bên trong. Chính là để chúng ta không nên quên võ lâm minh thành lập tôn chỉ. Chúng ta vĩnh viễn không phải đơn thuần giang hồ tổ chức. Là nghĩa quân, trong loạn thế có thể công thành nổ trại nghĩa quân. Võ lâm minh tổng bộ, tương đương với một tòa chiếm cứ nơi hiểm yếu cứ điểm. Tào Thanh Dương gõ bàn một cái, đánh gây đám người tranh luận, nói. Nhận bật, ngươi đi xin phép Lao Tổ Tông. Ta vừa rồi đi Kiếm Châu dạo qua một vòng, đồng nhiên, phảng phất về tới vào cuối tuần năm. Lao Thất Phu chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Tình hình tai nạn không thêm vào khống chế, không ra 2 năm, Trung Nguyên liền muốn thay đổi triều đại. Hứa Thất An im lặng. Lao thất phu quay người trở lại, tươi cười ý vị thâm trường. Biết vì sao kia hai đạo long khí, lựa chọn Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh tại Kiếm Châu kinh doanh mấy trăm năm, Kiếm Châu trật tự ổn định, mưa thuận gió hòa, bách tính cơm no áo ấm. Hiện giờ Đại Phụng Vương triều khí số suy kiệt, long khí chọn chủ, tất nhiên là cho rằng Võ Lâm Minh thích hợp đại Đại Phụng Vương triều. Hứa Thất An thản nhiên nói. Lao thất phu gật đầu, nói: "Từ xưa đến nay, không có không suy vương triều. Năm đó ta đem quân đội giao cho hắn, trở về Kiếm Châu lúc, từng cùng hắn từng có ước định. Tương lai Đại Phụng nếu là đi Đại Chu đường xưa, liền do ta tự tay kết thúc nó." Không đợi Hứa Thất An đáp lại, hắn cười khổ một tiếng. Bất quá ta cùng hắn cũng không ngờ tới, về sau cái kia nương môn khai sáng thuật sĩ hệ thống. Thuật sĩ sinh ra, làm lùn có thất phu tạo phản càng thêm khó khăn. Cho đến ngày nay, nếu có thể ngoại lực tương trợ, dựa vào trung nguyên bách tính tự thân, rất khó thay đổi triều đại. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, thử dò xét nói. Nương môn, chính là sơ đại giám chính. Lao thất phu cười nói. Dài so nữ nhân xinh đẹp hơn, cả ngày đi theo các ngươi đại phụng cao tổ hoàng đế. Nếu không phải biết đồ vô sỉ kia yêu thích chính là nữ nhân, ta còn tưởng rằng bọn họ là thành anh em kết bái hảo huynh đệ. Hứa Thất An tại trong lòng thay hắn nói ra. Lao tiền bối cùng giám chính, ân, là đương đại giám chính, nhưng có cái gì ước định? Có. Lao thất phu gật đầu. Quả nhiên, Võ Lâm Minh vẫn là giám chính ám kỳ. Hứa Thất An liền vội vàng hỏi. Cái gì ước định? Khi nào làm ước định? Đợt, trước càng sau sửa. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 01, sau biết 500 năm. Chương 01, sau biết 500 năm. Ước định. Lao thất phu nghe vậy, khép mắt lại, ánh mắt từ trên thân Hứa Thất An dịch chuyển khỏi, nhìn ra xa viễn cảnh. Hắn trên người có một cỗ dáng vẻ già nua cũng không phải là nghĩa xấu, chỉ là mọi người hướng tới tân sinh, cho nên cái từ này thường thường không phù hợp mọi người yêu thích. Lao thất phu trên người dáng vẻ già nua, là năm tháng lắng đọng ra, so tang thương càng tang thương khí tức. Hắn cùng quốc cùng tuổi. Sinh ở vào cuối tuần kỳ, chứng kiến hai cái triều đại hưng suy thay đổi. Hắn tại trong loạn thế cầm vũ khí nổi dậy, xuất lĩnh nghĩa quân lật đổ chính sách tàn bạo, kinh lịch quá nhiều chuyện, nhìn qua quá nhiều người. Dáng vẻ già nua tự nhiên mà vậy thấm đẫm đến tận xương thủy. Kỳ quái chính là, Hứa Thất An không có tại giám chính, Độ Tình La Hán, thậm chí hai tên kim cương chờ siêu phẳng cao thủ trên người, nhìn thấy như vậy dáng vẻ già nua. Là bởi vì hắn vẫn luôn thân ở Hồng Trần à? Còn là bởi vì hắn là thô bị võ phu? Hứa Thất An nghĩ thầm. Cách một hồi lâu, Lao thất phu chậm rãi nói: "Vũ Tông hoàng đế tạo phản soán vị lúc, ta còn không có bế quan. Lúc ấy Đại Phụng hoàng đế thân cận gian thần, làm triều chính trên dưới, rối tinh rối mù. Đương nhiên, tạm thời chính trị hồn trọc không tính là gì, cùng vương triều thời kỳ cuối loạn tượng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Vũ Tông là cao tổ tôn tử, này thiên tư không tại tổ phụ phía dưới, tính cách cũng giống vậy, đều là hùng tài vĩ lược tiêu hùng. Hắn sử dụng lúc ấy triều chính trên dưới đối với hôn quân gian thần bất mãn, đánh tiếng quân chắc danh hảo, triều binh mãi mã, phát động phản loạn. Nay thực thông minh, hắn nếu là trực tiếp bóc can tạo phản, liền sẽ không đắc dân tâm, cũng sẽ không được đến hữu thức chi sĩ tương trợ. Lúc ấy, hắn bất quá là cái tam phẩm võ phu, muốn tại sơ đại giám chính mí mắt phía dưới tạo phản, khó như lên trời. Thế là, hắn rất thông minh tìm đến ba cái giúp đỡ, Nho Gia, Phật Môn, đương đại giám chính. Nghe đến đó, Hứa Thất An không thể không đánh gãy, kinh ngạc nói. Nhưng ta nghe nói, 500 năm trước Vũ Tông Hoàng đế tạo phản, Nho Gia từ đầu đến cuối đều là khoanh tay đứng nhìn. Lao thất phu cười ha hà nói. Khoanh tay đứng nhìn, chính là trợ giúp lớn nhất. Không phải, lấy lúc ấy Nho Gia nội tình, lại thêm một cái sơ đại giám chính, Vũ Tông có thể thành công. Chứ phi Phật đã tự mình ra tay. Nho Gia đã sớm bất mãn lúc ấy Hoàng đế, chỉ bất quá sơ đại giám chính ở trong đó chế hành, làm Nho Gia không thể làm gì. Hắn đã chờ một chút, thấy Hứa Thất An không có nghi vấn, tiếp tục nói. Vũ Tông Hoàng đế khởi sự mới bắt đầu, thuộc hạ binh mã không đủ, không đủ để cùng toàn bộ đại phụng chống lại, thế là đem chủ ý đánh tới Võ Lâm Minh. Mà kia vị phụ trách du thuyết ta xuất binh, chính là hiện tại giám chính. Mới đầu ta là không đồng ý, chuyện này thành, ta có thể cầm tới chỗ tốt gì. Vũ Tông không có khả năng đem kiếm châu cắt cho ta. Bại, ta khổ tâm kinh doanh hơn 100 năm Võ Lâm Minh, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi không ngại đoán xem, giám chính hắn là như thế nào thuyết phục ta. Hứa Thất An giật mình, là cùng cái này ước định có quan hệ. Lao thất phu gật đầu, tiếp tục lại lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, là một cọc giao dịch. Trở về Kiếm Châu sáng lập Võ Lâm Minh hơn 100 năm bên trong, ta sớm đã tấn thăng tam phẩm đỉnh phong, nhưng thủy chung không thể hợp đạo. Trên đời đáng sợ nhất không phải khó khăn cùng ngăn trở, là không nhìn thấy hy vọng. Họ cơ lúc trước tu vi cùng ta tương tự, Xương đế sau khi vận ra thân, tu vi nhật tiến ngàn dặm, cuối cùng bước vào nhất phẩm võ phu hàng ngũ. Trong lòng ta không quá chịu phục, cho nên vẫn luôn không có không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng hắn thỉnh giáo hợp đạo cảnh kinh nghiệm. Tốt một cái không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi này lao thất phu, Khuyển Nhung Sơn măng đều bị ngươi đoạt xong. Hứa Thất An trong lòng không tiếng động nhả ránh. Ta lúc ấy cũng không biết được khí vận người không thể trường sinh quy tắc, mấy chục năm sau, tại ta còn chưa kịp thuyết phục chính mình trước đó, họ Cơ liền thành ma chết sớm, thế nhưng băng hà. Lao thất phu lắc đầu, cười nhạo nói. Sơ đại cô nương kia chỉ sợ khóc như mưa, ha ha ha. Ta vẫn luôn hoài nghi hắn là cái thỏ. Khu khu. Tóm lại, ta dừng bước tam phẩm đỉnh phong nhiều năm, không cách nào đột phá, cũng không nhìn thấy đột phá hy vọng. Thẳng đến ngày ấy, đương đại giám chính tới tìm ta, hắn nói, chỉ cần ta nguyện ý xuất binh tương trợ, giúp Vũ Tông đoạt tới hoàng vị, hắn liền giúp ta tấn thăng nhị phẩm. Hứa Thất An cười ha hả. Ta hiểu được, lao tiền bối ngươi bị giám chính hố. Không nghĩ tới giám chính năm đó cũng là lao chính khách. Lao thất phu nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Trước kia ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, ta xác thực tấn thăng nhị phẩm. Những lời này nói xong mười mấy giây bên trong, Hứa Thất An mặt bên trên tươi cười đầu tiên là bảo trì không thay đổi, sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tươi cười nhất điểm điểm cứng ngắc, ngưng kết ở trên mặt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Nếu như giờ phút này có một đài máy quay phim đem toàn bộ quá trình chụp được đến, hắn diễn kỳ quả thực tuyệt. Hứa Thất An ánh mắt đờ đẫn nhìn Lao Thất Phu, bờ môi giật giật, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Người ý tứ là, cựu sắc củ sen, không, ta hỗ trợ, chính là dám chính tại thực hiện lúc trước hứa hẹn. Lao Thất Phu ừ một tiếng, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Đang, đang, đang. Hứa Thất An liền lùi lại ba bước, kinh ngạc nhìn qua lão nhân. Hắn sắc mặt đột nhiên vặn mẹo, không biết là kinh ngạc vẫn là sợ hãi. Hoặc là, cả hai đều có. Người ngoài không thể nào biết được hắn nội tâm hoạt động, ngốc trệ khuôn mặt hạ, là phiên giang đảo hải cảm xúc, là nổ tung tin tức sôi trào. Nếu như sự tình thật giống Lao Thất Phu nói, kia ý vị như thế nào? Ta nhớ được Hứa Bình Phong nói qua, thiên mệnh sư có nhìn trộm thiên cơ năng lực, có thể trình độ nhất định dự báo tương lai, nguyên nhân chính là như thế, giám chính không thể xen vào hắn dự báo đến sự tình. Chỉ có thể âm thầm bố cục. Mặt bên ảnh hưởng. Nhìn trộm thiên cơ đã là chuyện nghịch thiên, tiết lộ thiên cơ, sẽ trực tiếp gặp trời phạt. Nhưng này vẫn cứ không phải mấu chốt, điểm mấu chốt là 500 năm trước, giám chính không phải thiên mệnh sư à, hắn làm sao có thể dự báo đến tương lai, làm sao có thể. Hứa Thất An sắc mặt biến cực kỳ khó coi, như là tam quan đổ sụp. Ngươi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lao Thất Phu thấy hắn sắc mặt thực không thích hợp, nhíu mày hỏi. Hứa Thất An chưa hồi phục, duy trì sắc mặt khó coi. Dùng thật lâu mới bình phục tâm tình. Sau đó, hắn căn cứ này điều tin tức, nghĩa rộng ra ba cái suy đoán, một cái nghi hoặc. Suy đoán một, lúc trước dự báo đến 500 năm sau tình huống, không phải giám chính, mà là sơ đại giám chính. Nếu là như vậy, trong đó dính đến bí ẩn, liền thực đáng sợ. Suy đoán hai, đương đại giám chính thân phận có vấn đề, hắn rất có thể chính là sơ đại giám chính. Lúc trước đệ tử, khả năng chính là sơ đại áo lót. Thế nhưng là như vậy, sơ đại vì cái gì muốn nhọc lòng làm một trận tự sát, mục đích là cái gì đây? Mặt khác, Phật môn Bồ Tát tham dự việc này, mỗi một vị Bồ Tát đều có đoạt thiên địa tạo hóa pháp lực, sơ đại muốn gạt bọn họ mở áo lót, độ khó rất lớn. Suy đoán 3, trở lên hai loại đều không đối, đương đại giám chính có thể dự báo đến 500 năm sau chuyện, là bản thân hắn có vấn đề. Về phần nghi hoặc, hiện giờ hồi tưởng lại thuật sĩ hệ thống, đồ đệ đâm lưng sư phụ cái này nguyên rủa, kỳ thật tồn tại nghịch lý. Đương đại giám chính có nhiều đáng sợ, sơ đại liền có nhiều đáng sợ. Đương đại giám chính có thể dự báo tương lai, sơ đại cũng được, hắn hoàn toàn có thể tại Vũ Tông Hoàng đế tạo phản phía trước, nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Dù là thiên mệnh sư không thể xen vào tương lai, nhưng Hứa Thất An tin tưởng, Vũ Tông Hoàng đế chinh chiến trong cả đời, khẳng định có vô số lần cựu tử nhất sinh cảnh ngộ. Sơ đại giám chính chỉ cần bắt được cơ hội, mặt bên thực hiện ảnh hưởng, Vũ Tông Hoàng đế liền ngọn củ tỏi. Không muốn chất vấn. Sơ đại giám chính tuyệt đối có thể làm được. Cùng loại biện pháp còn có rất nhiều, sơ đại giám chính hoàn toàn có năng lực làm Vũ Tông Hoàng đế tìm không thấy tạo phản cơ hội. Cái này nghịch lý, chợt vừa thấy tựa hồ là nghiệm chứng suy đoán vừa cùng suy đoán 2, nhưng kỳ thật cũng có thể nghiệm chứng suy đoán 3. Nếu như đương đại giám chính bản thân có vấn đề, kia xác thực có thể đánh vỡ nghịch lý. Một cái khác giải thích là, sơ đại giám chính đoán được sảng khoái đại đâm lưng, nhưng không có ngăn cản, lựa chọn cùng hắn đánh cờ. Chính như đương đại giám chính thái độ đối với Hứa Bình Phong. Ta biết ngươi muốn đâm lưng ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản, chúng ta dùng thuật sĩ phương thức tới quyết nhất tử chiến. Dùng Hứa Bình Phong nói, đây là thuật sĩ hệ thống nguyên rủa, không cách nào tránh khỏi, trừ phi muốn để thuật sĩ hệ thống như vậy đoạn tuyệt, chỉ cần còn nghị truyền thừa tiếp, liền nhất định phải thu đồ, sau đó tiếp nhận đồ đệ đâm lưng. Tục xưng, đường bên trên quý củ. Chia cho thượng ba cái suy đoán, một cái nghi hoặc, Hứa Thất An trong lòng, còn có một cái phù hợp hiện thực suy luận. Cái này suy luận không có như vậy nhiều âm mưu luận, chân tướng chính là, giám chính năm đó đích thật là cái lao chính khách, thuần túy đang lừa dối lao thất phu. Mọi người đều biết, trên đời này chính khách, đều là trước đó nói hảo giá, sau đó trắng bệnh phiêu. Dù sao đến lúc đó giám chính thuận lợi tấn thăng nhất phẩm, sợ hãi một cái thô bị võ phu trả thù. Về phần 500 năm về sau, lao thất phu thật dựa vào cựu sắc củ sen tấn thăng nhị phẩm, có thể là nhiều năm về sau, giám chính phát hiện chính mình có thể mượn nhờ cựu sắc củ sen làm tròn lời hứa, thế là làm an bài. Bản chất thượng, kỳ thật không tồn tại dự báo 500 năm chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, Hứa Thất An cảm thấy đây chính là chân tướng. Lý do rất đơn giản, tinh chuẩn dự báo 500 năm sau chuyện nào đó, như vậy năng lực, không thể nào là một vị nhất phẩm tu sĩ có thể làm được. Cho dù là siêu phẩm cũng không được. Hắn hiện giờ cũng không phải mới đến Thái Điểu, giết qua nhị phẩm Trinh Đức, đánh qua nhất phẩm Pháp Tướng, dù là chưa có tiếp xúc qua siêu phẩm, trong lòng cũng có chút khái niệm. Kiềm chế phát tán suy nghĩ, Hứa Thất An hỏi. Tiền bối như thế nào phán đoán, giám chính nói hứa hẹn, chính là ta. Lao thất phu thở dài nói. Kia lão gia hỏa lúc trước đã thông báo một câu, hảo hảo sống sót, ngươi hợp đạo ngày, chính là Trung Nguyên bách tính yêu cầu ngươi thơ ý điểm. Đương nhiên, có lẽ chỉ là lý do, thuật sĩ đều là lại nhải. Bất quá ta đã thành công tấn cấp, vậy coi như làm là hắn làm tròn lời hứa. Hứa Thất An tê cả da đầu. Lúc này, có người ngự không lướt lên đỉnh núi, ở phía xa dừng lại, chắp tay nói. Lao tổ tông, vãn bối ôn thừa bật. Lao thất phu sắc mặt hơi có hoang mang. Hứa Thất An giúp đỡ giới thiệu. Đây là các người võ lâm minh phó minh chủ. Lao thất phu giật mình gật đầu, hỏi, chuyện gì? Ôn thừa bật đem võ lâm minh đối mặt phiền phức nói một lần, thử dò xét nói. Nếu là lấy quân chấn vì tổng bộ hạch tâm xây dựng thêm, xác thực có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Tào minh chủ do dự, mệnh ta tới trưng cầu lão tổ tông ngài ý kiến. Hạch tâm vấn đề chính là kinh phí không đủ. Hứa Thất An làm ra tổng kết. Tại thiết bị không phát đạt niên đại, xây dựng rầm rộ là thực hao phí tài lực cùng nhân lực. Hứa Thất An biết rõ lịch sử bên trong, bởi vì xây dựng rầm rộ mà vong quốc ví dụ, cũng không tại số ít. Tuy cung tần chính là ví dụ. Mặc dù một cái vương triều diệt vong không có khả năng chỉ có như vậy một nguyên nhân, tất nhiên còn có những nhân tố khác, nhưng có thể bị hậu thế quan thượng lý do này. Đủ để chứng minh xây dựng cơ bản công trình có nhiều hao người tốn của. Lao thất phu trầm ngâm nói, bạc không có gì phương, những cái đó chôn ở dưới chân núi ngân lượng, Lao phu sẽ phụ trách tìm kiếm ra tới. Tổng bộ như cũ xây ở núi bên trên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hứa Thất An rõ ràng hắn ý tứ, đại loạn sắp tới. Võ Lâm Minh tổng bộ giống như một tòa cửa ải hiểm yếu, lui có thể thủ, tiến có thể công. Nếu là xây ở địa thế bằng phẳng quân trấn, như vậy địch nhân kỵ binh vừa đến, nháy mắt bên trong quân lính tan rã. Ôn Thừa Bật trầm giọng nói. Nhưng cứ như vậy, Minh bên trong nhiều năm tích xúc chỉ sợ. Đổi thành ngày thường thì thôi, nhiều lắm thì các huynh đệ bất an bất mặc. Nhưng hiện giờ tình hình tai nạn khắp nơi, không có bạc trần thai, kiếm châu thế cục sợ rằng cũng phải loạn. Lao thất phu liền nói ngay. Vậy liền để Minh bên trong huynh đệ cùng sĩ tốt làm một trận. Ôn Thừa Bật lắc đầu, nhân thủ còn chưa đủ. Lao thất phu cao mày, suy nghĩ chỉ chốc lát, ngược lại nhìn về phía Hứa Thất An, nói. Người thấy thế nào? Hứa Thất An tức giận nói. Nhiều chuyện đơn giản, lấy công đại cứu tế không phải, triệu tập nạn dân, xây dựng tổng bộ, không cho bạc chỉ cho cơm ăn. Đã có thể giải quyết nạn dân ấm no, lại có thể tiết kiệm bạc. Ôn Thừa Bật con mắt đột nhiên sáng lên, kinh hỉ nói. Hứa Ngân La cao kiến, không hổ là Hứa Ngân La, có thể nghĩ ra như thế diệu kế. Thế này sao lại là diệu kế, đây là truyền thống. Hứa Thất An rụt rè gật đầu. Không hợp quy củ. Lao thất phu cao mày một cái. Đầu năm nay không có lấy công đại cứu tế tiền lệ, nạn dân nhóm yên tâm thoải mái uống vào triều đình hoặc đại hộ nhân ra bố thi cháo, chờ đợi tình hình tai nạn kết thúc, mặt đất tấm lại. Dù cho ngẫu nhiên có phạm vi nhỏ lấy công đại cứu tế sự kiện, cũng rất khó trở thành chủ lưu. Lao tổ tông, kế này rất hay a. Ôn Thừa Bật vội vàng nói, thời kỳ phi thường, tự nhiên phi thường hành sự. Mời Lao tổ tông cho phép. Lao thất phu liền khoát khoát tay, lười nhác tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Ôn Thừa Bật rời đi, Hứa Thất An nói. Lao tiền bối, ta hiện giờ đã là tam phẩm, bước kế tiếp chính là hợp đạo. Nhưng đến nay không biết hợp đạo chân ý. Lao thất phu biết gì nói nấy. Hợp đạo chính là ý lột xác, ta đem nó xưng là bổ song tự thân võ đạo. Mỗi một vị tứ phẩm võ phu, đều chỉ có thể lĩnh ngộ một loại ý, nó chính là tự thân lựa chọn võ đạo. Ý, là nói hình thức ban đầu. Hoàn thiện chính mình đi đường, chính là nhị phẩm hợp đạo chân lý. Bất quá a, nói dễ, ngồi dậy liền khó khăn. Ta cả đời này, khổ luyện đao pháp, tập các nhà đao pháp sở trường, hòa vào một lò. Nhưng cuối cùng, vẫn cứ kẹt tại tam phẩm đỉnh phong, suýt nữa hợp đạo thất bại bỏ mình. Hứa Thất An vội vàng truy vấn, tiền bối là như thế nào hợp đạo? Đao đạo ngàn vạn, thể ngộ chân ý liền có thể hợp đạo. Nhưng thông hướng chân ý con đường có vô số điều, ta trong lúc bế quan, thân thể hóa thành khối thịt, không một miếng thịt, đại biểu cho khác biệt đao đạo. Bọn chúng có chính mình ý nghĩ, đều cho rằng chính mình là chính xác. Cựu sắc củ sen có thể giúp người hợp đạo. Cựu sắc hạt sen năng điểm hóa vạn vật, củ sen tự nhiên cũng được, thậm chí càng mạnh. Nó ở trong đó tác dụng, chính là điểm hóa lâm vào vũng bùn ngàn ngàn vạn cái ta, xác định ra một cái là chủ đạo địa vị ta. Hạt sen công hiệu không đủ, không cách nào đạt tới cái hiệu quả này, nhưng cựu sắc củ sen có thể. Đây cũng là lúc trước Thanh Dương muốn thay ta đoạt cựu sắc củ sen nguyên nhân. Cựu sắc củ sen tương đương với ổn định tề, đưa đến thôi hóa cùng ổn định tác dụng. Hứa Thất An đại thể minh bạch. Ta còn có nho nhỏ một đoạn cựu sắc củ sen giữ lại, ân, làm Nam Chi tiếp tục vì ta bồi dưỡng củ sen. Như vậy, ta bước vào nhị phẩm, có lẽ cũng không cần đoạt nàng linh ẩn. Hứa Thất An giao ra cựu sắc củ sen phía trước, chém một đoạn nhỏ giữ ở bên người, liền như là lúc trước kia đoạn cựu sắc củ sen. Như thế thiên tài địa bảo, khẳng định phải để nó nhưng liên tục phát triển. Cáo biệt Lao Thất Phu, trở về quân trấn, Hứa Thất An tìm một gian viện tử, mời ra Mộ Nam Chi cùng Sài Hạnh Nhi, cái sau là bởi vì trưởng kỳ cầm tù tại phù đồ bảo tháp bên trong, dẫn đến khí hư người yếu, Hứa Thất An dự định thả ra dưỡng một hồi. Nàng còn hữu dụng, Sài gia tiên tổ thủ đại mộ, có thể bị Hứa Bình Phong chú ý, đại mộ chủ nhân tuyệt không bình thường. Mộ Nam Chi xuyên mai sắc áo đông, màu trắng bách điệp váy dài, nổi bật ra một cô nữ văn thanh cùng nhà giàu phu nhân khí chất. Dù cho tư sắc bình thường, cũng khó nén nàng đặc biệt ý vị. Tiểu Bạch Hồ thừa dịp Hứa Thất An đi ra, vội nói. Di, ta muốn đi tiểu. Không nói hai lời, theo Mộ Nam Chi ngực bên trong nhảy ra, vui chơi tựa như chạy đi. Nó thi triển bản mệnh thần thông, hóa thành một đạo bóng trắng, tại quân trấn bên trong mấy cái lấp lóe, liền cách xa khu kiến trúc, sau đó một đầu đâm vào xanh tươi rậm rạp mênh mang khuyển nhung sơn mạch. Một chén trà thời gian, Bạch Cơ liền chui vào rừng sâu núi thẳm, cách xa khuyển nhung sơn chủ phong. Nó liếc nhìn chung quanh, chọn lựa một chỗ cao cao nham thạch nhảy lên. Nương nương buông xuống đến có bài diện. Đợt, đầu đau, ta hôm nay lại đi mở ra trước mặt nội dung, tìm một chút bộ phận bị lãng quên hố. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 02, Lý Linh Tố Tu La Tràng, 1. Chương 02, Lý Linh Tố Tu La Tràng, 1. Bạch Cơ co quắp tại nham thạch bên trên, làm ra ngủ say tư thái. Mấy giây sau, một cô đáng sợ cường hoành ý chí theo nàng cơ thể bên trong thức tỉnh. Giờ khắc này, rừng bên trong tàu thú, phi cầm, đồng thời im lặng, hoặc nằm dạp trên mặt đất, hoặc triển khai hai cánh bao trùm chính mình đầu chim. Cao đẳng sinh vật uy áp làm gần đây sinh linh run bần bật, như xong việc này. Nửa đổ sụp khuyển nhung sơn chủ phong, Lao Thất Phu Khấu Dương Châu có cảm ứng, cao mày nhìn về phương xa. Thật mạnh yêu khí, Hứa Ninh Yến bên người cái kia Bạch Hồ. Hắn ngưng thần nhìn kỹ một hồi, từ từ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Bên kia, cường hành ý chí buông xuống về sau, Bạch Cơ mở hai mắt ra, nó một con mắt tràn ra thanh quang, con mắt còn lại đen lúng liếng trong suốt ngây thơ. Nương nương. Bạch Cơ giọng dịu dàng hô một tiếng. Đón lấy, nó mở miệng lần nữa, thanh âm biến thành thành thục nữ tính độc hữu từ tính tiếng nói. Họ Hứa không tại, tiểu thư nhi, ngươi có chuyện gì báo cáo? Bạch Cơ thanh âm không có khe hở hoán đổi, biến trở về non nớt nữ đồng thanh. Nương nương, ta lúc này thân ở Kiếm Châu Võ Lâm Minh, nơi đây mới vừa có một trận long khí tranh đoạt chiến, liên quan đến Phật môn, Vu Thần giáo vũ sư, còn có Vân Châu thuật sĩ. Thanh thục từ tính nữ tử tiếng nói trầm mặc chỉ chốc lát, cười nói: "Xem ra một trận này đánh thực kịch liệt, không phải ngươi sẽ không chủ động tìm ta." Bạch Cơ dùng sức gật đầu, dịu dàng nói: "Hứa Ngân La thắng, Phật môn lần này tổn thất nặng nề đâu." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Kết cục như thế nào?" Bạch Cơ nói: "Kim Cương Tử Quang Nha." Nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm mặc xuống dưới, hồi lâu không nói gì, Bạch Cơ nhịn không được mở miệng. "Nương nương." Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này mới lên tiếng, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho ta. Bạch Cơ liền đem theo Hứa Thất An nơi nào nghe tới tình báo, một năm một mười thuật lại cấp nương nương, nó nói tương đối giản lược, bởi vì Hứa Thất An nói liền thực giản lược, chỉ là báo cho chiến đấu đại khái đi qua. Ta có thể tưởng tượng đến trong đó kinh tâm động phách, độ nan độ phàm vừa chết, Phật môn hiện giờ cao phẩm chiến lực, chỉ còn già La Thụ, Quảng Hiền cùng Lưu Ly ba vị Bồ Tát, độ ếch La Hán. Ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, Phật môn tổn thất siêu phàm cao thủ, muốn so đi qua 500 năm còn nhiều. Không hổ là thân phụ nửa năm quốc vận người. Bạch Cơ nghe ra nương nương thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng, nâng lên móng vuốt chụp vỗ tảng đá, dịu dàng nói: "Là thời điểm phản công thập vạn đại sơn, đoạt lại chúng ta vạn yêu quốc lãnh thổ." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nhạo nói: "Phát tình kỳ cũng chưa tới, khẩu khí cứ như vậy đại, mới sinh hồ tể không sợ Phật. Bất quá ngươi nói đúng, đoạt lại thập vạn đại sơn cơ hội không xa." Dừng một chút, nàng không có tiếp tục cái đề tài này, cảm khái nói: "Không nghĩ tới giám chính nguyện ý vì hắn thừa nhận thiên đạo phản vệ, ta có chút hoài nghi giám chính mục đích." Nàng theo Bạch Cơ phản hồi bên trong, không có nhìn ra Hứa Thất An gặp phản vệ dấu hiệu. Bạch Cơ méo một chút đầu, thiên đạo phản vệ. Vu thần giáo trúc tế thần thông, có thể triệu hoán tiên tổ anh linh, cùng với cùng tự thân nhân quả dây dưa anh linh. Bình thường tới nói, chỉ có thể triệu hoán cùng cảnh giới anh linh, lại cao, liền nhất định phải dựa vào ngoại lực. Ngụy Huyên tiến đánh Tĩnh Sơn thành chiến dịch bên trong, hắn mượn nhờ Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho Quan, triệu hoán ra Nho Thánh anh linh. Hắn nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Nơi này đại giới không chỉ là làm vì vật dẫn hắn, nhục thân sẽ bị cao vị cách lực lượng phá hủy, còn có thiên đạo phản vệ, bởi vì loại này cách làm vi phạm với quy tắc. Ngụy Huyên mặc kệ có thành công hay không phong ấn vu thần, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Cơ giật mình, kinh ngạc. Kia Hứa Ngân La. Cửu Vĩ Hồ cười nói, cao tổ hoàng đế không phải Nho Thánh, phản vệ không như vậy lớn, thân là nhất phẩm thuật sĩ giám chính có thể tiếp tục chống đỡ, nếu là tam phẩm Hứa Thất An. Coi như hắn khí vận hùng hậu, có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng sẽ nỗ lực khó có thể chịu đựng nặng nề đại giới. Kia gánh chịu kim cương pháp tướng độ nan, cũng sẽ bị thiên đạo phản vệ à? Bạch Cơ nghĩ đến đồng dạng bật học độ nan kim cương. Nay không thuộc về triệu hoán anh linh, sẽ không bị thiên đạo phản vệ, chỉ là làm vì tam phẩm kim cương hắn, thừa nhận nhất phẩm pháp tướng gia trì, sau đó sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Giết địch 1000 tự tổn ta mờ trăm mà thôi. Mặt khác, hắn sở dĩ có thể thừa nhận ra La Thụ Bồ Tát tinh huyết, bởi vì hắn cũng là một vị kim cương. Đổi thành La Hán, không có khả năng cụ hiện ra kim cương pháp tướng. Ừm, buổi chiều ngươi lại kêu gọi ta một lần, ta có việc muốn cùng hắn nói. Bạch Cơ thuận theo gật đầu. Cho chuyện xong chính sự, nó giọng dịu dàng hỏi, nương nương ngươi tại hải ngoại tìm được đồng tộc sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Hải ngoại rộng lớn, đại dương mênh mông vô biên vô hạn, muốn tìm đến đồng tộc, tựa như mỏ kim đáy biển. Bất quá ta thấy được một vị thần ma hậu duệ, theo nó nơi đó giải được một cái có ý tứ chuyện. Bạch Cơ hứng thú 10 phần truy vấn, thần ma hậu duệ. Chính là Vân Châu Bạch Đế Thành xuất hiện qua kia vị, hắn nói với ta một chút thần ma thời đại bi văn, cùng với mịt mờ ám hiệu thần ma hậu duệ lúc trước thoát đi Cửu Châu đại lục chân chính nguyên nhân. Không đợi Bạch Cơ truy vấn, nàng tiếu mị mị nói: "Thiên cơ bất khả lộ, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ thanh toán biết được đáp án đại giới." "Được rồi, dẫn ta đi gặp hắn." Ôn Thừa bật trở về nghị sự sảnh, đẩy cửa vào, Tào Thanh Dương đám người lập tức dừng lại trò chuyện, ngược lại nhìn về phía hắn. "Lão tổ tông nói thế nào?" Tào Thanh Dương ánh mắt tại Phó Minh chủ mặt bên trên nhất đốn, cười nói: "Xem ra lão tổ tông hồi phục thực hợp ngươi tâm ý." Phó Tinh Môn đám người nhất thời bĩu môi, Ôn Thừa bật là chủ trương quản lý bộ tu tại núi bên trên, tại đất bằng xây thành trì cùng tại núi bên trong xây dựng tổng bộ, đó cũng không phải là một chuyện. Ôn Thừa bật cười nói: "Lão tổ tông nói, đại loạn sắp tới, tổng bộ nhất định phải tu tại núi bên trên, chiếm cứ địa thế." Kiếm Châu Thương hội Kiều ông nhéo nhéo mi tâm, cười khổ nói: "Lão tổ tông là không quản lý việc nhà, không biết đồ ăn mét dầu muối quý. Chư vị cũng đừng yêu cầu xa vời cái gì, về sau nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt đi." Một đám tứ phẩm môn chủ bang chủ mặt ủ mày cho. Cũng không phải không nguyện ý bỏ tiền, chỉ là giang hồ bang phái khẳng định không thể giống như quan phủ đồng dạng thu thuế, bọn họ có từng người kinh doanh sản nghiệp. Mà bởi vì thiên tai nhân họa nguyên nhân, môn phái kinh doanh sản nghiệp gặp đả kích nghiêm trọng, sinh ý thực kinh tế đình trệ, nhưng đám kia dựa vào bang phái sinh hoạt người, nên dưỡng vẫn là đắp dưỡng, mặt khác, lại muốn phối hợp quan phủ phát cháo trần thai. Tài chính áp lực cự đại. Hiện giờ còn muốn gánh chịu tổng bộ xây dựng phí tổn, có thể nghĩ nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. Loại thời điểm này, đạo đức điểm mấu chốt quá cao, ngược lại thành vương hữu. Nếu là bình thường giang hồ môn phái, ai qua nở phổ thông bách tính chết sống, kia là quan phủ muốn phiền náo chuyện. Ôn Thừa bật thấy mọi người xịu mặt, khoe miệng liêu một cái. "Chư vị đừng nóng nội, xây dựng tổng bộ, khó khăn nhất đơn giản là nhân lực cùng bạc, chúng ta chỉ cần đem hai vấn đề này giải quyết, sao lại không được à?" Phó Tinh Môn nghiêng mắt, cười nhạo nói: "Nhưng chúng ta chính là không giải quyết được bạc vấn đề, ngươi cấp lão tử biến ra." Đám người mặt không thay đổi nhìn Phó Minh Chủ. Ôn Thừa bật không hoảng hốt, chậm rãi mà nói: "Chúng ta ca cờ bang các phái đều phải xuất tiền xuất lương, phối hợp quan phủ phát cháo trần hay. Đã như vậy, dứt khoát liền đem nạn dân tụ tập lại, để cho bọn họ vì đoàn người xây dựng tổng bộ, dùng lao lực đổi lấy cứu tế. Như vậy đã giải quyết nhân lực vấn đề, chúng ta cũng không tu muốn ngoài định mức bỏ tiền. Cái này kêu là làm, ân, lấy công đại cứu tế. Nghị sự sảnh bên trong an tĩnh một chút, chúng bang chủ môn chủ sửng sốt nửa ngày, sau đó tiếng nghị luận nháy mắt bên trong mở ra. Giống như cũng có thể à, như vậy liền không cần ngoài định mức ra bạc, dù sao cứu tế thuế ruộng là nhất định phải ra. Đúng đúng đúng, như vậy nhiều nạn dân, không dùng thì phí. Còn không cần ngoài định mức các bạc, bao ăn no là được. Lấy công đại cứu tế. Đây là lão tổ tông nghĩ ra được chú ý sao? Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, một chút liền thông. Bọn họ sở dĩ không nghĩ tới, không phải là bởi vì đần, mà là tư duy chịu hạn chế. Ở thời đại này, triều đình muốn chơi gây sở xây dựng, bách tính liền có nghĩa vụ không ràng buộc lao động. Cái này gọi là phục lao dịch. Nói cách khác, chơi gây xây vốn là không cần xài bạc, là bách tính hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Đã có thể bạch phiêu, ai còn sẽ chủ động bỏ tiền. Không phải nghĩ không ra lấy công đại cứu tế ý tưởng, mà là căn bản không cần. Về phần tình hình tai nạn trong lúc, vì cái gì không có người nghĩ ra cùng loại biện pháp, đồng dạng là chịu thời đại hạn chế. Lý do rất đơn giản, triều đình cũng không phải là xây dựng cơ bản của ma, mấy chục năm đều chưa chắc sẽ sửa chữa tường thành, sửa đường. Đã không cần, vậy thì không tồn tại lấy công đại cứu tế bối cảnh. Nhưng trước mắt, cái ý tưởng này, giải quyết tốt đẹp võ lâm minh đối mặt quân bách. Thoáng cái phong hồi lộ chuyện. Không hổ là lão tổ tông, sống được lâu, chính là có trí tuệ, so với chúng ta thông minh. Lão tổ tông là trải qua loạn thế người, là có đại trí tuệ người. Kiều ông, Dương Thôi Tuyết đám người không keo kiệt ca ngợi chi tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng, một cái làm cho người ta đau đầu nan đề, bị lão tổ tông dễ như trở bàn tay giải quyết. Ôn Thừa bật mặt người, liên tục khoát tay. Đây cũng không phải là lão tổ tông chủ ý. Đám người hồ nghi nhìn hắn, ngươi. Ôn Thừa bật vẫn lắc đầu. Không phải ta. Tiêu Nguyệt Nô con mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên, liền nghe Ôn Thừa bật nói. Là Hứa Ngân La ra chủ ý, hắn vừa lúc ra lão tổ tông nói chuyện, thuận miệng cho ta ra cái chủ ý. Chậc chậc, không hổ là tinh thông binh pháp, thi tử, văn thao vũ lược Hứa Ngân La, có trị quốc chi tài a. Hứa Ngân La a. Đám người hai mặt nhìn nhau, có loại hóa ra là hắn, ta đây không có gì tốt kinh ngạc trong lòng cảm nhận. Sớm biết liền phí đầu óc, trực tiếp hỏi Hứa Ngân La thật tốt. Phó tinh môn chụp bàn cảm khái. Có như vậy một tôn thần nhân tại, bọn họ thế nhưng làm như không thấy, tại này bên trong tranh luận như vậy lâu. Dương Thôi Tuyết cảm khái nói. Xác thực có trị quốc chi tài, Hứa Ngân La là ngụy uyên đệ tử, trò giỏi hơn thấy. Nghị sự sảnh bên trong, bầu không khí thoáng cái nhẹ nhõm, vui sướng lên tới. Dung Dung theo Vạn Hoa lâu đồng môn, phụ trách nấu thuốc, chỉ huy sĩ tốt dọn dẹp đổ nát thê lương, làm quân trấn nhanh chóng khôi phục trật tự. Sư phụ, ngươi vì sao giàu dĩ không vui? Dung Dung nghiêng đầu, nhìn lựa dược liệu mỹ phụ nhân. Võ Lâm Minh bị này đại kiếp, cố nhiên lệnh người bi thương, nhưng địch nhân bị thành công đánh lui, Hứa Ngân La rực rỡ hào quang, Võ Lâm Minh giáo chúng may mắn mắt thấy này chẳng kinh thế chi chiến, ngoại trừ cái khác đau mất thân hữu người, phần lớn người vẫn là phấn chấn chiếm đa số. Nhất là bọn họ này đó phụ thuộc thế lực đệ tử, tâm tính đối lập nhau càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao tổng bộ không phải nhà mình sân môn. Nhưng Mỹ phụ nhân theo chiến đấu kết thúc sau, liền vẫn luôn mặt ủ mày chau, rõ ràng là có tâm sự. Vi sư không có việc gì, đừng có tại đây lắm miệng, làm ngươi việc đi. Mỹ phụ nhân nhíu mày giáo hấn. Dung Dung nhíu môi, một bên hỗ trợ lựa dược liệu, một bên thầm nói. Ta tại bốn phía đi lòng vòng, không thấy Hứa Ngân La, hắn có lẽ không ở tại này phiến khu vực. Mỹ phụ nhân chân mày nhíu càng chặt, ngữ trọng tâm trường nói. Dung Dung, đừng ôm không nên có huyễn tưởng, yêu thích Hứa Ngân La cô nương nhiều như cá giết sang sông, nhưng như vậy nam nhân, ngươi khống chế không được. Làm nô làm thiếp lời nói, ngươi nguyện ý. Nói đến đây, Mỹ phụ nhân một mặt tinh thần chán nản. Dung Dung thấy thế, kinh ngạc, hòa dung thất sắc. Sư phụ, ta đều không thương tâm, ngươi thương tâm cái gì, hẳn là ngươi cũng ái mộ Hứa Ngân La. Hắn đều có thể làm ngươi nhi tử nha. Mỹ phụ nhân giận dữ, đang muốn nói chuyện, chợt thấy đỉnh đầu kiếm quang xẹt qua, mấy đạo nhân ảnh ngự kiếm phi hành, hướng về quân trấn nơi nào đó. Mỹ phụ nhân kinh ngạc nhìn lên bầu trời, biểu tình phức tạp. Quân trấn phía nam tòa nào đó viện lạc. Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố, ấn xuống phi kiếm, khinh phiêu phiêu rơi vào viện bên trong. Viện tử bên trong, bàn nhỏ bên trên, ngồi một cái tư sắc thường thường phụ nhân, giặt hồ quần áo. Hơi hợt tà bọn họ một chút, quay đầu hướng gian phòng gọi. Họ Hứa, ngươi Hồ Bằng Cẩu hữu tới tìm ngươi. Này nữ nhân làm sao nói chuyện? Lý Diệu Chân mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Vương Phi. Sở Nguyên Trần thì lặp đi lặp lại gõ Tư Sắc bình thường phụ nhân, có chút đắn đo khó định nàng thân phận. Hắn biết truyền thuyết bên trong trấn Bắc Vương Phi đi theo Hứa Thất An lưu lạc thiên ngai. Nhưng trước mắt này Trương Thường Thường không có gì lạ mặt, làm hắn khó có thể cùng đại phụng đệ nhất mỹ nhân liên hệ tới. Phòng bên trong thay đổi ga giường Hứa Thất An nghe tiếng ra tới, tươi cười giống như quá khứ. Sự tình làm xong. Hắn ánh mắt trên người Đông Phương Uyển Thanh nhất đốn. Lý Linh Tố ho khan một tiếng, nói. Hứa huynh, Thanh tỷ vô ý đối đi cờ hờ với ngươi, chỉ là các vi này chủ. Hứa Thất An khoát khoát tay, nể tình ngươi giúp ta phân thượng, ta liền không làm khó dễ nàng. Đông Phương Uyển Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ yếu địch nhân là Phật Môn cùng Hứa Bình Phong, tại này chàng giang hồ hành trình bên trong, Đông Phương tỷ muội mặc dù cũng là địch nhân, nhưng gặp nhau không nhiều. Mà so sánh với tỷ tỷ Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh tồn tại cảm cực thấp. Hứa Thất An đối nàng không có quá lớn cừu hận giá trị, kỳ thật chính là trình độ không đủ, không lọt mắt. Lý Linh Tố đứng chắp tay, trạng thái khí bất phàm, cười nói: "Thanh tỷ, ta nói, ngươi phải tin tưởng ta vẫn là có mấy phần bạc diện." Hứa Thất An nhìn hắn một chút, không có gì biểu tình quay đầu, trùng phòng bên trong gọi. Sai Hành Nhi, ra tới một chút. Lý Linh Tố biểu tình nháy mắt bên trong cứng đờ. Đợt, trước càng sau sửa. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 03, Lý Linh Tố tu la chàng, 2. Chương 03, Lý Linh Tố tu la chàng, 2. Sai Hành Nhi xuyên một mạc váy vải, lại khó nén thiên sinh lệ chất, nàng có một trường xinh đẹp mặt trái xoan. Có chút trắng bệnh trạng sắc mặt. Làm nguyên bản liền khí chất yếu đối nàng, tỏ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng là cái loại này có thể kích phát nam nhân bảo hộ ý muốn nữ tử, nhưng ở giờ phút này Lý Linh Tố mắt bên trong, nàng như là hỏa pháo kiếp nổ. Lý Linh Tố tươi cười miễn cưỡng. Hạnh Nhi sao lại ra làm gì? Hứa Thất An làm bộ làm tịch cảm khái. Biết lần này cần cùng cường địch đánh nhau, cho nên ta trước tiên đem Sải Hạnh Nhi thả ra, quên thông báo ngươi. Nàng mặc dù gánh vác tội nghiệt, nhưng dù sao cũng là ngươi hồng nhan chi kỷ. Ta khẳng định phải đối nàng tính mạng phụ trách. Ta cảm ơn ngươi a. Lý Linh Tố hơi có điểm cắn răng nghiến lợi đáp lại. Sài Hạnh Nhi nhìn kỹ Đông Phương Nguyễn Thanh, Đông Phương Nguyễn Thanh đánh giá Sài Hạnh Nhi. Lý Lang, nàng là ai? Các nàng chăm miệng một lời. Lý Lang. Được rồi, không cần hỏi, xưng hô đã nói rõ hết thảy. Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương Nguyễn Thanh ánh mắt giao hội, điện hỏa hoa vàng khắp nơi. Phốc phốc. Lý Diệu chân suýt nữa đưa tay che, không để cho chính mình cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ Lý Linh Tố a Lý Linh Tố, ngươi rốt cuộc có hôm nay. Đông Phương Nguyễn Thanh giọng căm hận nói. Lý Lang, đây cũng là ngươi ở đâu thông đồng hồ mị tử. Ngươi có ta cùng tỷ tỷ còn chưa đủ, câu đáp Lôi Châu thương hội tiểu tiện nhân còn không biết dừng. Ngươi ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu tình phụ. Vậy coi như nhiều, thánh tử, sư ca, nhân tình trải rộng trung nguyên, nói không chừng, võ lâm minh bên trong cũng có. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Trân, vào lúc này đạt đến tâm hữu linh tê cảnh giới cao thâm. Hồ Mị Tử. Sai Hạnh Nhi như mày, cười lạnh nói, ai là Hồ Mị Tử còn chưa nhất định đâu rồi, ta cùng Lý Lang thể non hẹn biển thơ ý điểm, ngươi này hoàng bao nha đầu còn không có dứt sữa đâu. Đông Phương Nguyễn Thanh tính tình lãnh ngạo cương liệt, tiến lên trước một bước. Thiện nhân, bản cung chu hiện tại liền xé ngươi. Sai Hạnh Nhi buồn bã cười, ta vốn là thành tù nhân, không mấy ngày có thể sống. Lý Linh Tố trong lòng đau xót, cắm vào giữa hai người, trầm giọng nói. Hạnh Nhi, ngươi không có việc gì. Hứa huynh đã đáp ứng ta, sẽ cho ngươi một chút hy vọng sống. Hứa Thất An nhìn Sài Hạnh Nhi một chút, trong lòng tự nhủ lợi hại à, hiểu như thế nào đem thế yếu chuyển hóa thành ưu thế, tới tranh thủ Lý Linh Tố thương tiếc. Liên cha này nghệ, cũng liền so nhà ta muội tử kém một chút. Sài Hạnh Nhi yên lặng rơi lệ. Ta sớm biết ngươi là phong lưu bạc tình bạc nghĩa nam nhân, hàng ngày là không nỡ bỏ ngươi, không thể quên được ngươi. Tại Tương Châu lúc, ngươi đã thể, đời này chỉ thích ta một người. Hạnh Nhi. Ta nói câu câu đều là lời nói thật. Lý Linh Tố nói còn chưa dứt lời, Đông Phương Nguyễn Thanh mày liêu dựng thẳng. Lý Linh Tố. Lời giống vậy ngươi còn cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua. Bên này cãi lộn kịch liệt, bên kia, Hứa Thất An Lý Diệu Chân hàng viễn Sở Nguyên Trần còn có mộ nam chi, ngồi thành một loạt, đã không ném đá xuống giếng, cũng không từ đó điều hòa. Yên lặng vây xem thánh tử xử lý cảm tình vấn đề. Ta nhiều lắm học mấy chiêu, tương lai hống con cá. Hứa Thất An trong lòng tự đủ. Lý Diệu Chân truyền âm nói: "Ta này sư huynh, bản lãnh không có, trêu chọc nữ tử thủ đoạn rất cao minh. Lúc trước hắn chính là đối với Đông Phương tỷ muội bội tình bằng nghĩa, mới bị ngàn dặm truy sát, giam lỏng hơn nửa năm." Sở Nguyên Trần truyền âm nói: "Phong lưu người tất chịu tình sở mệnh, bất quá so với Ninh Yến ngày đó tại Ti Thiên giám gặp được quân cảnh, đây đều là tiểu đả tiểu nháo. Xem kịch liền xem kịch, ngươi mẹ nó nói ta làm cái gì? Vốn dĩ cười trên nỗi đau của người khác Hứa Thất An, sắc mặt cứng đờ. Lý Diệu Chân nhìn một chút Mộ Nam Chi, cố ý chậc chậc hai tiếng, nói: "Sư ca ta cùng họ Hứa một cái tính tình, đều là hảo sắc chi đồ. Vương Phi, ngươi nói đúng không?" "Quả nhiên là Vương Phi." Sở Nguyên Trần tâm lý nắm chắc. "Cùng ta có liên can gì?" Mộ Nam Chi cau mày một cái, "Ta cùng Hứa Thất An bất quá là kết bạn du lịch giang hồ, hắn háo sắc không háo sắc, có quan hệ gì với ta?" "Ngươi xuất lời dò xét, có phải hay không cũng là hắn thân mật?" Lý Diệu Chân sắc mặt biến hóa, vội vàng a một tiếng. "Ta cùng Hứa Thất An quen biết một trận, chỉ là đạo hữu mà thôi, Vương Phi đừng có ăn nói bừa bãi." Hứa Thất An cuống quýt đánh gãy các nàng phân cao thấp, nói: "Diệu Chân, Sở huynh, Hàng Viễn đại sư, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Sài Hạnh Nhi là ai chăng? Việc này nói rất dài dòng, cho ta tinh tế nói tới." "Không hứng thú." "Không hiếu kỳ." "Hứa đại nhân, bần tăng cũng không tốt kỳ." Bên kia, Lý Linh Tố thật vất vả trấn an được Sài Hạnh Nhi cùng Đồng Phương Nguyện Thanh cảm xúc, như chút được gánh nặng, hắn kỳ thật có biện pháp tốt hơn điều hòa Hồng Nhan chi kỷ nhóm mâu thuẫn. Nhưng cũng hận Thiên Địa Hội một bầy chó tả cờ tại bên cạnh xem kịch, làm hắn có chút kéo không xuống mặt. Sư ca ta hống nữ nhân thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, mỗi nữ nhân đều hắn hắn, nhưng lại yêu hắn yêu chết đi sống lại. Thấy thế, Lý Diệu Chân truyền âm cảm khái một tiếng. "Lý Linh Tố nữ nhân, sức chiến đấu quá yếu đi, cái này hành quân lặng lẽ rồi." "Ân, cũng có thể là bởi vì ta ở bên cạnh, các nàng không dám lô mãng." Hứa Thất An thầm nghĩ. Cho hay kết thúc, hắn phủi mông một cái đứng dậy, nói: "Ta còn có việc, mời hai vị trước vào tháp tạm lánh." Tế gia phù đồ bảo tháp, đem Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương Nguyện Thanh thu vào tầng thứ nhất. Sở Nguyên Trần lấy ra điệu thư mảnh vỡ, khuynh đảo mặt kính, mấy đạo nhân ảnh lan xuống, chính là Liễu Hồng Miên đám người. Hứa Thất An nhìn lướt qua, "Thịnh Tâm đâu?" Lý Diệu Chân cổ cổ má, làm hắn cấp chạy trốn, ta không lưu lại hắn. Hứa Thất An a một tiếng, "Tiểu nhân vật mà thôi, không sao." Lý Diệu Chân liền rất hài lòng hắn thái độ, thuận tay lấy xuống một đầu âm nang, nói: "Bọn họ hồn phách ta phong ấn tại trong túi, ngươi muốn thế nào xử trí?" Mà Lý Linh Tố thì thuận thế đem hồn thiên thần kính còn cho Hứa Thất An. Hứa Thất An đem hồn thiên thần kính nhét vào địa thư mảnh vỡ, vang lên bên thai thần kính tiếng rên rỉ. Sảng khoái, long khí càng nồng đậm. "Đừng như vậy dụ hoặc ta sẽ không muốn trở về đến tiểu chủ nhân bên người." Thanh âm dần dần biến mất. Thu hoạch võ lâm minh hai đạo long khí về sau, địa thư mảnh vỡ bên trong kim long càng thêm ngưng thực. Hứa Thất An tiếp nhận âm nang, mở ra, bốn đạo cường hoành nguyên thần thức tha mà ra, đưa về từng người nhục thân. Khất Hoan Đan Hương, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, Tịnh Duyên bốn người nhao nhao thức tỉnh, mở to mắt. "Đang." Hứa Thất An nhấc chân đạp mạnh, khí thế như gợn sóng khuếch tán, bốn người như bị sét đánh, như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, vô ý thức phải làm ra quá khích cử động chết từ trong trứng nước. "Mấy vị, tâm sự đi." Hứa Thất An tiếu mị mị chuyển đến bàn nhỏ, ngồi tại bọn họ trước mặt. Tính cách cực đoan Khất Hoan Đan Hương mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, chẳng thèm ngó tới. Bạch Hổ cùng Tịnh Duyên sắc mặt ngưng trọng. Liêu Hồng Miên còn lại là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. "Đương nhiên, các ngươi có thể không phối hợp, nhiều lắm là ta phiền toái một chút, đem các ngươi giết, sau đó chiêu linh tra hỏi." Hứa Thất An lời nói, tựa như một cây đao đâm vào bốn người trong lòng, bỏ đi bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí. Liêu Hồng Miên yếu ớt nói: "Nô gia nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu Hứa Ngân La có thể tha tiểu nữ tử một mạng." Lý Linh Tố ở bên đổ thêm dầu vào lửa: "Ngươi nếu là đồng ý cho chúng ta Hứa Ngân La làm ấm giường nha đầu, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Sao phải lẫn nhau tổn thương đâu?" Hứa Thất An yên lặng nhớ kỹ, quay đầu lại tìm cơ hội trả thù thánh tử. "Thật chứ?" Liêu Hồng Miên nhãn tình sáng lên. "Giết đi." Mộ Nam Chi cho nàng phán quyết tử hình. "Ta giúp ngươi giải quyết nàng." Phi Yến nữ hiệp giúp người làm niềm vui, hiệp can nghĩa đảm. Hứa Thất An dùng ánh mắt ngăn lại các nàng hồ nháo, quay đầu nhìn chằm chằm Tịnh Duyên bên ngoài ba người, nói: "Nói cho ta Tiềm Long Thành bố cục, vị trí, quân đội chờ tin tức, chi tiết bằng hàn giao, ta tha các ngươi một mạng." Bạch Hổ trầm mặc một chút, "Lời ấy thật chứ?" Hứa Thất An cười nói: "Lời hứa ngàn vàng trọng." Bạch Hổ lúc này gật đầu: "Ngươi hỏi đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tu hành đến tứ phẩm không dễ dàng, bảo trụ mệnh mới là khẩn yếu nhất. Chỉ cần mệnh vẫn còn, sau đó liền có thể tiếp tục trả thù Hứa Thất An, miễn là còn sống, liền còn có cơ hội." Khất Hoan Đan Hương cũng là người thông minh, giật mình, nhưng như cũ bảo trì tiêu căng vẻ mặt, cũng phối hợp với lộ ra ý động dấu hiệu, đem nội tâm ý nghĩ chôn ở đáy lòng. Ủy Khúc Cầu Toàn là trước mắt duy nhất thượng sách, bọn họ tại Hứa Thất An tay bên trong nhiều lần gặp khó, nhưng quốc sư cùng họ Hứa Đo Sư Cờ còn không có kết thúc. Một ngày kia, bọn họ nhất định có thể báo thù rửa hận. Đến lúc đó, giết sạch họ Hứa thân hữu. Tiềm Long Thành tại Vân Châu Nam Bộ trong núi sâu, lấy thành trì làm trung tâm, phóng xạ ra 32 tòa sơn trại. Này đó sơn trại là luyện binh, đóng quân địa phương, phụ trách cướp bóc nhân khẩu cùng thương đội. Nhân số cụ thể ta không rõ lắm, bất quá một tòa sơn trại, ít thì trăm người, nhiều thì ngàn người, thương lượng lên tới, không thua 5 vạn đi. Bạch Hổ nói xong, Khất Hoan Đan Hương nói bổ sung. Tiềm Long Thành nhân khẩu 20 vạn, mặc giáp 2 vạn, đều là Vân Châu các nơi cướp bóc tới bách tính bổ sung nhân khẩu. Trong đó cũng có thật nhiều giang hồ các nơi len lỏi đến Vân Châu nhân sĩ. Lý Diệu Chân nhớ tới một ít chuyện cũ. Nâng đỡ sơn phỉ không phải Vu Thần Giáo, mà là các ngươi Tiềm Long Thành. Hứa Thất An lắc đầu. Sai, Vu Thần Giáo cũng có nâng đỡ sơn phỉ, âm thầm tích xúc binh lực. Đây cũng là Hứa Bình Phong lúc trước giúp ta nguyên nhân. Vu Thần Giáo mở rộng, ảnh hưởng đến hắn. Về phần vì sao trước kia đối với Vu Thần Giáo hành vi coi là không thấy, Hứa Thất An phỏng đoán là Hứa Bình Phong có lẽ chính là sử dụng Vu Thần Giáo che giấu hai mắt người, hèn mọn phát dục. Sở Nguyên Trần nhíu mày, tính toán đâu ra đấy, binh lực không cao hơn 10 vạn, muốn tạo phản, khó khăn chút. Tiếp cận 10 vạn tinh nhuệ đại quân, kỳ thật quy mô tương đương đáng sợ. Ngụy Huyên lúc trước xuất lĩnh không sai biệt lắm số lượng quân đội, một đường đánh tới Tĩnh Sơn Thành. Thế nhưng là đại phụng nhân khẩu nhiều a, thế lực rắc rối khó gỡ, kết cấu so Vu Thần Giáo muốn phức tạp nhiều. 7-8 vạn phản quân, theo Sở Nguyên Trần, tạo phản độ khó vẫn là rất lớn. Bạch Hổ nói, đây là Tiềm Long Thành trực hệ quân đội, nhưng đừng có quên, toàn bộ Vân Châu, còn có tiếp cận 6 vạn quân đội. Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, là chúng ta người. Lý Diệu Chân nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Nàng ban đầu ở Vân Châu tổ kiến du kỵ quân tiếu phỉ, thân là đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam cho rất lớn tiện lợi cùng trợ giúp. Hai người bởi vậy trở thành bạn tốt. Thẳng đến kinh thành sự kiện về sau, Hứa Thất An công khai tình báo. Nàng mới biết được Vân Châu liên quan đến nội tình. Biết kia Dương Xuyên Nam ban đầu là tại lợi dụng nàng, diệt trừ Vu Thần Giáo bồi dưỡng sân phỉ. Đã không bại lộ tự thân, lại có thể làm nàng xông pha chiến đấu làm bia đơ đan ở. Uổng nàng đối xử mọi người lấy thành, xem Dương Xuyên Nam vì chi kỷ bạn tốt, nàng phi yến nữ hiệp một viên chân thành tâm, chung quy là sai phó. Hứa Bình Phong đối với khởi sự, có cái gì kỹ càng nhu đồ? Hứa Thất Tán hỏi. Liêu Hồng Miên ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Quốc sư ý nghĩ, không ai có thể nhìn thấu. Trừ Tiềm Long Thành bên ngoài, hắn tại Trung Nguyên thậm chí triều đình, còn có bao nhiêu ám tử? Hứa Thất An lại hỏi. Bạch Hổ nói, những này là Thiên Cơ Cung mật thám phụ trách, chúng ta không biết. Đúng lúc này, viện môn bị gõ vang, hấp dẫn mọi người chú ý. Thân là chủ nhân Hứa Thất An cao giọng nói. Mời đến. Viện môn đẩy ra, hai vị thải y đồng bền mỹ nhân vượt qua ngạch cửa, theo thứ tự là Phong Nhã Hào Hoa Dung Dung cô nương, cùng với xinh đẹp thành thục phụ nhân. Dung Dung mặt như hoa đào, muốn nói con hưu, thiếu nữ hoài xuân bộ dáng cho dù ai đều nhìn ra. Nàng tay bên trong sách theo một bao dược liệu, nói. Hứa Ngân La luân phiên khổ chiến, vì ta võ lâm minh thân hãm hiểm cảnh, Dung Dung không thể vì tạ, liền đưa chút thuốc chữa thương tài, trò chuyện tỏ tâm ý. Hứa Thất An cảm giác tả hữu đều có đâm người ánh mắt phóng tới, mặt không đổi sắc đứng dậy, tiếp nhận dược liệu, cười nói. Đa tạ Dung Dung cô nương, kinh thành từ biệt, Dung Dung cô nương phong thái càng sâu trước kia a. Dung Dung cô nương tâm hoa nộ phóng, chợt phát giác được Thiên Tông thánh nữ cùng một vị tư sắc bình thường phụ nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Đây mình nói lại nén trở về. Nàng mím môi một cái, đột nhiên chú ý tới Liêu Hồng Miên, cả kinh kêu lên. Liêu Hồng Miên, là ngươi? Sắc mặt có mấy phần địch ý, mấy phần kinh ngạc. Liêu Hồng Miên nhìn hai sư đồ một chút, cũng không phản ứng. Các ngươi nhận biết? Hứa Thất An ánh mắt tại ba nữ nhân chi gian lưu chuyển. Mỹ phụ nhân gật đầu, ôn nhu nói. Liêu Hồng Miên là đời trước lâu chủ đệ tử, Tiêu lâu chủ sư muội, nàng cùng Tiêu lâu chủ cạnh tranh lâu chủ chi vị thất bại sau, liền rời đi Vạn Hoa lâu. Nàng không để mưu phản Vạn Hoa lâu chuyện, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó tại Ung Châu trong doanh phòng, nhìn thấy Liêu Hồng Miên lúc, cảm thấy cái này vũ mị diễm lệ nữ tử, thần thái khí chất có chút quen mắt. Hóa ra là Kiếm Châu Vạn Hoa lâu đệ tử. Lúc này, Dung Dung lại bị Lý Linh Tố thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn. A một tiếng, kinh ngạc nói. Ngươi là Lý Linh Tố. Nửa ngươi giấu ở sư muội Lý Diệu Chân phía sau thánh tử. A đúng nói, ngươi. Ngươi quên ta sao? Hai năm trước, ngươi đã từng tới Vạn Hoa lâu đã làm khách, chúng ta còn cùng uống qua rượu đâu rồi. Lúc ấy sư phụ cũng tại, đúng không? Dung Dung cô nương cười hì hì nhìn một chút sư phụ, nói tiếp. Trước đó ngươi ngự kiếm bay lên không, tương trợ Hứa Ngân La lúc, ta đã cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật là ngươi nha. Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, a, hóa ra là ngươi à, Dung Dung cô nương, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Hắn không tốt đẹp phụ nhân chào hỏi. Mỹ phụ nhân thật sâu nhìn một chút Lý Linh Tố, thu hồi ánh mắt, ôn nhu nói. Hứa Ngân La tựa hồ còn có việc phải xử lý, vậy thì không quấy rầy. Lôi kéo Lưu Luyến không rời Dung Dung cáo từ rời đi. Đón lấy, Hứa Thất An lại hỏi một ít Tiềm Long Thành kỹ càng tình báo, tỉ như cựu gia thành viên, Tiềm Long Thành vũ lực tổ chức chờ chút. Cuối cùng, hắn hơi chút do dự, nói. Hứa Bình Phong thê tử các ngươi nhưng quen. Liêu Hồng Miên cùng Khất Hoan Đan Hương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Hổ, cái trước nói. Hắn là Bạch Hổ tinh túc lãnh tụ, là quốc sư lệ thuộc trực tiếp thế lực. Thấy Hứa Thất An trông lại, Bạch Hổ lập tức nói. Ta chỉ gặp qua chủ mẫu hai lần, nàng là Tiềm Long Thành chủ muội muội, vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, chưa từng rời đi chỗ ở. Nàng là bị giam lỏng, không được cho phép không thể rời đi Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành kia nhất mạch cơ thị tộc nhân phi thường căm hận nàng, nói nàng là gia tộc tội nhân. Gia tộc cho nàng vinh hoa phú quý, nàng lại không biết kính dâng, vì một cái khí tử ruồn bỏ gia tộc. Sở Nguyên Trần đám người biết trong đó nội tình, tạm thời trầm mặc. Chỉ có Lý Linh Tố không biết Hứa Thất An chân thực thân phận. Giam lỏng 20 năm, mất đi tự do. Hứa Thất An trầm mặc, thời gian rất lâu không nói gì. Khất Hoan Đan Hương thấy hắn không nói thêm gì nữa, thúc giục nói. Chúng ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi biết, mời Hứa Ngân La thực hiện hứa hẹn. Hứa Thất An liếc hắn một cái, gật đầu. Tốt. Cái này cho ngươi tự do. 3. Hắn một trưởng vỗ tại Khất Hoan Đan Hương đỉnh đầu, chụp tâm cổ sư hai mắt trắng dã, chụp đối phương nguyên thần tán loạn. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ngươi. Bạch Hổ sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, mới vừa phun ra một cái ngươi tự, đồng tử bên trong chiếu ra Hứa Thất An bàn tay. Sau một khắc, hắn cũng bị đánh nát thiên linh cảm giác, tại chỗ bỏ mình. Ta lời hứa chưa từng cấp địch nhân. Hứa Thất An bấm tay bắn ra hai đạo tử cổ, màu đen nhuyễn trùng tử cổ chui vào hai cỗ thi thể xoắn núi. Sau một lúc lâu, Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ một lần nữa đứng lên. Hai mắt trống rông đứng sóng vai. Thu hoạch hai cỗ tứ phẩm hành thi khôi lỗi. Lấy thất tuyệt cổ hiện tại thành thục độ. Thi cổ có thể bảo lưu tứ phẩm tu sĩ gần chín thành tu vi. Đây là thi cổ. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần một mặt ghen tị, này tương đương với thoáng cái có hai tên tứ phẩm tử sĩ. Về phần Hằng Viễn đại sư, không có cái loại này thế tục dục vọng. Đến lượt ngươi hai. Hứa Thất An nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Liễu Hồng Miên nhào bột mì không biểu tình Tịnh Duyên. Này đó người không phải Đông Phương Nguyễn Thanh, có Lý Linh Tố cao y tầng quan hệ này bảo bọc, cũng không giống Đông Phương Nguyễn Thanh như vậy ở vào mâu thuẫn biên duyên. Không có quá sâu cừu hận giá trị. Khất Hoan Đan Hương mấy người, là cơ huyền đoàn đội, là Tiềm Long Thành người, là tử địch của hắn. Thịnh Duyên cũng giống như vậy. Đối với nên giết địch nhân, Hứa Thất An chưa từng nương tay, dù là đối phương là cái vũ mị đại mỹ nhân. Thùng thùng. Đột nhiên, viện môn gõ vang, cửa bên ngoài truyền đến Tiêu Nguyệt Nô thành thục nữ tử thanh tuyến. Hứa Ngân La, Tiêu Nguyệt Nô cầu kiến. Riêng là nghe thanh âm này, Sở Nguyên Trần cùng Lý Linh Tố liền con mắt hơi sáng. Tiêu lâu chủ mời đến. Hứa Thất An đáp lại. Tiêu Nguyệt Nô đẩy cửa vào, nàng xuyên một bộ váy vàng, trải lấy đương thời lưu hành nữ tử búi tóc, tư thái cao gầy, lụa mỏng che mặt, hai mắt hẹp dài vũ mị, rất là câu nhân. Sở Nguyên Trần là không ha ho nư xả cờ người, nhưng nhìn thấy vị nữ tử này nhà y mà tờ, hắn ánh mắt bên trong khó nén kinh diễm. Liên Vương Phi như vậy tự cao tự đại nữ tử, cũng có chút ngạc nhiên, kinh ngạc tại Kiếm Châu giang hồ, lại có như thế Minh Châu. Sau đó. Nàng cùng Lý Diệu Trần trong lòng trầm xuống. Tiêu lâu chủ, có khỏe hay không? Hứa Thất An cười nói. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt quét qua, trên người Liễu Hồng Miên dừng lại chỉ chốc lát, hướng về Hứa Thất An doanh doanh thi lễ. Nghe Mai Di nói, Vạn Hoa lâu phản đồ Liễu Hồng Miên ở đây, thành Hứa Ngân La tù nhân, ta liền chạy đến nhìn một cái. Chỉ là nhìn một cái. Hứa Thất An nhìn nàng. Tiêu Nguyệt Nô chậm rãi tiến lên, nói khẽ. Nguyệt Nô cả gan hỏi một chút, Hứa Ngân La dự định xử trí như thế nào nàng? Giết chi cho thống khoái. Hứa Thất An thản nhiên nói. Tiêu Nguyệt Nô mím môi một cái, lần nữa thi lễ, giọng thành khẩn nói. Còn thỉnh Hứa Ngân La tha cho nàng một mạng, giao cho Vạn Hoa lâu tới xử trí. Hứa Thất An trầm ngâm nói, ngươi dự định xử trí như thế nào? Đợt, gần nhất một bên làm đại cương, một bên gõ chữ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 04, chờ đến khi nào? Chương 04, chờ đến khi nào? Môn phái bên trong phản đồ. Bình thường là từ lâu chủ cùng các trưởng lao thẩm vấn, xem tình tiết nặng nhẹ quyết định xử phạt phương thức. Bất quá Liêu Hồng Miên việc này tham dự tập kích tổng bộ sự kiện, việc này phải do tổng bộ cùng Vạn Hoa lâu cộng đồng thương nghị. Tiêu Nguyệt Nô tiếng nói mềm mại đáng yêu, rõ ràng, không có Kiếm Châu khẩu âm. Tại thời đại, tiếng phổ thông có thể nói rõ ràng, hoặc là người đọc sách bên trong học bá, hoặc là tận lực khổ luyện qua. Hứa Thất An nghe xong, trực chỉ Hạch Tâm, ngươi muốn bảo nàng một mạng. Không đợi Tiêu Nguyệt Nô đáp lại, Liễu Hồng Miên cười ha hả, ánh mắt cùng biểu tình tràn đầy đều là trào phúng. Tiêu Nguyệt Nô, chứ A đưa nở dê y tờ mô hình làm dạng. Vài chục năm, ngươi giả nhân giả nghĩa cùng làm ra vẻ vẫn là một chút cũng không thay đổi. Trước kia là làm cho sư phụ xem, hiện tại là làm cho người ngoài, đệ tử xem. Chỉ có ta biết ngươi là hạ người gì. Hứa Thất An, muốn giết cứ giết, cô mãi mãi chết cũng không nhận nàng ân huệ. Có chuyện xưa A. Hứa Thất An thích nhất xem nữ nhân xinh đẹp xé bức, nhà mình cá đường ngoại trừ, nói. Cứ như vậy không chịu tiếp nhận Tiêu lâu chủ thiện ý. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An ý nghĩ là giống nhau, mỉm cười nói. Sâu kiến còn sống tạm bỡ đâu rồi y, liếu cô nương nghĩ lại nha. Kỳ thật chính là đang nói nhảm, muốn bắt quái một phen vạn hoa lâu hai vị mỹ nhân chi gian ân ân đoán đoán. Liêu Hồng Miên phi một ngụm, cười lạnh nói. Nàng biết rõ ta hận nàng tận xương, càng muốn lúc này đứng ra giả làm người tốt, cứu ta tính mạng, có chủ ý gì, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Nàng tại chu tâm. Tiêu Nguyệt Nô khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Liêu Hồng Miên, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi nếu là thành tâm hối cải, ta có thể thế sư phụ làm chủ, để ngươi quay về vạn hoa lâu. Quay về vạn hoa lâu. Liêu Hồng Miên như là nghe được chủy hệ nở cửa y lớn, ha ha ha cười lên. Được à, ngươi đem lâu chủ chi vị trả lại cho ta, ta liền quay về vạn hoa lâu, cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tiêu Nguyệt Nô im lặng không nói. Liêu Hồng Miên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dài đến mười mấy giây, ngữ khí trào phúng. Xem đi, đây chính là ngươi giả nhân giả nghĩa cùng làm ra vẻ, năm đó ngươi vì lâu chủ chi vị, cùng bên ngoài nam nhân, nói ta không biết liêm sỉ, cùng nam nhân tư thông. Sư phụ tin là thật, thu hồi ta tranh giành lâu chủ tư cách. Ta trong cơn tức giận mới mưu phản vạn hoa lâu. Tiêu Nguyệt Nô, ngươi chính là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiện nhân, muốn tại cùng ta trang cái gì. Người khác không biết ngươi bộ mặt thật, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi giả cho ai nhìn đâu. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, lạc trên người Hứa Thất An, bừng tỉnh đại ngộ. A, rõ ràng, ta giá trị chính là để ngươi tại Hứa Ngân La trước mặt soát hảo cảm chứ. Ngươi chấp trưởng vạn hoa lâu nhiều năm, chưa từng gả chồng, có thể thấy được ánh mắt có bao nhiêu cao. Nghĩ đến chỉ có Hứa Ngân La mới có thể vào mắt của ngươi. Chậc chậc, dính vào như vậy cái kim quy tế, lên như diều gặp gió ngay trong tầm tay. Nho nhỏ kiếm châu, đều chứa không nổi ngươi này tôn nữ Bồ Tát. A này, chưa nói xong có chút ít chờ mong đâu. Hứa Thất An bản thân trêu chọc. Mộ Nam Chi cùng Lý Diệu chân khinh phiêu phiêu nhìn một chút Tiêu Nguyệt Nô. Lý Linh Tố tràn đầy phấn khởi xen vào. Ngươi có hay không tư thông, cũng không phải Tiêu lâu chủ định đoạt, ngươi sư phụ chẳng lẽ không có nghiệm thân à? Liêu Hồng Miên cười lạnh nói. Đây chính là nàng chỗ cao minh, ai nói tư thông liền nhất định phải phá thân. Nàng bắt trước ta bút tích, ngụy tạo thư tình, thông qua thư bên trong nội dung đem ta tạo thành ai cũng có thể làm chồng, lại ngu xuẩn phóng đãng nữ tử. Mà kia cái gọi là tình nhân, tự nhiên cũng không phải cái gì chính phái nhân sĩ, nhớ không lầm, là cái thanh danh cực kỳ bừa bộn tay ăn chơi. Việc này lan truyền ra ngoài, môn phái bên trong đồng môn đều là nữ tử, sẽ nhìn ta như thế nào, sẽ còn tiếp tục ủng hộ ta. Người ngoài lại sẽ nhìn ta như thế nào, vạn hoa lâu tương lai lâu chủ là cái ủy thân tay ăn chơi đáng phụ, cả môn phái hình tượng lại sẽ như thế nào. Buồn cười ta lúc ấy trẻ tuổi ngây thơ, lại vẫn nghĩ đến cùng ngươi công bằng cạnh tranh, dựa vào bản lãnh thắng ngươi. Đám người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nô, nhìn nàng giải thích thế nào. Nào có thể đoan ở đửa cờ Tiêu Nguyệt Nô đáp lại, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không sai, năm đó chuyện, đúng là ta gọi người làm. Ngươi cũng không có cùng bên ngoài nam nhân tư thông. Là ta bôi đen ngươi, vu cáo ngươi, làm sư phụ cố kỵ môn phái mặt mũi, hủy bỏ ngươi cạnh tranh lâu chủ tư cách. Liêu Hồng Miên biểu tình có chút ngốc trệ, tựa như không nghĩ tới nàng thản nhiên như vậy thừa nhận. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói. Ngươi còn nhớ rõ, sư phụ năm đó như thế nào cùng chúng ta nói. Lâu chủ chi vị liên quan đến môn phái truyền thừa cùng thịnh vượng, các ngươi đều bằng bản sự. Liêu Hồng Miên hít sâu một hơi, xua tan khuôn mặt ngốc trệ, đối chọi gay gắt nói. Đây chính là ngươi làm hạ lưu thủ đoạn nguyên nhân. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Ta sở tác hết thảy, đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Lâu chủ chi vị liên quan đến môn phái thịnh vượng cùng truyền thừa, đây là sư phụ tại nhắc nhở chúng ta, thủ đoạn không đủ người, là không tư cách trở thành lâu chủ. Các ngươi đều bằng bản sự, ý tứ tiểu là không có quy tắc, không có điểm mấu chốt, chỉ cần có thể thắng. Xí nghiệp cùng lý giải. Hứa Thất An chấn kinh. Liêu Hồng Miên giận dữ, thét to. Nay cũng không thể, sư phụ thường thường dạy bảo chúng ta. Vạn hoa lâu là nữ tử tạo thành môn phái, nghị muốn không nhận ước hiếp, tại bên ngoài, muốn tàn nhẫn quả quyết, vào trong, muốn đoàn kết hữu ái. ngươi đừng vội đổi trắng thay đen, vì chính mình tâm địa đen tối kiếm cớ. Tiêu Nguyệt Nô thần thái vẫn luôn thực ổn, nhìn nàng. Ngươi làm sư phụ không biết ta sứt sẹo vu oan hãm hại. Nàng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại là làm sao làm. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, giải thích ngữ khí tái nhợt vô lực. Ngươi hoàn toàn có thể đánh trả, có thể dùng càng dơ bẩn thủ đoạn phản kích ta. Ngươi nhưng trừ nha ho, cái gì cũng không làm. Sư phụ mới đối ngươi thất vọng đến cực điểm, cho rằng ngươi không thích hợp chấp trưởng Vạn Hoa lâu. Ngu xuẩn không phải ngươi lỗi, nhưng không muốn hủy tổ tông trăm năm cơ nghiệp, không muốn liên lụy đông đảo đồng môn. Ta vốn định kế thừa lâu chủ chi vị về sau, lại cùng ngươi thẳng thắn đây hết thảy, ai biết ngươi cực đoan tự ngạo, dưới cơn nóng giận mưu phản Vạn Hoa lâu. Cho đến hôm nay, tỷ muội chúng ta hai mới trùng phùng. Liễu Hồng Miên ngơ ngác đứng ở nơi đó, bị đau choáng váng. Hiển nhiên, nàng nội tâm kỳ thật công nhận Tiêu Nguyệt Nô lời nói. Chuẩn xác mà nói, nàng bị thuyết phục. Tiêu Nguyệt Nô không nhìn nữa nàng, nhìn về Hứa Thất An, ôn nhu nói. Ta sẽ đem nàng giam giữ tại Võ Lâm Minh, Hứa Ngân La không cần lo lắng hậu hoạn vấn đề. Mà thôi, ngươi đem nàng mang đi đi. Hứa Thất An gật đầu. Có vài nữ nhân, nhìn là vũ mị câu nhân yêu tình, kỳ thật nội tâm là cái ngốc bạch ngọt. Có vài nữ nhân, nhìn đoan trang rụt rè chứng trạc đàng hoàng, kỳ thật trà nghệ là vương giả đẳng cấp. Đặc sắc. Hắn trong lòng nói thầm một tiếng. Đưa mắt nhìn Tiêu Nguyệt Nô phong cấm Liêu Hồng Miên đan điển, đưa nàng mang đi, Lý Linh Tố thu hồi ánh mắt, cảm khái nói. Ta quả nhiên vẫn là tương đối yêu thích ngây thơ một ít nữ tử. Lần này, Hứa Thất An không có trào phúng, cảm động thân thụ. Ngây thơ một ít. Sở Nguyên Trần Hằng Viễn cùng Lý Diệu Chân ba người, đầu bên trong hiện ra chính là Lệ Na cùng Trử Thải Vi. Bất quá, này hai cô nương tình đậu chưa mở, liền Hứa Ninh Yến đều không giải quyết được, huống chi thánh tử. Hứa Thất An đột nhiên đứng dậy, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn rời đi quân trấn, đi về phía Nam Ngự không mà đi nửa khắc đồng hồ, trông thấy màu đen nham thạch bên trên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng một đầu lông sủ, hai cái to bằng bàn tay tiểu bạch hổ. Kia tư thái, tựa như tiểu manh sủng tại bắt trước hùng sư khiếu ngạo sơn lâm. Nhưng Hứa Thất An theo nó thể nội cảm ứng được một cỗ nội liễm, cường hành ý chí. Nương nương. Hắn tại cách đó không xa dừng lại, bảo trì lễ phép khoảng cách. Bạch Cơ phun ra êm thai từ tính tiếng nói. Ta nghe Bạch Cơ nói Kiếm Châu chiến sự, một trận chiến đánh chết hai tên kim cương, chậc chậc, Phật môn lần này cần dơ chân. Nàng ngữ khí lười biếng bên trong, mang theo hài lòng cùng vui sướng, có thể tưởng tượng tâm tình rất không tệ. Nương nương chuyện gì tìm ta? Hứa Thất An hỏi. Nàng ý chí không có tán đi, ở chỗ này chờ, rõ ràng là có việc muốn cùng hắn nói. Sắp thực có chuyện. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Còn nhớ rõ ngươi tình nhân cũ Phù Hương sao? Ân, nàng chân thực tên gọi Dạ Cơ. Hứa Thất An không ngờ tới nàng lại đột nhiên đề cập Phù Hương, tức giận nói, nương nương lại phải cho ta họa bánh nướng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười duyên nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Dạ Cơ hiện tại tình huống. Đều nói một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi không tốn bạc ngủ nàng như vậy nhiều lần, nghĩ đến là tình so kim kiên. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Lao tử là đại phụng đả canh nhân không phải đại phụng cản thi nhân. Hứa Thất An trong lòng chửi ầm lên, thản nhiên nói, nương nương có chuyện nói thẳng. Cửu Vĩ Thiên Hồ không có tiếp tục trêu chọc, nói. Nàng trở về bên cạnh ta phục mệnh về sau, ta đưa nàng phái đi Nam Cương Vạn Yêu Quốc cựu thổ mưu đồ một việc. Hiện giờ bấm ngón tay tính ra, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cô đông phong. Nói đến, việc này cùng ngươi có liên quan. Không đợi Hứa Thất An đặt câu hỏi, nàng nói thẳng sảng khoái nói. Giải ấn thần thù tàn chi. Thần thù tàn chi. Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, thần thù tàn chi có bộ phận phong ấn tại Vạn Yêu Quốc cựu thổ. Nương nương là muốn cho ta đi làm côn đồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ không trả lời thẳng, từ từ nói. Thần thù sở dĩ bị phanh thây phong ấn, là bởi vì hắn nhục thân quá mức cường đại, trên đời không có cái gì phong ấn có thể vây khốn hắn. Cho nên chỉ có thể phân thây. Có thể coi là như vậy, muốn phong ấn hắn thân thể, cũng cần đặc thù phong ấn chi pháp. Một loại phương pháp là sử dụng phong ấn hình pháp bảo làm vì nền tảng, phối hợp cường đại pháp trận. Một loại khác phương pháp là sử dụng khí vận tăng thêm phong ấn. Cái trước là phù đồ bảo tháp, cái sau là tăng bạc. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. 500 năm trước, Phật môn trợ giúp Vũ Tông Hoàng đế phản loạn, ngoại trừ truyền giáo Trung Nguyên bên ngoài, còn có một cái điều kiện, chính là hỗ trợ phong ấn thần thủ tay cụt. Bản chất thượng, Phật môn là tại mượn nhờ đại phụng khí vận phong ấn thần thủ. Nam Cương thập vạn đại sơn, sinh linh vô số, là chúng ta này nhất mạch yêu tộc khởi nguyên chi địa, bản thân liền ngưng tụ khí vận. Thần thủ bộ phận thân thể, liền phong ấn tại nơi nào? Nam Cương vốn là Lưu Ly Bồ Tát địa bàn, nàng bị giám chính đả thương về sau, bên kia liền siêu phàm lực lượng tạm thời chống giống. Bây giờ độ nan cùng độ phàm lại vẫn lạc tại Kiếm Châu. ta muốn thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội, đoạt lại thần thủ tàn chi. Sở dĩ nhờ ngươi xuất thủ tương trợ, thứ nhất là bản tọa thân ở hải ngoại, phân thân buông xuống, có thể phát huy thực lực có hạn. Thứ hai, vạn yêu quốc trừ ta ra, chỉ có một vị siêu phàm. Nhưng hắn gần nhất cáo kỉnh, không nghe ta điều lệnh. Ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ bên ngoài, vạn yêu quốc quả nhiên còn có siêu phàm cảnh cao thủ. Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào cửu vĩ thiên hồ một người, làm sao có thể lật đổ Phật môn, phục hưng vạn yêu quốc. Hứa Thất An đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cáo kỉnh. Thứ ba, ta muốn thăm dò một phen Phật môn phải chăng còn có che giấu không ra cao thủ. Cửu vĩ thiên hồ tự động không để ý đến hắn vấn đề, tự quyết định nói. Phật môn La Hán quả vị cả đời không thay đổi, nghĩ muốn đột phá trở thành Bồ Tát, liền nhất định phải chuyển thế trùng tu. Lịch sử bên trong Niết Bàn trùng tu La Hán không phải số ít, không chừng hiện tại liền có vi nào La Hán quý vị. Ha ha, lấy trước mắt Cửu Châu đại lục gió nổi mây phun, La Hán ứng vận mà về khả năng rất lớn. Hứa Thất An nói, ta có thể cầm tới chỗ tốt gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, thần thù tàn chi mang ý nghĩa phong ma đình phong ấn chi pháp, lại thêm ta hứa hẹn ngươi hai cây. Nếu như vậy ngươi còn không động tâm, như vậy, Dạ Cơ vẫn chờ ngươi mưa móc chi ân đâu. Hứa Thất An trầm giọng nói, việc này ta giúp định, mưa móc chi ân cái gì không quan trọng, chủ yếu là muốn biết phủ hương qua có được hay không. Dừng một chút, hắn thử dò xét nói, nương nương tại hải ngoại tìm được đồng tộc rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu, mò kim đáy biển, nói nghe thì dễ, qua trận ta liền khởi hành trở về đại lục. Nhớ rõ phải làm hạch toàn kiểm tra a. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh. Vân Châu. Đỉnh núi Quan Tinh lâu bên trong, ngồi xếp bằng bất động Hứa Bình Phong mở mắt ra. Kiếm Châu chuyện, độ nan cùng độ phàm vẫn lạc. Hắn nói, đứng ở pho NG quan xa tờ Già La Thụ Bồ Tát, thật lâu không động. Cách một hồi, Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi nói, lúc này không khởi sự, chờ đến khi nào. Đơ S, hôm nay tạp văn, tạp ta dục tiên dục tử. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 05, khúc nhạc dạo. Chương 05, khúc nhạc dạo, 7000. Đêm đó, Võ Lâm Minh cử hành một trận tiệc tối. Chủ đề có hai cái, chúc mừng Lao Tổ Tông xuất quan, đáp tạ Hứa Ngân La Trượng Nghĩa Viện Thủ. Lúc này đường bên trong, Hứa Thất An, Sở Nguyên Trận, Thiên Tông Ngọa Long Số Phượng, Hàng Viễn Đại Sư, Mộ Nam Chi, Miêu Hữu Phương ngồi một loạt. Tào Thanh Dương chở Võ Lâm Minh cán bộ, cùng với 9 vị phụ thuộc bang phái môn chủ, bang chủ, ngồi một loạt. Trung gian chủ vị, còn lại là tóc bạc như xương láo thất phu Khấu Dương Châu. Bởi vì chủ phong đổ sụp, bách phế đại hưng, cho nên tiệc tối không có đại làm đặc biệt làm, cũng không có mời ca cơ vũ cơ trợ hứng, thịt rượu có chút đơn giản. Bất quá, này không có nghĩa là tiệc tối buồn tẻ vô vị, tương phản, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Võ Lâm Minh thứ không thiếu nhất chính là tam giáo cửu lưu người, lan lộn giang hồ, đều có tài nghệ bản thân. Nói học đùa hát, phi, thuyết thư hát hí khúc, lại có vạn hoa lâu nữ tử nhóm biểu hiện ra tài nghệ hiến ca hiến múa, tiết mục không ngừng. Liên là cao quý đứng đầu một phái Tiêu Nguyệt Nô cũng tự mình hạ tràng đánh đàn, cũng hát một đoạn khúc, Hứa Thất An kia nửa thủ lời hứa ngàn vàng trọng. Tiếng nói tựa như tiếng trời. Bốn tòa tiếng khen không ngừng. Lợi hại, cầm nghệ không thể so với phủ hương kém. Hứa Thất An vỗ tay mỉm cười, không keo kiệt ca ngợi chi tử, theo đám người cùng nhau gọi tốt. Phó Tinh Môn Quang uống rượu không dùng nữa, trước mắt liền có chút phiêu, vô án nói. Đây là Hứa Ngân La Tử Nhi à, Tiêu Lâu chủ đối với Hứa Ngân La như thế ngưỡng mộ, không bằng làm Lao Tổ Tông ra mặt làm mai mối, đem ngươi gả cấp Hứa Ngân La. Mọi nơi lập tức yên tĩnh. Tiêu Nguyệt Nô làm vì Kiếm Châu Minh Châu, người ngưỡng mộ vô số kể, giờ phút này nhưng không có người đứng ra phản bác Phó Tinh Môn. Đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, cũng không thể làm cho người ta chịu phục. Duy chỉ có Hứa Thất An, đại gia sẽ chỉ cảm thấy Tiêu Nguyệt Nô trèo cao. Khấu Dương Châu ngồi tại chủ vị, nhìn một chút thiên sinh lệ chất Tiêu Nguyệt Nô, vuốt cằm nói. Tiểu nữ hoa bề ngoài không tồi. Nếu như Hứa Thất An để ý Tiêu Nguyệt Nô, liền thuận nước đẩy thuyền thành toàn chuyện tốt. Thoáng cái, mọi người lực chú ý đều tập trung trên người Hứa Thất An. Tiêu Nguyệt Nô rụt rè mỉm cười, sóng mắt nhu nhu liếc hắn một cái. Cự tuyệt, cô nương ra mặt bên trên không dễ nhìn, không cự tuyệt lời nói, nam chi lại muốn cùng ta giận dỗi trở mặt. Hứa Thất An đang do dự, liền nghe bên người Mộ Nam Chi thản nhiên nói. Tiêu Lâu chủ thiên sinh lệ chất, làm người thương yêu yêu, cũng là xứng với Hứa Ninh Yến. Nếu là không chê, làm cái thiếp thất cũng có thể. Ngữ khí, thần thái, tựa như cao môn đại hộ bên trong vợ cả, cấp cho nam nhân nạp thiếp. Tiêu Nguyệt Nô nhíu mày lại cười nói. Này vị thẩm tử là... Thẩm tử. Mộ Nam Chi mày liếu dựng thẳng, tay trái theo bản năng nhéo nhéo cổ tay phải bên trên bồ đề vòng tay. Nàng vừa định tuyên thệ chủ quyền, chèn ép một chút cái này giang hồ nữ tử khí diễm, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Lý Diệu Chân tại ngó chừng chính mình. Lập tức nhớ lại vào ban ngày, chính mình lời thề son sắt, liền kém chỉ thiên vì thề cùng Hứa Thất An phân rõ giới hạn. Thiên Tông cái này tiểu tiện nhân liền đợi đến cười nhạo ta. Hít sâu một hơi, Mộ Nam Chi cười tủm tỉm nói: "Ta là Ninh Yến Nương." Nàng một mặt từ ái nhìn Hứa Thất An, "Con ngoan, Tiêu lâu chủ vào chúng ta Hứa ra, làm cái thiếp thất là vô cùng tốt. Nương nói đúng hay không đúng?" Mọi người tại đây giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Hứa Ngân La đi ra ngoài bên ngoài, lại mang theo trong người mẫu thân. Bọn họ không có lập tức hoài nghi, bởi vì trước mắt phụ nhân này niên kỷ, xác thực phù hợp. Hứa Thất An khỏe miệng hung hăng run rẩy. Sở Nguyên Trần cùng Lý Linh Tố cố gắng nén cười. Tiêu Nguyệt Nô nhìn không chớp mắt, ngữ khí lãnh đạm. Hứa Ngân La là theo chân thúc thẩm lớn lên. Đám người nghe vậy, giật mình nhớ tới liên quan tới Hứa Thất An tình báo, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, thúc thẩm nuôi lớn. Như vậy cái này tự xưng là hắn nương phụ nhân. Phó Tinh Môn đám người nhìn xem Mộ Nam Chi, lại nhìn xem Hứa Thất An, có chút mở mịt. Nhũ mẫu. Lý Linh Tố nhịn không được, cười ha hả nói: "Vị này phu nhân là Hứa Ngân La nhũ mẫu, Hứa Ngân La từ nhỏ liền không thể rời đi nàng, lần này rời kinh du lịch giang hồ, liền đem nhũ mẫu cũng mang tới." Sở Nguyên Trần vội vàng túi đầu uống rượu. Lý Diệu Chân phốc phốc cười ra tiếng. Mộ Nam Chi khuôn mặt đỏ hồng, hung dữ chừng một chút Lý Linh Tố. Này liên tiếp ngắt lời xuống tới, liền không ai tại để hôn sự. Bất quá Phó Tinh Môn, tiểu ông chờ thô bị võ phu, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Nam Chi cùng Hứa Thất An ánh mắt bên trong, luôn cảm thấy nhiều chút không hiểu thâm ý. Nhất là, bọn họ cảm thấy này vị nhũ mẫu mặc dù tư sắc bình thường, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại rất có mị lực, là cái cực có ý vị phụ nhân. Hứa Ngân La thở nhỏ mất mẹ, khuyết thiếu mẫu ái. Phó Tinh Môn đem trong đầu lớn mật ý nghĩ xua tan, giơ cao ly rượu, nói: "Hiện tại Minh bên trong đều nói Hứa Ngân La là cao tổ hoàng đế chuyển thế, chúng ta kính cao tổ hoàng đế chuyển thế một ly." Anh hùng không hỏi đạo đức cá nhân, Hứa Ngân La mặc dù tùy thân mang theo nhũ mẫu, nhưng hắn vẫn là đại gia hảo Ngân La. Cơm nước non nê, Hứa Thất An đám người cáo từ rời đi. Trở về ở tạm chỗ ở đường bên trên, Lý Linh Tố chọn lấy cái câu chuyện, nói: "Ta có việc phải xử lý một chút, mấy vị trước hết mời." Lý Diệu Chân cau mày nói: "Đi làm cái gì nha? Thân là sư muội, can thiệp cùng quan tâm sư huynh việc tư, thiên kinh địa nghĩa hợp tình hợp lý." Dung sau lại nói. Lý Linh Tố thuận miệng qua loa một câu, tay áo bên trong thoát ra phi kiếm, hắn nhanh nhẹn đứng ở kiếm tích, gào thét mà đi. Nhìn qua Lý Linh Tố bóng lưng biến mất, Lý Diệu Chân hừ hừ nói: "Lén lén lút lút, hắn thực cổ quái, tiệc tối thượng an tĩnh có chút khác thường, đều không trêu chọc Tiêu Nguyệt Nô cùng Vạn Hoa lâu các cô nương." Hứa Thất An sờ sờ cái cảm, nói: "Nói đến, chúng ta cho đến bây giờ cũng không biết Lý Linh Tố tại Võ Lâm Minh tỉnh nhân cũ là ai." "Diệu Chân, ngươi biết không? Ta nhớ được Lý Linh Tố nói qua, Khuyển Nhung Sơn cách Thiên Tông Thánh Sơn không xa, các ngươi sau khi xuống núi trước hết du lịch chính là Kiếm Châu." Phi Yến nữ hiệp đầu tiên là khẳng định gật đầu, sau đó nói: "Lý Linh Tố tại Kiếm Châu tựa hồ không có hồng nhan chi kỷ, dù sao ta không biết. Bất quá, chỉ cần là ta cùng hắn kết bạn du lịch, đường bên trên hắn kết giao hồng nhan chi kỷ, ta cơ bản đều nhận ra. Bởi vì hắn sẽ không ở trước mặt ta giấu giếm." Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân nhìn nhau, đồng nói: "Rất có vấn đề." Sở Nguyên Trần hỏi: "Có lẽ, là thật không có đâu." Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân lại ăn ý a một tiếng. Cái trước nhìn về phía trên danh nghĩa tùy tùng, nói: "Miêu Hữu Phương, còn nhớ rõ tới Kiếm Châu phía trước, ngươi truy vấn hắn tại Vạn Hoa lâu có phải hay không có thân mật, Lý Linh Tố là thế nào đáp lại?" Miêu Hữu Phương bắt trước Hứa Thất An sờ sờ cái cảm, nói: "Hắn lúc ấy ấp úng, tựa hồ có khó khăn khó nói." Nghe đến đó, Sở Nguyên Trần cũng tới hứng thú, phân tích nói: "Lấy Lý đạo hữu mặt khác hai vị hồng nhan chi kỷ tác phong, nhìn thấy tình lang xuất hiện tại Võ Lâm Minh, chỉ sợ sớm đã nhảy ra ngoài đi. Không có khả năng ẩn nhẫn đến hiện tại." Hàng Viễn cũng đâm đầy miệng, trừ phi nàng có điều kiêng kỵ gì. Đám người yên lặng nhìn về phía Hàng Viễn đại sư. A Di Đà Phật. Hàng Viễn chắp tay trước ngực, sám hối chính mình bắt quái. Lúc này, ôm Bạch Cơ Mộ Nam Chi đột nhiên nói: "Lý Linh Tố khẳng định đi gặp thân mật, người kia cái gương, không phải có thể cách mấy ngàn dặm giám thị sao, dùng hắn nhìn xem chứ." Nàng tại trả thù Lý Linh Tố trên bàn rượu trêu chọc. Đám người nhãn tình sáng lên. Hứa Thất An thấp giọng nói: "Về trước đi, về trước đi." Một đoàn người trở về đặt chân viện tử, an ý vào phòng, đốt nến, sau đó ngồi tại bàn bên cạnh, cùng nhau Hứa Thất An. Khuynh đảo địa thư mảnh vỡ, lấy ra hồn thiên thần kính, Hứa Thất An hạ giọng, ngựa khí lộ ra một cỗ thần bí ý vị. Ma kính nói cho ta, ngươi có thể định vị Lý Linh Tố à? Hồn thiên thần kính kháng nghị nói. Ta là thân kính, mặt khác, ngươi vì cái gì luôn yêu thích nhìn trộm nam nhân? Rõ ràng ta cho ngươi đánh dấu mấy cái mỹ nhân, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nhìn lén qua các nàng tắm rửa. Ngươi tại đảo ngược khen ta là chính nhân quân tử à? Hứa Thất An thúc giục nói. Đừng nói nhảm, mau nói. Tự nhiên có thể, hắn nguyên thần đã từng bị ta thu vào kính bên trong, ta đã đánh dấu hắn. Hồn Thiên Thần Kính nói xong, để cho chính mình thanh đồng mặt kính chuyển hóa thành trong suốt thủy tinh sắc, mặt kính đầu tiên là như là sóng nước nhộn nhạo, tiếp theo bình phục. Xuất hiện một bức tranh. Đám người nhìn thấy Lý Linh Tố ngự kiếm phi hành thân ảnh. Hắn phương hướng là Khuyển Nhung Sơn phía tây dãy núi. Là đi gặp tình nhân cũ a. Thế nhưng là thấy cái tình nhân cũ, yêu cầu bay như vậy xa. Sẽ không là phu nữ có chỗ nở dê a. Đám người đầu bên trong thiểm quá các loại suy đoán, càng thêm hứng thú. Nhất là Mộ Nam Chi cùng Lý Diệu Trần, hai mắt sáng ngời tỏa sáng. Không bao lâu, Lý Linh Tố đè xuống phi kiếm, tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống lạc. Hắn mọi nơi nhìn quanh, thấy xung quanh không người, bận điệu từ ngực bên trong lấy ra một thanh lược gỗ, tận lực đem chỉnh tề búi tóc thoáng xáo trộn, làm hai sợi tóc chán rủ xuống, nổi bật ra phóng đãng không bị trói buộc khí chất. Đón lấy, Lý Linh Tố lấy ra điệu thư mảnh vỡ, từ đó lấy ra một cái màu đen làm nền, thêu vàng bạc tuyến trường bào. Thế là phóng đãng không bị trói buộc bên trong, lại có mấy phần quý công tử khí chất. Hắn thanh phi kiếm đưa về vỏ kiếm, ôm tại ngực bên trong, tựa ở một gốc cây chơi lên, cả người giấu vào cái bóng, có chút túi đầu, không núp nhích. Ngươi hảo tao a, ngươi làm gì mặc phẩm như quần áo? Hứa Thất An mắt thấy Lý Linh Tố thao tác, kém chút không bị khống chế băng ra cái từ này. Lý Linh Tố cái này thiên tông bại hoại. Lý Diệu Chân yên lặng che mặt. Quá hồi lâu, một bóng người dẫm lên ngọn cây, phiên phiên mà đến, khinh công cực kỳ ghê gớm. Là một vị xuyên trắng thuần váy dài, mái tóc kéo cao, thân thể nở nang nữ tử. Nàng tại đầu cành cực nhanh, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Màu trắng váy dài nữ tử tại đỉnh núi đứng nghiêm, bay lên váy áo bình tĩnh lại, nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn lướt qua bốn phía. Người tới rồi. Trầm thấp thanh âm theo tảng cây phía dưới bóng tối bên trong vang lên, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị phóng đãng không bị trói buộc nam tử, nghiêng dựa vào cành cây bên trên, ngực bên trong ôm kiếm, có chút túi đầu. Nửa gương mặt giấu ở bóng tối bên trong, nửa gương mặt lộ ra. Hắn gương mặt hình dáng vẫn là tuấn mỹ như vậy, một thân áo bào đen lộng lẫy, phong thái như cũ. Là nàng. Thấy rõ ràng nữ tử kia về sau, cả phòng người lên tiếng kinh hô. Hứa Thất An sợ ngây người, như thế nào cũng không ngờ tới, Lý Linh Tố hồng nhàn chi kỷ, đúng là dung dung sư phụ. Hắn đã từng lấy vì là Vạn Hoa lâu Chu Tiêu Nguyệt nô. Sai Hạnh Nhi thì cũng thôi đi, dù sao thừa tướng tín đồ ngàn ngàn vạn, nhưng dung dung sư phụ niên kỷ, cấp thánh tử làm mụ đều vậy là đủ rồi, đơn giản, đơn giản. Hứa Thất An nhìn thoáng qua bên người Mộ Nam Chi. Ân, thánh tử không sai, thánh tử yêu không bị cản trở, yêu bằng phàng. Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Hàng Viễn đại sư cũng hơi sửng sốt, có chút ngộng. Hình ảnh người, hai người tựa như xa ý ra tranh chấp, Lý Diệu Chân tiếc hận nói. Đáng tiếc nghe không được thanh âm. Sở Nguyên Trần liền nói ngay, ta tinh thông ngôn ngữ. Ta nói qua, giữa chúng ta là hạ xương nhân duyên, không khả năng sẽ có kết quả, thậm chí không thể công khai. Ngươi sao phải lại tới tìm ta? Màu trắng váy dài nữ tử chính là Dung Dung sư phụ, nở nang xinh đẹp phụ nhân. Nàng mặt lạnh, có chút nghiêng đầu, không nhìn tới Lý Linh Tố. Nhưng ta phái tiểu quỷ truyền lời, hẹn ngươi ở đây gặp mặt, ngươi không giống nhau tới rồi sao? Lý Linh Tố than nhẹ một tiếng, Mai Nhi, tuổi tác không nên là chúng ta yêu nhau trở ngại, nếu như ngươi e ngại lưu ngôn phỉ ngữ, e ngại đồng môn cùng đệ tử cách nhìn, ta đây có thể mang ngươi đi. Mỹ phụ nhân khuôn mặt có chút động, nhưng vẫn là quyết tâm tàn nhẫn, thản nhiên nói. Lý đạo trưởng, ta tuổi tác, làm ngươi nương thân dư xài. Tiếp qua mười mấy hai mươi năm, ta già yếu không chịu nổi, mà ngươi như cũ phong nhã hào hoa. Ta ngươi chi gian, chỉ là lẫn nhau trong đời một vị khách qua đường, ngày hôm nay nói ra, ta ngươi nhất đao lưỡng đoạn, đừng lại có bất kỳ liên quan. Lý Linh Tố cười hì hì quấn lên đi, một tay ôm eo, một tay nắm nhu đề. Ta thở nhỏ không cha không mẹ, bị sư phụ nuôi lớn, cũng muốn biết bị nương thân yêu thương là tư vị gì. Ngươi đã không nguyện ý ta làm ngươi tình lang, ta đây liền làm ngươi nhi tử. Mỹ phụ nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa như nghĩ muốn nổi giận. Lý Linh Tố đông nhiên nắm lên nàng tay, ấn tại chính mình lồng ngực, biểu tình cùng giọng thành khẩn lại sâu sắc. Mai Nhi, ngươi có thể cảm nhận được sao, một bầu nhiệt huyết là vì ngươi mà sôi trào. Mỹ phụ nhân kinh ngạc nhìn qua hắn, mắt bên trong hình như có lệ quang lấp lóe. Lý Linh Tố xương sắt còn nóng, bưng lấy nàng mặt, túi đầu ổn định môi đỏ. Hai người dựa vào cây cối, động tình hôn sâu, động tác càng lúc càng lớn mật, tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. 3. Hứa Thất An cài lại Hồn Thiên Thần Kính, mở ra tay. Kế tiếp là trả tiền nội dung, mỗi người thanh toán ta 500 lượng bạc. Phi. Lý Diệu Chân xì hắn một ngụm. Mộ Nam Chi vô Bạch Cơ cái hót, Bạch Cơ ngầm hiểu, phi phi phi. Đêm lạnh như nước. Giấc ngủ cực mỏng rung rung, hai khẽ động, nghe thấy tay háo tung bay nhỏ bé vang động. Có người thi triển khinh công rơi vào bên ngoài viện tử bên trong. Nàng theo bản năng đè lại đầu giường đoạn kiếm, sau đó theo nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, đánh giá ra là nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngươi luyện công trở về rồi. Cha hỏi thời điểm, nàng trông thấy sư phụ đẩy cửa vào, mông lung ánh trăng bên trong, thấy không rõ bộ dáng, nhưng theo chỉnh thể hình dáng đến xem, tựa như có chút chật vật. Dung Dung ngồi dậy, dự định đốt đèn, Mỹ phụ nhân vội vàng ngăn cản. Biệt điểm đèn. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng lách qua phòng bên trong chướng ngại vật, theo bình phong hậu đem tới thùng gỗ, quay người đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dung Dung nghe thoát ý váy tiếng sột soạt âm thanh, còn có rất nhỏ tiếng nước, biết bắt đầu tắm rửa. Thật là, có cái gì tốt thẹn thùng. Dung Dung nói thầm trong lòng. Nàng là sư phụ một tay nuôi nấng, thẳng đến thời thiếu nữ, còn ngẫu nhiên cùng sư phụ cùng nhau ngâm mình ở trong thùng tắm lớn đâu. Đột nhiên, nàng hít mũi một cái, thấp giọng nói. Cái gì vị đây? Võ giả khiếu giác nhạy cảm. Tiếng nước trì trệ, Mỹ phụ nhân mang theo trột dạ thanh âm. Mùi vị. Ân, có thể là vì sư tại rừng bên trong luyện công, dính, dính với vợ. Hoàng hoa đại khuê nữ không biết đường vị, không có chút nào hoài nghi, a một tiếng. Sư phụ nha, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể để cho Hứa Ngân La yêu ta. Dung Dung sầu mi khổ kiểm. Mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng, đừng suy nghĩ, thành thành thật thật tu hành, nhiều nhìn xem bên người người trẻ tuổi. Hứa Ngân La không phải ngươi có thể trèo cao. Dung Dung tiều hừ đến, ta chính là yêu thích hắn nha, yêu thích liền muốn đi tranh thủ, có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, làm thiếp ta cũng nguyện ý. Yêu thích liền muốn đi tranh thủ. Mỹ phụ nhân lưng tựa thùng tám, tự lẩm bẩm. Lý Linh Tố đạp trên bóng đêm trở về, hồng quang đầy mặt, mặt mỉm cười, chỉnh thể trạng thái hoàn mỹ thuyết minh người gặp việc vui tinh thần thoải mái những lời này. Mặc dù nàng như cũ không cách nào trực diện chút tình cảm này, sợ hai nó công khai sau hậu quả, nhưng cũng không lại kiên quyết muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn. Lý Linh Tố có thể hiểu được Quý Gấm Mai lo lắng, bởi vì hắn đồng dạng có cùng loại e ngại. Trên lệch gần 20 tuổi hai người kết làm đạo lữ, tại siêu phàm cảnh phía dưới, như vậy tổ hợp mặc kệ tại Thiên Tông vẫn là thế tục, đều sẽ đưa tới dị dạng ánh mắt, thậm chí nhận người phỉ nhổ. Hắn đè xuống phi kiếm, tới gần chỗ ở lúc, trước tiên hạ xuống, sau đó cẩn thận sửa lại một chút y quan. Xác nhận không có sơ hở, lúc này mới trở về tứ hợp viện. Viện môn không khóa, bên trong người ở căn bản không quan tâm có khóa hay không cửa. Đẩy cửa ra nháy mắt bên trong, viện tử bên trong cảnh tượng làm Lý Linh Tố sững sờ. Bàn đá bên cạnh, ngồi Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, Miêu Hữu Phương, Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn đại sư. Đại gia chính uống rượu, tay bên trong bưng rượu ly, tươi cười quỷ quệt nhìn chính mình. Như vậy có nhã hứng a? Lý Linh Tố vẻ mặt trầm ổn, không chút hoang mang. Lý Diệu Chân hỏi, đi đâu? Tùy tiện dạo chơi. Lý Linh Tố như vậy trả lời. Phi Yến nữ hiệp hít mũi một cái, nữ nhân son phấn vị. Thánh tử không chút nào sợ, khẽ cười nói. Ta này đáng chết mị lực. Sư ca lớn nhất phiền não chính là rất được nữ tử hoan nghênh. Lý Diệu Chân chậm rãi gật đầu, đột nhiên một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, diễn lên tới. Mai Nhi, tuổi tác không nên là chúng ta yêu nhau trở ngại. Hứa Thất An yên lặng đứng dậy, thâm tình nhìn Lý Diệu Chân, nói. Nếu như ngươi e ngại lưu ngôn phỉ ngữ, e ngại đồng môn cùng đệ tử cách nhìn, ta đây có thể mang người đi. Lý Linh Tố trong mắt có chút phóng đại, người choáng váng. Sở Nguyên Trần lắc đầu, uống một ngụm rượu buồn. Lý đạo trưởng, ngươi khả năng không biết, ta cũng vậy thở nhỏ không cha không mẹ, không biết bị nương thân yêu thương là tư vị gì. Miêu Hữu Phương vội nói. Sở đại hiệp đừng có bi thương, ngươi đã không nguyện ý ta làm ngươi huynh đệ, ta đây liền làm ngươi nhi tử. Thoại âm rơi xuống, phòng bên trong thoát ra một đầu tiểu bạch hổ, tiếng nói như chuông bạc thanh thúy. Dịu dàng nói, cảm nhận được sao, một bầu nhiệt huyết là vì ngươi mà sôi trào đát. Giờ khắc này, Lý Linh Tố cảm giác chính mình bị toàn thế giới từ bỏ. Ngươi, các ngươi. Thánh tử sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy thể nội có liệt diễm dâng lên, đỉnh đầu phun ra hư ảo khói đen. Thiên địa hội thành viên hài lòng vào nhà đi ngủ đây, lưu lại Lý Linh Tố một người ngơ ngác đứng tại viện tử bên trong. À đúng rồi, thờ nhỏ phụ mẫu đều mất đúng không, quay đầu ta cùng hai vị trưởng bối tán gẫu một chút. Lý Diệu Chân tiếu mị mị bổ một đao. Lý Linh Tố là có cha mẹ, cũng là Thiên Tông môn nhân. Ta sống, còn có cái gì ý tứ đâu? Thánh tử để tay lên ngực tự hỏi. Thanh Châu Thành, bố trinh sứ nha môn. Đường bên trong, khuôn mặt gầy gò, xúc dâu dê tử Dương cư sĩ Dương Cung, sắc mặt nghiêm túc thẩm duyệt gián điệp đưa về tới Vân Châu tình báo. Hiện giờ đã rõ ràng, lưu dân chen chúc Vân Châu nguyên nhân. Nhậm chức Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung, sắc mặt nghiêm túc nhìn quanh đường hạ quan viên, nói. Trên tình báo nói, Vân Châu quan phủ phát bố cáo, mở rộng kho lúa, thu nạp lưu dân nhập ngũ. Vân Châu muốn phản. Chúng quan viên vẻ mặt trầm xuống, không có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là thản nhiên cùng nghiêm túc. Sớm tại 2 tháng trước, tiên đế bị Hứa Thất An che mở ở kinh thành không lâu, triều đình hướng Thanh Châu liên tục hạ đạt mười mấy điều công báo, mệnh Thanh Châu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chuẩn lương, chuẩn đồ sát, tu sửa tường thành. Vân Châu ven biển, phía nam là vô tận đại dương mênh mông, phía bắc đại bộ phận đất đai cùng Thanh Châu giáp giới. Tiên triều muốn nghiệt nghĩ muốn lấy Vân Châu làm căn cơ, bắc thượng thảo phạt kinh thành, nhất định phải bắt lại Thanh Châu, lấy thu hoạch đầy đủ chiến lược thọc sâu. Thanh Châu nếu là không hạ được đến, phản quân liền sẽ bị gắt gao đặt tại Vân Châu một góc. Đề hình án sát sứ trầm ngâm nói, chúng ta đắc tăng lớn trần thai cường độ, ngăn chặn lưu dân hướng nam chạy trốn xu thế. So sánh với những nơi khác, phía nam không thể nghi ngờ càng thêm ấm áp, đồ ăn cũng càng sung túc, bởi vậy Thanh Châu lưu dân quy mô cực kỳ đáng sợ. Này đó lưu dân nếu là toàn bộ đi Vân Châu, hậu quả khó mà lường được. Thanh Châu chi phủ lắc đầu liên tục. Mặc dù triều đình cho chúng ta đầy đủ lương thảo, nhưng đó là giữ lại đánh lâu dài dùng. Trước mắt các nơi lạnh thai tứ ngược, triều đình thiếu lương, lãng phí ở lưu dân trên người, tương lai một khi lương thảo không đủ, không đợi địch nhân tiến đánh, chúng ta nội bộ liền tự hành hỏng mất. Chiến thời gian, đầu tiên suy xét vĩnh viễn là quân đội nhu cầu. Lại nhất danh quan viên nói, tình hình tai nạn mãnh liệt, lưu dân số lượng xa so với tưởng tượng muốn nhiều, Vân Châu dám mở rộng kho lúa, bọn họ lương thảo cũng không phải vô cùng vô tận. Không sợ kéo sụp đổ chính mình. Dương Cung trầm giọng nói, đi qua 20 năm bên trong, Vân Châu phản quân vẫn luôn tại chữ hàng thuế ruộng, quân nhu, vì chính là giờ khắc này. Bọn họ tích lũy cùng nội tình, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bố chính sứ đại nhân, vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng quan mặt buồn rười rượi. Lưu dân hiện tại là có sữa chính là nương, ai cấp ăn, liền thay ai bán mạng. Dương Cung trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Phong tỏa thông hướng Vân Châu biên cảnh con đường, ngăn cản lưu dân xuôi nam. Phái người giải Vân Châu mở kho trần thai thuộc về lời đồn, khắc, dám can đảm giải Vân Châu mở kho trần thai tin tức, giết không tha. Thanh Châu chi phủ cho mày. Bố chính sứ đại nhân, này sẽ tạo thành lưu dân bất ngờ làm phản. Dương Cung cười nói, ta chỉ nói phong tỏa thông hướng Vân Châu con đường, lưu dân muốn trèo non lội suối, hoặc vây quanh liền nhau châu xuôi nam, cái này việc không liên quan đến chúng ta. Đang ngồi đều là kẻ già đời, lập tức rõ ràng Dương bố chính sứ kế này diệu dụng. Trời đông ra rét, đường núi khó đi, muốn trèo non lội suối xuôi nam, không phải người nào có thể làm được. Cái này đại đại giảm bớt xuôi nam lưu dân số lượng. Đường vòng đến liền nhau châu xuôi nam, cũng là đồng dạng đạo lý. Mà bởi vì tốt xấu có chút hy vọng, lưu dân sẽ không cá chết lưới rách. Thanh Châu đô chỉ huy sứ cảm khái nói. May mắn chúng ta Thanh Châu coi như giàu có, kho lúa dự trữ sung túc, nếu là 2 năm trước, chỉ sợ đã đại loạn. Đi qua Dương Cung đã hơn 1 năm quản lý, Thanh Châu lại trị thanh minh, mọi nhà đều có thừa lương, quan phủ kho lúa bên trong lương thảo đồng dạng dự trữ sung túc. Hiện giờ hồi tưởng lại, triều đình là có dự kiến trước, sớm làm ra ứng đối. Đi qua 2 ngày 2 đêm lên đường, Cơ Huyền khống chế ngự phong chu, trước đến Thanh Châu. Vì phòng ngừa tại Vân Châu bên ngoài tao ngộ giám chính, bọn họ thay đổi đường bộ, lặn lội đường xa, triệt để chạy như điên, thuận lợi tiến vào Vân Châu. Sau đó một lần nữa khống chế ngự phong chu, đã tới Tiềm Long Thành. Biển mây bên trên, Cơ Huyền đứng tại mép thuyền, quan sát xây dựa lưng vào núi rộng lớn thành lớn, ánh mắt có chút hoảng hốt. Rời nhà 2 tháng, lại phảng phất quá 2 năm dài đằng đẵng, rời đi Tiềm Long Thành lúc, bên cạnh hắn có 6 vị cao thủ phụ trợ, bây giờ trở về, bên cạnh chỉ có Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ. Liễu Hồng Miên 3 người không biết tung tích, Tiêu Diệp đạo trưởng chết bởi Ung Châu Thành. Lần này giang hồ chuyến đi, tại người khác sinh bên trong lưu lại không cách nào ma diệt, một trang nổi bật. Rốt cuộc trở về. Ngự Phong Chu tại Tiềm Long Thành trên không lơ lửng, Hứa Nguyên Huệ cóng tỉ tỉ, theo tầng trời thấp nhảy xuống. Cơ Huyền thuận thế ngự không mà lên, lấy ra tiểu đỉnh, sắp tán toái long khí cùng Ngự Phong Chu thu vào thanh đồng tiểu đỉnh. Dọc theo đá cuội trải dốc thoải, 3 người hướng đỉnh núi đi đến, dọc đường gặp được bách tính, sĩ tốt đều nhiệt tình dừng bước lại, hướng Cơ Huyền vấn an. Cơ Huyền tươi cười ôn hòa từng cái ứng đối, càng lên cao đi, phổ thông bách tính càng ít, cho đến tuyệt tích. Xuyên qua thấp thấp tường thành, bọn họ tiến vào hoàng tộc sinh hoạt khu vực. Cơ Huyền đi về phía nam, hướng thành chủ phủ phương hướng đi. Hứa gia tỷ đệ hướng tây, kia là Thiên Cơ lâu phương hướng. Thông qua một đám chạm gác, Cơ Huyền tiến vào thành chủ phủ, tại thư phòng thấy được phụ thân. một bộ lộng lây áo bào tím, ngũ quan đoan chính, trạng thái khí uy nghiêm trung niên nam nhân, đứng tại đại án phía trước, hai tay chống án, túi đầu nhìn kỹ trải rộng ra trung nguyên bản đồ. Ta cùng quốc sư, cùng với chư vị tướng quân thương nghị qua, muốn chỉ huy Bắc Thượng, nhất định phải đánh xuống Thanh Châu. Áo bào tím trung niên nam nhân không co ngẩng đầu, nhìn bản đồ nói. Nhưng Thanh Châu hiện giờ thùng sắt một khối, bị Dương Cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói, nho ra người đọc sách trị quốc trị quân, đều rất có một bộ. Nghĩ muốn đánh xuống Thanh Châu, không khó. Nhưng muốn lấy nhỏ nhất thương vong, tốc độ nhanh nhất bắt lại, khó. Người cảm thấy thế nào? Cơ Huyền đi đến án một bên, túi đầu nhìn lướt qua. Thanh Châu nhất định phải bắt lại, nhưng không cần phải chính diện cường công, có thể theo Nam Cương mượn đường, qua Vũ Châu, thẳng vào Thanh Châu nội đi ác hoặc là đi đường biển, theo Vu Thần giáo lãnh địa xuyên qua. Áo bào tím trung niên người hài lòng gật đầu, lúc này mới hỏi. Lần này giang hồ chuyến đi, cảm giác như thế nào? Cơ Huyền sắc mặt tạm đạm, hài nhi hổ thẹn, Hứa Thất An thực sự thật đáng sợ quá cường đại, hài nhi đến nay cũng chỉ sưu tập đến một ít tán toái long khí. Long khí tán loạn, trung nguyên tình cảnh đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, đối với chúng ta tới nói chính là kết quả tốt nhất. Còn long khí, có thể thu tập đến tốt nhất, thu thập không đến, không nên cưỡng cầu. Áo bào tím trung niên người cười cười. Cơ Huyền sắc mặt khẽ buông lỏng, trở về đường bên trên, nhìn thấy không ít nạn dân tiến vào Vân Châu. Phụ thân dự định khởi sự rồi. Ba ngày lúc sau, ta sẽ tại Vân Châu xưng đế, ngươi chuẩn bị một chút. Áo bào tím trung niên người ý vị thâm trường nói. Cơ Huyền nhẹ tay run rẩy run một cái, hắn kiệt lực kềm chế tâm tình kích động, không người nói. Đúng, phụ hoàng. Phía tây, tiến vào Thiên Cơ lâu phụ thuộc đại trạch, Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ không kịp thay đổi quần áo, trực tiếp đi mẫu thân ở lại tiểu viện. Yên lặng, tĩnh mịch, ngoại trừ mấy cái hầu hạ tại đây tôi tớ, cơ hồ không có người sẽ đến thăm. Đốt đàn hương u tĩnh trong phòng nhỏ, xuyên màu xanh đậm áo tử, bách điệp váy dài, trải lấy đoan trang phụ nhân búi tóc nữ tử, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt minh tưởng. Hứa Nguyên Xương đẩy ra phòng khách nhỏ cửa, nói khẽ. Nương, chúng ta trở về. Hứa Nguyên Huệ không nói chuyện, nhưng trên mặt có tươi cười. Đoan trang mỹ lệ nữ nhân mở mắt ra, tựa như chút được gánh nặng, cười nói. Trở về liền tốt. Hai người đều gầy rất nhiều, ánh mắt bên trong nhiều vài thứ, nghĩ đến kinh lịch không ít chuyện đi. Nàng do dự một chút, hỏi. Có gặp phải hắn sao? Đợt, hôm nay không có. Nửa đêm đừng đợi. Công bố hai cái các bạn đọc hảo. 725606146, 97449070. Phía dưới có chứng mẫu, tác gia nói. Chương 06, nạn trộm cướp. Chương 06, nạn trộm cướp. Kiếm Châu cảnh nội vị thủy kênh đảo, thương thuyền, bong tàu bên trên. Mộ Nam Chi khoác lên chống lạnh áo khoác, ngồi tại trải nệm êm ghế dựa bên trên, một tay ôm bạch cờ, một tay cầm cây gậy trúc thả câu. Bên trái, bày biện một cái bàn, hai cái ghế, bàn bên trên bếp nhỏ lửa than hùng hùng, đốt một nồi cá. Hứa Thất An cùng Miêu Hữu Phương ngồi tại bàn bên cạnh, bẹp bẹp ăn cá. Bạch cơ theo Mộ Nam Chi ngực bên trong thò đầu ra, đen lúng liếng con mắt, ba ba nhìn. Này mấy ngày không phải cá chính là thịt khô, ăn ta phân đều kéo không ra. Miêu Hữu Phương mắng liệt liệt no y. Hứa Thất An trở tay một bàn tay, đem hắn chụp được cái ghế, sau đó hướng về Bạch cơ vẫy gọi. Bạch cơ tránh thoát Vương Phi ôm ấp, bước vui sướng bốn điều chân ngắn, rất là vui vẻ chạy đến Hứa Thất An bên chân, ngẩng lên đầu nhìn hắn. Hứa Thất An ôm lấy Bạch cơ, gắp một khối nhuyễn non bụng cá thịt đặt tại bát bên trên, Bạch cơ đem mặt vùi vào bát bên trong, ngụm nhỏ ăn lên tới. Ngươi tiến triển rất nhanh, ta đoán chừng lại có một tháng ma luyện, ngươi liền có thể bước vào ngũ phẩm hóa kính. Đến lúc đó, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, trêu chọc nhân vật đứng đầu, trời đất bao la, chỗ nào ngươi đều đi đắc. Hứa Thất An uống một ngụm rượu đục, có chút vui mừng. Bọn họ chuyến này xuôi nam, tiến về phía trước Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu đoàn đội bên trong trước mắt chỉ có 3 người, một đầu hồ. Thiên Địa Hội thành viên bên trong, Lý Diệu Chân hiệp can nghĩa đảm, yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, trùng hợp tình hình tai nạn mãnh liệt, các nơi dân chúng lầm than, luôn muốn phải làm chút gì, cho nên rất khó an phận đợi tại Hứa Thất An bên cạnh. Sở Nguyên Trần là phóng đãng không bị trói buộc kiếm khách, bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, hướng tới chính là tùy tâm sở dục tự do. Du lịch giang hồ đường bên trên, có thể cùng cố nhân gặp lại, uống cái rượu, khoai y ân cửu, chính là hắn vui vẻ nhất chuyện. Chờ uống rượu xong, sự tình, hắn lại sẽ đạp lên lữ đồ, truy tìm hắn kiếm đạo. Hàng Viễn đại sư cùng thánh nữ là giống nhau tâm tính, người xuất ra lòng dạ từ bi, tế thế cứu nhân không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Về phần Lý Linh Tố vì cái gì không đi theo xuôi nam. Ngày đó, đoàn người sáng sớm tỉnh lại, thánh tử đã đi. Cấp Thiên Địa Hội thành viên lưu lại một phong thư, ý là, chính mình gần đây tâm cảnh có chút đột phá, muốn một thân một mình lên đường, lĩnh ngộ thái thượng vòng tình chân lý. Kỳ thật hắn đi thời điểm, thiên địa hội thành viên đều biết, liền đoàn người tu vi, phương viên vài giảm động tĩnh nhất thanh nhị sở. Hứa Thất An nằm tại trong chăn ấm áp, còn cho tại trong lòng cấp thánh tử hát một bài tiễn biệt ca. Kia một đêm biết ngươi muốn đi, chúng ta chẳng hề nói một câu. Làm ngươi lưng bên trên bọc hành lý rỡ xuống kia phần vinh quang, ta chỉ có thể làm tươi cười lưu tại đáy lòng. Thánh tử đi sau, Hứa Thất An liền thả ra Đông Phương Nguyện Thành, xài Hạnh Nhi như cũ giam giữ tại phù đồ bảo tháp bên trong, định kỳ đầu uy, định kỳ triệu hoán đi ra rửa mặt, định kỳ làm Miếu Hữu Phương làm lao động tay chân rửa sạch bồn cầu. Lúc này, thương thuyền người phụ trách, Chu quản sự vội vàng tới, cung kính nói: "Miêu đại hiệp, phía trước chính là Kim Thủy bãi, dòng nước nhẹ nhàng, thường có thủy phỉ lan giang ăn cướp. Bình thường tới nói, chỉ cần giao điểm bạc liền có thể đi qua." Thấy Miêu Hữu Phương gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Nếu như không xảy ra bất trắc, ngài cũng không cần xuất thủ a." Miêu Hữu Phương tiêu căng ngừ một tiếng, duy trì chính mình cao nhân phong phạm. Chu quản sự không người lui ra. Này chiếc thương thuyền là Kiếm Châu Thương hội thương thuyền, muốn đi Vũ Châu làm ăn, mà Miêu Hữu Phương thân phận bây giờ là Kiếm Châu Thương hội tân chiêu ôm một vị khách khanh, phụ trách thương thuyền xuôi nam lúc an toàn. Hứa Thất An thân phận không có bại lộ, chỉ là thường thường không có gì lạ tùy tùng. Thương thuyền đi nửa canh giờ, dòng nước quả nhiên bắt đầu nhẹ nhàng, lại đi một khắc đồng hồ, thuyền nhanh liền cực chậm. Chỉ có thể dựa vào khoang thuyền để thuyền phu chèo thuyền đi. Đang đang đang. Chu quản sự mang theo mười mấy danh quân nhân vọt ra khoang thuyền, cầm đao lưng cùng, vẻ mặt đề phòng. Hứa Thất An hướng bờ trái nhìn ra xa, trông thấy bên bờ mấy chục chiếc thuyền nhỏ phá sóng mà đến, tốc độ cực nhanh. Trước đó, bọn chúng còn hảo hảo dừng sát ở bên bờ, chờ thương thuyền tiến vào này đoạn nhẹ nhàng lưu vực, trên bờ hơn trăm danh thủy phi lập tức nhảy lên thuyền, huy động xong mái chèo, bô so nở dê cha mở biển áp sát tới. Đây là một loại hai đầu vo tờ nho nở thuyền nhỏ, nó dài không doanh trượng, rộng vẹn vẹn ba thước, miệt thắt vòng lều, hai mái chèo một tường, thể nhẹ mà đi nhanh. Này, này làm sao như vậy nhiều thủy phỉ? Chu quản sự nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trắng bệnh. Miêu Hữu Phương liếc hắn một cái, trước kia không phải. Chu quản sự lấy lại bình tĩnh, sắc mặt như cũ khó coi, cười khổ nói. Con thủy lộ này ta đi qua mấy lần, trước kia thủy phỉ tổng cộng cũng liền 20-30 người, bây giờ số người này, sợ là có hơn trăm tên. Này, vị này khẩu cũng liền lớn rồi a. Hứa Thất An đột nhiên hỏi, những thuyền này kêu cái gì? Đây là thương thuyền, lấy nhanh nhẹn xưng, là thủy phỉ thường dùng thuyền. Chu quản sự tâm tình cực kém, nhẫn lại tính tình giải thích. Tại thủy thế nhẹ nhàng lưu vực bên trong, thương thuyền không này đó thuyền nhỏ nhanh. Bọn họ tay bên trong thương là dùng tới đâm xuyên chúng ta đáy thuyền, thương không phải bọn họ duy nhất thủ đoạn, còn có đốt thuyền dầu hỏa. Khi nói chuyện, thương thuyền nhóm cách thương thuyền đã không đủ bá trượng, Chu quản sự đi đến mép thuyền, hít một hơi, chắp tay lớn tiếng nói. Các vị anh hùng, tại hạ Chu hỏi, tứ hải bên trong đều huynh đệ, ra tới kiếm ăn không dễ dàng, Chu mộ vì chư vị huynh đệ chuẩn bị 50 lượng tiền bạc, mong rằng tạo thuận lợi. 50 lượng bạc, là một bút mức tương đối lớn qua đường tiền. Hứa Thất An ở kinh thành nhậm chức đả canh nhân trong lúc, không ăn không uống, một năm cũng liền 50 lượng đồng lộc. 50 lượng, vuốt tóc ăn mày đâu. Một chiếc thương thuyền bên trên, chuyển đến rêu cận thanh. Chu quản sự đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kia là một người mặc áo đen, khoác lên áo khoác nam tử, bên hông vác lấy một cây đao, ổn ổn đứng ở mũi thuyền. Hán đại khái ngoài 30, làn da thô ráp đen nhánh, ánh mắt sắc bén kiệt ngạo. Chu quản sự không biết được hắn, ấn tượng bên trong, nhóm này thủy phỉ đầu lĩnh, là một vị gọi Dã Huyên Ương võ phu, luyện khí cảnh tu vi, coi như nói quy củ, cấp bạc liền đã cho đi. Các hạ không phải Dã Huyên Ương, người khác ở nơi nào? Hắn vừa muốn mở miệng theo tiếng, kia khoác áo khoác nam tử đã thả người vọt lên, hung hăng đập tại thương thuyền đầu thuyền. Oeng! Chỉnh chiếc thuyền đầu thuyền, đột nhiên chìm xuống, làm thuyền bên trên đám người đông giao tây lắc, suýt nữa ngã sấp xuống. Nam nhân áo đen đảo qua duy nhất đổ sộ bất động Miêu Hữu Phương, cùng với mấy tên lưng cung đeo đao hộ thuyền võ phu, a một tiếng. Còn có mấy cái người luyện võ nha. Dã Huyên Ương, ngươi nói là cái kia không biết điều ra hỏa. Hắn đã bị ta chém đầu chìm sông, bất quá ta coi như trượng nghĩa, có thay hắn chiếu cố thật tốt bà nương. Chu quản sự trầm giọng nói. Các hạ nghĩ muốn bao nhiêu bạc, không ngại nói thẳng. Nam nhân áo đen giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, số này. 500 lượng. Chu quản sự trầm giọng nói. Các hạ đừng có nói đùa. Chỉnh chiếc thuyền hàng, thuận lợi nhuận đều không có 500 lượng. Nam nhân áo đen cười tủm tỉm nói. Chúng ta chẳng những đòi tiền, còn muốn nữ nhân, thuộc hạ huynh đệ như vậy nhiều, không nữ nhân nhật tử nhưng không cách nào qua. Bản đại gia cho các ngươi một cái điều hòa biện pháp, một cái nữ nhân để 10 lượng, tư sắc hảo, để 20 lượng. Nói xong, hắn nhìn một chút Hứa Thất An bên người mộ nam chi, ghét bỏ xách một tiếng. Liên này loại mặt hàng, 5 lượng bạc không thể lại nhiều, cũng liền đủ các huynh đệ tiêu khiển mấy ngày. Mộ Nam Chi một mặt cười lạnh. Ra tới lăn lộn giang hồ, đừng có đem chuyện làm tuyệt. Bản dục hảo ngôn khuyên bảo Chu quản sự đống nhiên nghẹn lại, bởi vì lúc này, nam tử áo đen tận lực mặt hướng ánh nắng, trên da có tầng một nhàn nhạt thần quang. Lục phẩm, đồng bì thiết cốt. Gặp gỡ kẻ tàn nhẫn. Chu quản sự sắc mặt biến hóa, hắn nhịn không được nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Bình thường tới nói, gặp được loại cấp bậc này cao thủ, chỉ có thể nhận thua. Chu quản sự đánh giá không được Miêu Hữu Phương tiêu chuẩn, chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho hắn. Chu quản sự tin tưởng, Miêu Hữu Phương sẽ cân nhắc lợi hại. Lê mê chậm chạp, bản đại gia kiên nhẫn có hạn. Người áo đen đi đến bàn bên cạnh, cầm bầu rượu lên được một hớp, thổi cái huýt sáo. Thanh khẩn vài tiếng, 10 cái móc sắt tử quấn lên ma nở thuyền, thủy phỉ nhóm theo sợi dây bò lên. Chưa phụ dây thường leo lên thủy phỉ, thì đem trường thương nhắm ngay đáy thuyền, hoặc mở ra dầu hỏa cái bình, chỉ chờ người áo đen ra lệnh một tiếng, gọi đục thuyền đốt thuyền. Bọn họ là thủy phỉ, cũng không phải người làm ăn, ai còn cùng ngươi có kẻ mặc cả. Thủy phỉ nhóm lên thuyền về sau, người áo đen phân phó nói. Đi bên trong vơ vét tài vật, đem nữ nhân đều mang ra. Lại chỉ vào Mộ Nam Chi, này nữ nhân cũng mang đi đi, bất quá không tính bạc, làm cái thêm đầu. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng không có thư giãn. Tay phải từ đầu đến cuối đặt tại chuôi đao bên trên. Lúc này liền có hai tên thủy phỉ hướng Mộ Nam Chi đi đến, nắm lấy đao, làm ra hung thần ác sát tư thái. Đột nhiên, phanh phanh hai tiếng, thủy phỉ mới vừa tới gần Mộ Nam Chi, liền bị một cỗ cự lực đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. Hứa Thất An tại người áo đen kịch biến sắc mặt bên trong, dò ra tay, bóp chặt hắn cổ. Để cho bọn họ đi xuống. Hạ, đi xuống, hết thể đi xuống. Người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn tâm tình bây giờ cùng vừa rồi Chu quản sự đồng dạng, gặp được kẻ khó chơi. Thủy phỉ nhóm rối loạn lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, nhất chiêu liền chém giết tiền nhiệm thủ lĩnh nhân vật, tại cái này thường thường không có gì lạ nam tử trước mặt, lại nhỏ yếu giống như một đầu chim cút. Chỉ là một cái tùy tùng liền như thế cường đại, Miêu đại hiệp thực lực so ta tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Chu quản sự trong lòng thất kinh. Dọc theo con đường này, Hứa Thất An là lấy Miêu Hữu Phương tùy tùng tự cho mình là. Chen chúc mà tới thủy phỉ lại chen chúc mà đi. Các hạ dơ cao đánh khẽ, có chuyện dễ thương lượng, ngày hôm nay là ta có mắt không biết cao nhân. Người áo đen giọng thành khẩn bên trong mang theo cầu xin. Hắn tin tưởng, đối phương trừ phi không muốn chỉnh chiếc thuyền hàng hóa, nếu không sẽ không cùng chính mình cá chết lưới rách. Có đôi khi, giống như bọn họ như vậy thủy phỉ căn bản không sợ cao thủ, bởi vì rất nhiều cao thủ xảy ra tại thương vong, hàng hóa các phương diện nguyên nhân, lựa chọn thỏa hiệp. Có thể sử dụng bạc xong xuôi chuyện, không cần phải dùng mệnh. Hứa Thất An quả nhiên không giết hắn, hỏi. Nơi nào nhân sĩ? Vũ Châu. Một phen vấn đáp về sau, Hứa Thất An biết người áo đen này gọi Tôn Thái, Vũ Châu nhân sĩ, giang hồ tán nhân, bởi vì làm điều phi pháp nguyên nhân bị Vũ Châu quan phủ truy nã. Cái này khiến hắn đã mất đi tại nơi nào đó sáng tạo bang phái khả năng, bởi vì triều đình lệnh truy nã các châu chi gian là cùng hưởng. Tôn Thái bắt đầu lưu lạc thiên ngai, tuy nói khoai y ân cửu không thiếu bạc, nhưng chung quy là chỉ là o sói cô độc. Theo năm nay bắt đầu mùa đông, lạnh hai khắp nơi, các châu chi gian trật tự mơ hồ sụp đổ, lại không ai sẽ phản ứng hắn cái này đối tượng truy nã. Tôn Thái bắt đầu thu nạp lưu dân cùng còn lại giang hồ tán nhân, ở chỗ này chiếm nước là vua, hiện giờ dưới trướng thủy phỉ trăm người, tính một cỗ có chút không tồi thế lực. Dựa theo thế cục phát triển, còn tiếp tục như vậy, cùng loại thổ phỉ thủy phỉ, liền sẽ biến thành lật đổ triều đình nghĩa quân, hoặc là cắt cứ một phương chư hầu, trở thành tuyết lớn sụp đổ bên trong một phân tử. Hứa Thất An than nhẹ một tiếng. Muốn sống sao? Hứa Thất An hỏi. Tôn Thái lập tức gật đầu. Hứa Thất An chỉ vào Miêu Hữu Phương, giết hắn, ngươi liền có thể sống, ta sẽ không can dự. Tiếp tục nói với Miêu Hữu Phương. Đây là ngươi cái thứ nhất thí luyện, hai khắc đồng hồ về sau, xách theo hắn đầu tới gặp ta. Thất bại, ta ngươi chi giàn sư đổ tình nghĩa như vậy kết thúc. Đương đương hai tiếng, Hứa Thất An đem Tôn Thái cùng Miêu Hữu Phương đá ra thương thuyền, hai người hướng về bên bờ rơi xuống. Hắn tiếp tục làm Chu quản sự thả neo, dừng ở tại chỗ, cùng Mộ Nam Chi sóng vai quan chiến. Chu quản sự đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này tùy tùng mới là chính chủ. Mộ Nam Chi thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Lo lắng Miêu Hữu Phương. Ta đang nghĩ, nếu như ta là ngụy công, nên như thế nào quản lý này đó dùng võ phạm cấm võ phu. Hứa Thất An thấp giọng nói. Đại phụng địch nhân không chỉ là Vân Châu nghịch đảng, còn có này đó thừa cơ làm loạn người giang hồ, còn có vì no bụng. Đi tới chỗ nào cướp được chỗ nào lưu dân. Vương phủ, thư phòng bên trong. Vẻ mặt đồi phế vương thủ phụ ôm một đầu nướng tay lò sưởi, đầu ngón tay điểm một cái mặt bàn, hỏi. Nhị lang, đây là các nơi đưa ra sổ con, bắt đầu mùa đông đến nay, các nơi nạn trộm cướp nghiêm trọng. Giang hồ tán nhân thừa thế xông lên, tụ lại lưu dân, cướp bóc. Loạn trong giặc ngoài A. Ngày hôm nay bệ hạ điện bên trong xích hỏi gia công, như thế nào giải quyết? Ngươi có ý kiến gì? Hứa nhị lang biết, vương thủ phụ tại khảo giáo hắn. Cùng loại khảo giáo, lại đi qua trong vòng mấy tháng, thường có phát sinh. Vương thủ phụ uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Ngươi tư lịch quá nhỏ bé, tại vương đảng nội không cách nào phục chúng. Ta thân thể này, không biết khi nào có thể tốt, cũng có khả năng không tốt đẹp được. Kinh doanh như vậy nhiều năm thành viên tổ chức, chắp tay nhường cho người, thật là đáng tiếc. Hứa tân niên ngưng lông mày không nói. Không cần phải gấp, ba ngày bên trong cho ta hồi phục liền có thể. Vương thủ phụ mỏi mệt phất phất tay. Ngươi lại đi thôi. Đỡ ết, trước càng sau sửa, tiếp tục tiếp theo trường, ngày mai xem. Chương 07, mật báo. Chương 07, mật báo, 6.000. Ngày hôm nay hưu mục, hứa nhị lang vốn là tìm đến vị hôn thê ngoạn. Nhưng hai người chung quy không có thành thân, trong âm thầm một chỗ không thể vượt qua hai khắc đồng hồ, lại dài, liền phải đi sảnh bên trong nói chuyện. Một chỗ cũng không phải thật hai người một chỗ, đến có nha hoàn bộ y tiếp. Dù sao nam nữ trẻ tuổi chi gian, sợ nhất chính là khó kìm lòng nổi, sau đó nhiệt tâm cấp lẫn nhau tiêu xương rừng ngứa. Thành hôn về sau, nhà chồng bình thường sẽ xem mới qua cửa tức phụ lạc hồng, nếu là không có, mặt kia liền ném đi được rồi. Mặc dù vương gia đối với hứa nhị lang phẩm tính thực yên tâm, nhưng nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, sẽ không nhượng bộ nửa bước. Thế là hai khắc đồng hồ kết thúc về sau, vương tư mộ lưu luyến không rời cáo biệt vị hôn phu, đưa mắt nhìn hắn đi phụ thân thư phòng nghị sự. Thủ phụ đại nhân đây là khó xử ta a. Hứa tân niên cười khổ một tiếng, cũng chưa đi. Đổi thành bình thường trưởng bối như vậy nói, hắn khẳng định đứng dậy cáo từ. Bất quá vương thủ phụ là tương lai nhạc phụ, hứa nhị lang thái độ muốn tùy ý rất nhiều. Kỳ thật phải giải quyết nạn trộm cướp, biện pháp rất đơn giản, đối đãi lưu dân cùng chiếm núi làm vua giặc cướp, triều đình từ trước thái độ chính là tiêu diệt thêm chiêu ăn, củ cải phối đại đồng. Hiện giờ cục diện là, nạn trộm cướp thành hoa, tiêu phỉ quá mức khó khăn. Triều đình cũng không có tài lực cùng vật tư tiếp tục trần thai. Cho nên đây là một cái khó giải nan đề. Câu phú quý trong nguy hiểm, dùng tại nơi này, không quá chuẩn xác. Nhưng đạo lý giống nhau. Làm được người khác làm không được chuyện, ngươi mới có thể ngồi lên người khác ngồi không được vị trí. Vương thủ phụ cũng không cưỡng ép đuổi người, đem sổ con giao cho hắn, xem một chút đi. Bệ hạ hiệu triệu quên tiền về sau, tình huống chuyển tốt rất nhiều, nếu không tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dừng lại một chút, lấy một loại chuyện phiếm ngữ khí nói. Nghe nói gần nhất cùng trưởng công chúa đi tương đối gần. Hứa nhị lang cầm lấy sổ con đọc qua, thuận thế nói. Thỉnh thoảng sẽ cùng trưởng công chúa điện hạ thảo luận học thức. Vương thủ phụ gật đầu, không có gì biểu tình nói, trưởng công chúa tài hoa xuất chúng, thiên tư thông minh, thắng qua phần lớn nam nhi. Nàng nếu là thân nam nhi, đối mặt khó như vậy đề tài, nhất định có thể nghĩ ra giải quyết kế sách. Hắn lại ám chỉ ta tìm trưởng công chúa thương nghị. Hứa tân niên mỉm cười nói, trưởng công chúa tài hoa xác thực lệnh người kính nể. Đã chủ đề mở ra, vương thủ phụ liền lại cho chính mình rót một ly trà, thổi một ngụm nóng hổi nước trà. Kiếm châu võ lâm minh chuyện nghe nói đi. Hơi có nghe thấy. Hứa nhị lang gật đầu. Kỹ càng tình báo, gần đây cũng nên chuyển về. Việc này công khai hay không, phải xem sự kiện lớn nhỏ. Nếu là một tề mánh dược, vậy thì về sau ép một chút. Vương thủ phụ có ý tứ là, nếu như chiến quả to lớn, trước hết bất công chi tại chúng. Chờ đợi cần dùng mánh dược thời khắc sẽ tiến hành dùng. Hứa ninh yến như mặt trời ban trưa, tốt thì tốt, nhưng chính là quá tốt rồi. Vương thủ phụ xem tương lai con rể một chút, thở dài nói. Huynh trưởng Quang Huy quá chói mắt. Liền tỏ ra ngươi ảm đạm vô quang. Người khác cũng sẽ không cho phép ngươi phát sáng phát nhiệt. Hứa nhị lang là kiêu ngạo, vừa định nói đại ca là đại ca, chính mình thành tựu cùng năng lực, xưa nay không yêu cầu đại ca phụ trợ, càng sẽ không bởi vì hắn mà tự ti. Nhưng hứa nhị lang cũng là thông minh, hắn lập tức ý thức được vương thủ phụ không phải châm ngòi, mà là có thâm ý khác. Thủ phụ đại nhân ý tứ là, đại ca không thể nặng hơn nữa trở lại miếu đường. Hứa nhị lang trầm ngâm nói, làm hắn treo một cái chấp trưởng đả canh nhân hư danh, là bệ hạ cùng gia công có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu là hắn muốn quay về miếu đường, như vậy ngươi, liền chuẩn bị hảo ngồi cả đời ghẻ lạnh đi. Vương thủ phụ nhấp một miếng trà, từ từ nói, hai huynh đệ các ngươi muốn cân đối tốt. Đế vương tâm thuật vĩnh viễn là chế hành hai chữ. Nếu là hứa thất an chân chính nắm giữ đả canh nhân nha môn, như vậy hứa tân niên liền không khả năng tiếp quản vương đảng, hoàng đế sẽ không cho phép, gia công cũng sẽ không cho phép. Hứa tân niên ừ một tiếng, không phát biểu ý kiến. Bằng vào nho ra khai khiếu cảnh đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn nhanh chóng đọc xong sổ con, đối với trọng thai khu vực có kỹ càng hiểu do. Học sinh xem hết, đi đầu trở về. Hứa Nhị Lang đứng dậy thở dài, hắn đi tới cửa một bên, đống nhiên quay đầu, nói. Kỳ thật cũng không xung đột, đại ca là hiện tại, ta, là tương lai. Đẩy cửa rời đi. Nhị Lang, như thế nào không yên lòng. Bàn ăn bên trên, Thẩm Thẩm cấp nhi tử múc một bát canh gà, hoán giận nói. Ngươi ngược lại là uống chút ta, nương làm phòng bếp cho ngươi nấu canh gà, đều vào linh âm cùng lệ na bụng. Đồ tốt đưa hết cho thùng cơm ăn, ngươi không đau lòng nha. Nương, thùng cơm là cái gì a? Hứa Linh Âm tấn tấn tấn uống canh gà, mở miệng hỏi. Thùng cơm chính là ngươi. Thẩm Thẩm quay đầu mắng. A, ta không phải Hứa Linh Âm sao? Tiểu Đậu Đinh giật nảy cả mình. Lại nhanh xuân tế, hơn một năm cái gì tiến bộ đều không có, sách đều là bạch đọc sao. Ngươi này một năm quang dài thịt không dài đầu óc. Thẩm Thẩm khó có thể tin, cũng vô cùng đau đớn. Vậy cũng phải có đọc sách đi vào a. Hứa Nhị thúc đám người trong lòng nhà rãnh, quen thuộc, tiếp tục ăn cơm của mình. Thẩm Thẩm mắng xong khuê nữ, quay đầu đối với Nhị thúc nói. Hôm qua Lâm An Điện Hạ đưa không ít đồ trang sức cùng vải vóc, lao ra, ngươi nói nàng như thế trông nom chúng ta ra, có phải hay không tương lai có thể sẽ gả cho Ninh Yến. Thẩm Thẩm trước kia cho rằng hai vị điện hạ trông nom Hứa ra, là nhìn chúng chính mình đẹp như tiên nữ nhi tử. Về sau kinh trượng phu giải thích, mới biết được là coi trọng chính mình võ nghệ siêu quần chất tử. Hứa Nhị thúc vui mừng nói. Lấy Ninh Yến thân phận bây giờ địa vị, cưới công chúa còn không phải dễ như trở bàn tay. Tương lai vào Hứa phủ, nàng còn phải cho ngươi kính trả, ngươi nhưng sức lực điều giáo nàng đi. Hứa Nhị Lang nhìn một chút phụ thân bầu rượu, cũng không uống bao nhiêu. Thầm thầm lo lắng nói. Ta mặc dù không sợ trạch tử bên trong tranh đấu đi, nhưng đối phương dù sao cũng là công chúa, dễ hỏng, sao có thể tùy ý điều giáo. Thầm thầm tại Hứa phủ trạch đấu bản lãnh, luận thứ nhất không ai dám luận thứ hai, vẫn luôn là vô địch trạng thái. Hứa Linh Nguyệt nói khẽ. Nương, đại ca tính tình tiêu sái không bị trói buộc, cũng không thích hợp cưới công chúa, này phò mã vẫn là không làm tốt. Kia hai vị công chúa ta đều gặp, cùng đại ca không xứng đôi. Lệ Na ngẩng đầu lên, nhai lấy cơm, nói hàm hồ không rõ. Ta cảm thấy Hứa Ninh Yến cùng công chúa nhóm rất xứng đôi. Hứa Linh Nguyệt trầm mặc một chút, nhìn về phía Tiểu Đậu Đinh, tế thanh tế khí nói. Nương, Linh Em như vậy rất tốt, mỗi ngày cùng Lệ Na luyện công, hai sư đồ vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự. Lệ Na kiêu ngạo cười một tiếng, sau đó, phát hiện Hứa gia chủ mẫu nhìn mình ánh mắt bên trong, nhiều đề phòng cùng địch ý. Là cái này xuẩn cô nương làm hư nhà ta Linh Em. Thầm thầm ma mài răng. Lệ Na. Hứa Tân Niên để đua xuống, nâng canh gà uống một ngụm, nói. Gần đây, giang hồ võ phu tụ lại lưu dân, vào rừng làm cướp. Cho nên các nơi nạn trộm cướp nghiêm trọng, bộ phận địa vực sân phỉ, đã uy hiếp được huyện thành. Vương thủ phụ hỏi ta có gì thượng sách, ta đang vì việc này phiền não đâu. Thầm thầm một mặt lòng tin 10 phần tư thái, làm Ninh Yến diệt bọn họ chứ. Trung nguyên như vậy đại, ngươi muốn cho Ninh Yến mệt chết. Hứa Nhị thúc tức giận nói, lại nói, hắn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Hắn, chỉ chính là đại ca Hứa Bình Phong. Có thể hay không chiếu an. Hứa Linh Nguyệt là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, trình độ văn hóa vẫn luôn thực có thể. Chiêu an chỉ có thể dùng cho thường lúc, nạn trộm cướp phần lớn là lưu dân tạo thành, chiêu một bộ phận, chiêu không được toàn bộ. Nói cho cùng, vẫn là thuế ruộng không đủ. Nhưng thuế ruộng đủ lời nói, tình hình tai nạn đã sớm được đến khống chế. Hứa Nhị Lang lắc đầu. Tiên đế nguyên cảnh lúc còn sót lại vấn đề, tại này chàng lệnh thai bên trong, đều bạo phát. Nhị thúc là làm cái binh, biết rõ giá thị trường, nhìn thầm thầm nói. Được, ngươi cũng đừng làm Linh Em biết chữ đọc sách, làm nàng tổng quân nhập ngũ đi. Nói không chừng 3-5 năm về sau, phong cái vạn hộ hầu trở về gặp ngươi, làm dạng dỡ tổ tông, để ngươi trở thành cáo mệnh phu nhân. Thầm thầm tức thiếu chút nữa muốn cùng trượng phu liều mạng, cảm thấy này toàn ra, liền tự mình nuôi trẻ quan niệm bình thường nhất. Liền tự mình đối với Linh Em không vứt bỏ không từ bỏ. Hứa Nhị thúc thấy thê tử không phục, liền hỏi Tiểu Đậu Đinh. Linh Âm A, nếu như bị người muốn khi dễ ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đánh lại. Tiểu Đậu Đinh lẽ thẳng khí hùng. Đánh không lại đâu. Hứa Nhị thúc nói y. Hứa Linh Âm nghĩ nghĩ, ta đây cùng bọn họ làm bằng hữu, bọn họ liền sẽ không khi dễ ta. Ngươi hoa nhi này tử, tư tưởng giác ngộ không được A, bại trận lời nói, 8-9 phần 10 làm phản đồ. Hứa Nhị thúc trong lòng tự nhủ. Cơm nước xong xuôi, Hứa Nhị Lang tâm sự nặng nề về thư phòng. Đốt nến, hắn dựa vào cái ghế. Bắt đầu trầm tư. Làm vì người đọc sách, phàm là gặp được nan đề, đầu tiên nghĩ đến chính là tham khảo sách sử. Lấy sử làm gương, thứ trung học tập tổ tiên kinh nghiệm. Sử sách bên trong các triều các đời đối với thời kỳ cuối loạn tượng, khai thác đơn giản là tiêu diệt cùng triều an hai loại. Càng nhiều hơn chính là khai thác tiêu diệt thái độ, bởi vì mỗi một cái vương triều thời kỳ cuối, triều đình cùng bách tính mâu thuẫn đã đến nhất định phải dùng chiến tranh giải quyết tình trạng. Triều an điều kiện tiên quyết là có tiền có lương, đồng thời nhượng lại một bộ phận lợi ích. Triều đình có thể dùng triều an biện pháp giải quyết một bộ phận nạn trộm cướp, nhưng không có khả năng dựa vào triều an giải quyết hết thể nạn trộm cướp. Có thể làm được một bước này, liền không khả năng có được hôm nay loạn tượng. Hứa Nhị Lang bằng vào cường đại trí nhớ, phân tích, nhớ lại trong sử sách dùng, đầu tiên đạt được kết luận là hiện giờ Đại Phụng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, cùng đại bộ phận vương triều thời kỳ cuối mục nát khác biệt. Nát còn chưa đủ triệt để. Đây là chuyện tốt. Lúc này, Vân Châu nghịch đảng nếu là phát động phản loạn, liền thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Như thế nào giải quyết nạn trộm cướp? Hứa Tân Niên càng nghĩ càng thấy e giang giải, càng nghĩ đầu càng đau. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vương thủ phụ thân thể càng ngày càng kém, cho nên dược thạch cũng không thấy hiệu. Cuối cùng, là tâm lực lao lực quá độ, là vất vả lâu ngày thành tật. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên thiểm quá linh em nói lời. Phảng phất có một đạo quang chém vào đầu óc hắn. Trở thành bằng hữu, trở thành bằng hữu. Hứa Tân Niên mở to mắt, trong mắt vằn vện tiêu máu, thần thái lại cực kỳ phấn khởi, hắn trải rộng ra giấy tuyên, mải, nâng bút viết. Hiện nay tình hình tai nạn nghiêm trọng, giặc cỏ nổi lên bốn phía, làm hại một phương, triều đình có thể dùng ba sách, một là triều an, đối với quy mô khổng lồ sơn phỉ, khai thác triều an sách lược, cũng làm quy thuận sơn phỉ diệt mặt khác sơn phỉ. Hai là phái quân tiêu diệt, đối với quy mô không lớn đám ô hợp, kiên quyết tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ, không lưu hậu hoạn. 3. Bắt trước giang hồ nhân sĩ, điều động cao thủ xâm nhập dân gian, tụ lại lưu dân, chiếm núi làm vua. Điểm này, là linh nghiêm là lời nói kích phát hắn linh cảm. Làm triều đình cùng lưu dân trở thành bằng hữu, đương nhiên, không có khả năng tụ lại hết thể lưu dân, nhưng ít ra có thể giảm bớt triều đình hiện tại gánh vác, đại đại giảm bớt nạn trộm cướp đối với bách tính độc hại. Hứa Nhị Lang tiếp tục viết, cần cắt cử trung tâm chính nghĩa chi sĩ đảm đương nhiệm vụ này, phong bình không tốt, thanh danh không tốt người vật dụng. Cần nghiêm mật theo dõi này người nhà, coi là con tin. Viết xong lúc sau, Hứa Nhị Lang bắt đầu trầm tư, cảm thấy còn khiếm khuyết cái gì, nhưng cỗ này sức lực tiết về sau, tinh thần bắt đầu mỏi mệt. Có chút lực bất tòng tâm. Hắn quay đầu nhìn một chút nước giỏ, mới phát hiện đã giờ tí hai khắc, hắn thế nhưng tại bàn đọc sách vừa làm trọn vẹn hai canh giờ. Sáng sớm, Hứa Thất An sáng sớm rửa mặt, sau đó tại mặt bàn mở ra bản đồ, thương thuyền này chuyến mục đích là Vũ Châu. Đến Vũ Châu, bọn họ liền muốn thay đổi mặt khác phương tiện giao thông. Đến Vũ Châu về sau, liền khống chế phù đồ bảo tháp phi hành đi. Làm vì một tòa pháo đài bay, phù đồ bảo tháp phòng ngự là không có vấn đề, chính là năng lực bay liên tục kém chút. Pháp bảo năng lượng bắt nguồn từ chủ nhân, hoặc tự thân tích lũy. Mất đi chủ nhân khống chế pháp bảo, năng lực bay liên tục bình thường đều không được. Tựa như Thái Bình Đao, ngày bình thường chính mình có tích lũy đao khí, nhưng chỉ có thể làm tạm thời chi dụng, sử dụng hết, liền phải lần nữa tích lũy. Cái này cùng võ phu khí thế hao hết vô lực tái chiến là một cái đạo lý. Cho nên Hứa Thất An bình thường sẽ không chủ động tế ra phù đồ bảo tháp lên đường, gặp được nguy hiểm lúc, mới lấy ra làm ẩn nấp nơi, lái nó đảo mệnh. Đột nhiên, tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Hắn tự nhiên mà vậy lấy ra địa thư mảnh vỡ, xem xét truyền thư. 1. Có chuyện muốn thỉnh giáo chư vị, việc quan hệ các nơi nạn trộm cướp sự tình. 2. Tiếu phỉ. Cái này ta thành thạo, tổ chức quân đội, dần dần công phá. Nổ tận gốc là được. Nhiều đơn giản chuyện. Lý Diệu Chân cấp tốc truyền thư hồi phục. Xem ra triều đình cũng chú ý tới cái này thai hoàng ẩm, mỗi một cái triều đại thời kỳ cuối đều là loạn trong giặc ngoài, có đôi khi nội ưu xa so với ngoại hoạn còn đáng sợ hơn. Đang vì nạn trộm cướp đau đầu Hứa Thất An, hồi phục Thiên Tông Thánh Nữ. 3. Diệu Chân, hiển nhiên là không như vậy đơn giản. Mặc dù vũ lực có thể giải quyết hết thảy, nhưng vũ lực cũng cần đầy đủ làm bằng bạc hậu thuẫn. Triều đình nếu là có năng lực này tiêu diệt hết thể nạn trộm cướp, lưu dân liền sẽ không nước tràn thành lụt. 2. Vậy ngươi nên làm cái gì? Ngươi nói nha. Thánh nữ mang theo cảm xúc truyền thư xuất hiện tại thiên địa hội thành viên địa thư bên trên. 1. Chư vị, ta có 3 đầu kế sách, cho ta nói xong. Quá một hồi, Hoài Khánh truyền thư dần dần phân đoạn truyền đến, tổng cộng 3 đầu kế sách, số lượng từ có chừng hơn 200 tự. 3. Đây là điện hạ kế sách. Hay ha. Hứa Thất An không nói hai lời. Trước vuốt mông ngựa. 1. Đây là Hứa Nhị Lang 3 đầu kế sách, sáng nay hắn vào cung bái phòng ta, hướng ta thỉnh giáo, cha để lọt bổ sung. Nhị Lang kế sách. Hứa Thất An sững sờ. Nhị Lang lúc nào cùng Hoài Khánh đi gần như vậy, hắn chua chua nghĩ. 2. Này 3 kế rất hay, không dám nói nhất định có thể giải quyết nạn trộm cướp, nhưng có thể đại đại ngăn chặn lưu dân thành họa xu thế. Lý Diệu Chân hiến kế không được, ánh mắt vẫn là có thể. 4. Kế thứ 3 không được. Lúc này, Sở Nguyên Trần nhảy ra phát biểu ý kiến. Một, Sở huynh mời nói. Những người khác cũng an tĩnh lại, không có xen vào. Sở Nguyên Trần là trạng nguyên lang, tài hoa hơn người, lại có phong phú lịch duyệt, là thiên địa hội chỉ số thông minh đảm đương trí nhất. 4. Tụ lại lưu dân, dựa vào là cái gì? Một là vũ lực, hai là thuế ruộng. Nay cả hai thiếu một thứ cũng không được, vũ lực không đủ, không cách nào thành thế. Thuế ruộng không đủ, thì không ai nguyện ý phụ thuộc đi theo. Như vậy thuế ruộng làm sao tới đâu? Bất quá cướp bóc bốn chữ. Triều đình điều động cao thủ tụ lại lưu dân, tự nhiên không có khả năng đưa tiền cấp lương đi, có này phần tài lực, trực tiếp trần thai không phải càng thỏa đáng a? Không bột đấu gột nên hồ, cũng chỉ có thể cướp bóc. Cái này sẽ chỉ tăng lên tình hình tai nạn, làm cục diện càng thêm hỏng bét. Một, Sở huynh có gì cao kiến? Hứa Nhị Lang tìm đến nàng, cũng là bởi vì vấn đề này. Nàng không có thể cho ra đáp án, thế là mới muốn thỉnh giáo thiên địa hội thành viên, ngoại trừ Lệ Na bên ngoài, tất cả mọi người là người thông minh. Sở Nguyên Trần cũng xác thực không làm nàng thất vọng, lập tức nhìn ra thứ ba sách sơ hở. Mà thứ ba sách, là giải quyết nạn trộm cướp quan trọng nhất. Bốn, Điện hạ, này nhưng làm khó ta. Thời gian ngắn bên trong, Sở Nguyên Trần thật đúng là nghĩ không ra đối sách. 2. Lấy chiến dưỡng chiến như thế nào? Lý Diệu Trân căn cứ chính mình kinh nghiệm, cho ra đối sách. 7. Ngu xuẩn Lý Diệu Trân, đối lưu dân tới nói, cướp đoạt bách tính thuế ruộng, xa so với lặn lội đường xa đi đối phó một cái cùng là lưu dân tổ chức thế lực vũ trang muốn nhẹ nhõm đơn giản. Không người là đồ đần, xu lợi tránh hại là thiên tính của con người. Nếu là ép buộc thuộc hạ các lưu dân làm như thế, không ra hai lần, chúng bạn xa lánh. Lý Linh Tố nhảy ra ngoài. Mặc dù tại trong hiện thực hắn đã chết đi, nhưng ở mạng lưới bên trên, hắn như cũ có thể trọng quyền xuất kích. Lý Diệu Trân giận dữ, hai, vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp gì? Thánh tử lặn xuống nước đi, hắn cũng không có cách. Một, kỳ thật Lý Diệu Trân ý nghĩ có thể hành chi nơi, có thể làm triều đình người, lấy cướp đoạt thuế ruộng làm lý do, vây quét một cỗ kha cờ sơn phỉ thế lực. Nhưng này loại sự tình không thể hay làm, không cách nào coi đây là sinh. Triều đình nâng đỡ thế lực như thế nào lập nghiệp, như thế nào duy trì sinh kế. Vẫn là chỉ có thể cướp đoạt bách tính, nhưng như vậy, lại sẽ giống như Sở huynh nói như vậy, làm cục diện càng thêm hỏng bét. Hứa Ninh Yến, ngươi có ý nghĩ gì? Hứa Thất An chậm chạp không nói gì, bước Hoài Khánh chủ động hắn. Ta có thể có biện pháp nào, ta đều đem kê tinh lợi nhuận quên đi ra ngoài trần thai, đánh nhau phá án ta thành thạo, trị quốc chuyện cũng đừng tìm ta a. Hứa Thất An một bên trong lòng nhà rãnh, một bên tích cực thúc đẩy đầu óc. Hắn ưu thế lớn nhất là đời trước kiến thức. Tỷ như lấy công đại cứu tế, nhưng đầu này kế sách không thích hợp dùng tại lúc này đại phụng. Phạm vi nhỏ sử dụng còn có thể, trừ phi đại phụng triều đình muốn đem đường tu đến nông thôn. Từ từ, còn giống như thật có một cái biện pháp. Hứa Thất An giật mình, nghĩ đến một cái lớn mật ý tưởng. Nhưng hắn không nói gì, sắc mặt có chút xoắn xuýt, do dự. Một, Hứa Ninh Yến. Hoài Khánh lại thúc giục. Ba, an cướp là đường ra duy nhất. Nhưng ăn cướp đối tượng không phải dân chúng thấp cổ bé họ. Là địa chủ, là thân hào nông thôn, là vì giàu bất nhân thương nhân, là sĩ phu giai tầng. Thiên địa hội nội bộ manh yên tĩnh. Hắn điên rồi. Đám người đầu bên trong lóe lên ý nghĩ này. Liên cấp phú tế bần Lý Diệu Trần, cũng cảm thấy Hứa Thất An vỏ đã mẹ không sợ sức, ra chính là ngu ngốc chủ ý. 4. Không có thân hào nông thôn duy trì, cái này sẽ chỉ làm loạn tượng tăng lên. Ở thời đại này, hoàng quyền không giới hương. Thân hào nông thôn vọng tộc đảm nhiệm duy trì tầng dưới chốt ổn định quan trọng nhân vật. 3. Không, Sở huynh ngươi sai. Quân thể lợi ích, thắng qua một người lợi ích. Phần lớn người lợi ích, thắng qua một phần nhỏ lợi ích. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận người lợi ích, như vậy ngươi liền có thể được đến ủng hộ, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bại. Đại Phụng hiện giờ đối mặt quân cảnh, là lưu dân gây nên, chỉ cần có thể cho ăn no bách tính bụng, loạn tượng sẽ chỉ hòa hoãn, sẽ không tăng lên. Mặt khác, đối với thân hảo nông thôn địa chủ tới nói, triều đình tồn vong không có quan hệ gì với bọn họ, đại thai chi niên, bọn họ sẽ càng thêm ép bách tính nghèo khổ giá trị, tay cầm đất đai bọn họ, là triều đình địch nhân, cũng là bách tính địch nhân. Mấu chốt là, đây hết thể đều là lưu dân giặc cướp làm, cùng triều đình có liên can gì, cũng sẽ không kích thích triều đình cùng sĩ phu giai tầng mâu thuẫn. Ngược lại sẽ làm những cái đó nắm trong tay khổng lồ tài nguyên giai tầng cũng tham dự vào tiêu phỉ, lại hoặc là quyên tiền. Tổ chức dân binh tới chống cự. Mặc kệ là loại nào, bọn họ chịu ra bạc, lương thực, cái này có thể hòa hoãn lập tức thiếu lương quân cảnh. Luôn có người bởi vậy được lợi, bởi vậy kiếm đến bạc, kiếm đến lương thực. Đem giai cấp vô sản phát động lên tới. Thiên địa hội nội bộ trầm mặc, hồi lâu không một người nói chuyện. Quá một hồi lâu, Sở Nguyên Trần truyền thư nói. Nhưng ngươi không nên quên, triều đình bên trong phần lớn người, đều là ngươi miệng bên trong sĩ phu giai tầng, những cái đó cáo lao hồi hương quan viên, chính là thân hảo nông thôn giai tầng. 3. Cho nên chuyện này, đắc liệt vào cơ mật, cho dù là triều đình gia công cũng không thể biết. Sai phái ra đi cao thủ, nhất định phải là bình dân xuất thân, lại đối với hoàng thất trung thành cảnh cảnh. Hoặc là, giống như Lý Diệu Chân như vậy hiệp nghĩa chi sĩ. Mặt khác, này đó cắt cử đi ra ngoài cao thủ, phẩm tính nhất định phải đạt được bảo đảm. Không thể lạm sát kẻ vô tội, tốt nhất có thể làm được chỉ đoạt không giết. Chỉ có thể tận lực. Hắn trong lòng bổ sung một câu. Hứa Thất An biết, làm hắn kê sách này bị chọn dùng lúc, dù là chú ý lại chú ý, cẩn thận lại cẩn thận, cũng như cũ sẽ có người vô tội gặp tác động đến. Đây là hắn vừa rồi do dự nguyên nhân. Nhưng đời trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, một khi đem cái nhìn đại cuộc lên cao đến toàn bộ quốc gia, toàn bộ xã hội lúc, xử lý vấn đề, liền không thể lấy đơn giản thiện ác tới bình phán. Hiện giờ tình hình tai nạn mãnh liệt, lưu dân thành họa, mỗi ngày đều tại người chết. Về sau sẽ còn chết càng nhiều người. Người cầm quyền, phải làm chính là mau chóng làm trật tự xã hội được đến ổn định, mà không phải suy xét đến có thể sẽ có hay không câu người hy sinh, liền sợ đầu sợ đuôi. Thứ không nắm giữ binh, đồng lý, thứ không nắm quyền. Địa thư gờ giúp chặt lần nữa lâm vào trầm mặc, cứ việc cách thiên sơn vạn thủy, Hứa Thất An lại phảng phất nghe thấy được bọn họ nặng nhọc tiếng hít thở. Hoặc là, còn có tay run rẩy. 4. Hứa Ninh Yến, ngươi điên thật rồi. Làm vì truyền thống người đọc sách Sở Nguyên Trần, có chút không thể nào tiếp thu được. Đám người thì không nói gì, cách một hồi lâu, Sở Nguyên Trần lần nữa truyền thư, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một cái biện pháp khả thi, cứ việc nó tồn tại cự đại thai hoàng ẩm. Lý Diệu Chân đột nhiên truyền thư, nếu như một hai phải như vậy, ta hy vọng ăn cướp thân hảo nông thôn người kia là ta. Bởi vì như vậy, mới có thể tận lực làm được không lạm sát. 4. Ta sẽ nếm thử tụ lại một nhóm lưu dân, bất quá muốn cướp đoạt thân hảo nông thôn cũng không dễ dàng, bọn họ bình thường ở tại thành bên trong. Chư vị có địa thư mảnh vỡ, có thể ngự kiếm phi hành, này đó không là vấn đề. Hoài Khánh Tâm so với bọn hắn ác hơn, nàng đã tán đồng cũng tiếp nhận Hứa Thất An đề nghị. 6. A-di-đà Phật, bần tăng không biết nên lựa chọn như thế nào. 7. Thính ta một người đi. Lý Linh Tố phát biểu. 2. Ngươi. Lý Linh Tố, này không phù hợp ngươi tác phong. A, ngươi không phải là trời đất bao la, lão tử ngủ nữ nhân lớn nhất sao. Lý Linh Tố phẫn nộ truyền thư, tại ngươi mắt bên trong. Ta cứ như vậy hỏng bét. Lý Diệu Chân, chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh muội, ngươi có thể trông mong ta điểm hảo. 2. Không thể, xin lỗi. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, truyền thư nói. Đây chính là thái thượng vong tình A, không vì tình vây khốn, không vì tình sở nhiễu. Tại đại cuộc hữu ích, tại thương sinh hữu ích, liền sẽ không bị tạm thời thương hại cùng đồng tình tà hữu, hoàn mỹ khống chế tình cảm. Sư phụ muốn để chúng ta làm được, không phải liền là cảnh giới này à. Lần này, Lý Diệu Chân không có tranh cãi. Đến đây, lại không một người nói chuyện. Ngày đó, Vĩnh Hưng Đế thu được Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ Hứa Tân Niên tiến dần lên cùng mật báo. Cái gọi là mật báo, chính là không cần thông qua nội các, trực tiếp đưa cho Hoàng đế sổ con. Vĩnh Hưng Đế tọa tại đại án về sau, nhìn qua bàn bên trên mở ra mật báo, thật lâu không nói. Đờ S, trước càng sau sửa. Chương 08, cờ vây. Chương 08, cờ vây. Cắt cử tâm phúc cao thủ, tụ lại lưu dân. Chuyên đánh cướp thân hảo nông thôn thương nhân, xâm chiếm bọn họ tài nguyên tới ổn định lưu dân. Vĩnh Hưng Đế đầu bên trong lòng ngọng, chỉ cảm thấy chính mình đi qua gần 30 năm bên trong bồi dưỡng nhận biết bị này phong mật báo lật đổ, dâng lên hoang đường, cảm giác không chân thật. Hắn xem hết sổ con, ý niệm đầu tiên là, hồ nháo. Tại Vĩnh Hưng Đế trong nhận thức, thân hảo nông thôn, sĩ phu giai tầng, cùng với danh môn vọng tộc, là triều đình quan trọng tạo thành bộ phận, là duy trì vương triều khống chế một bộ phận. Nếu như cùng này đó giai tầng là địch, như vậy triều đình chính lệnh căn bản khó có thể thực hành, lịch sử bên trong, bởi vì đắc tội này đó giai tầng mà bị lật đổ vương triều, hoàng đế, nhiều không kể xiết. Vĩnh Hưng Đế cũng là đọc lịch sử, hắn đối với chính trị lĩnh ngộ, có thể quy kết làm hai câu nói y. Không ngừng thỏa hiệp, lôi kéo một nhóm người chèn ép một nhóm người. Cái gọi là lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm người, đặt tại triều đình bên trên, chính là hoặc là càng nhiều đảng phái duy trì. Đặt tại khống chế quốc gia bên trên, lôi kéo chính là môn thiệt. Thân hào nông thôn, quý tộc, sĩ phu chờ, chèn ép chính là trên đời này ngàn ngàn vạn bình dân bách tính. Thế nhưng là, Hứa Nhị Lang mật báo bên trong một câu, rung động thật sâu đến Vĩnh Hưng Đế. Tay cầm đất ngai người, thịnh thế vì minh hiếu, loạn thế vì khí tử. Quay chung quanh những lời này, Hứa Nhị Lang cho ra thao thao bất tuyệt trình bày, so sánh với vô số kẻ nạn dân, này đó khống chế vương triều đất đai tài nguyên cùng tài phú giai tầng, chỉ là một bộ phận cực nhỏ người. Loạn thế thơ y điểm. Hy sinh hết này một phần nhỏ người, có thể được đến quảng đại dân chúng ủng hộ, hoàng quyền liền có thể sừng sững không ngã. Đợi đến cũ giai tầng hủy diệt, tự sẽ có mới người tiến vào cái giai tầng này, thay thế bọn họ. Vĩnh Hưng Đế cảm thấy, này đồng dạng là tại lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm người. Phụ họa hắn chính trị lý niệm. Mấu chốt nhất một chút, việc này không phải triều đình sở vi, là lưu dân giặc cướp làm ác, cùng hoàng thất cùng triều đình không có chút nào liên quan. Hứa Tân Niên có đại tài, có thể quan trọng. Vĩnh Hưng Đế cảm khái một tiếng. Hắn lặp đi lặp lại đọc mật báo, khi thì phân chấn, khi thì sầu lo, khi thì cắn răng, khi thì lắc đầu, do dự xoắn suýt cực kỳ lâu. Hô! Rốt cuộc, thở ra một hơi thật dài, trong lòng đã có quyết định. Kia chậu than tới. Vĩnh Hưng Đế phân phó nói. Triệu Huyền Chấn lập tức bưng tới chậu than. Vĩnh Hưng Đế đem mật báo ném vào chậu than, ngọn lửa vọt lên, liếm láp tờ giấy, đem này phong truyền đi nhất định dẫn tới triều chính chấn động sổ con đốt cháy. Hắn không có ý định tiếp thu kế sách này. Chuẩn xác mà nói, không tiếp thu đầu thứ ba kế sách. Lý do rất đơn giản, nguy hiểm quá lớn. Việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn hoàng vị tuyệt đối không gánh nổi. Hắn không phải phụ hoàng, căn cơ thâm hậu, có thể ổn ổn áp chế triều đình gia công. Hắn chỉ là thượng vị không đến 2 tháng tân quân. Không, cho dù là phụ hoàng như vậy tích uy sâu nặng hoàng đế, cũng không dám làm như thế. Cắt cử tâm phúc đi làm chuyện này, nay kỳ thật thì tương đương với đem nhược điểm đưa ra ngoài. Một cái tùy thời có thể làm chính mình vạn kiếp bất phục nhược điểm. Đừng nói tâm phúc, liền xem như thân mẫu, bà muội, Vĩnh Hưng Đế cũng không dám đem như vậy nhược điểm giao cho các nàng. Ai có thể bảo đảm tâm phúc vĩnh viễn trung tâm? Phù đồ bảo tháp bên trong. Đã đến Vũ Châu, bắt đầu khống chế phù đồ bảo tháp tiến về phía trước Nam Cương Hứa Thất An, đồng nhiên một hồi tim đập nhanh, quay đầu nói với Miêu Hữu Phương. Tới giúp ta tiếp theo hội. Hắn chính ngồi tại bàn nhỏ một bên, cùng Mộ Nam Chi đánh cờ, đen trắng giết chết khó phân thắng bại, thế cục thiên biến vạn hóa, tạm thời ai cũng không có thể làm sao ai. Tháp Linh lão hòa thượng đều sợ ngây người, không nghĩ tới hai người này kỳ nghệ như thế siêu phàm tuyệt luân. Miêu Hữu Phương dừng lại luyện quyền, một bên dùng ổ tổ tại cổ bên trên khăn tay lau mặt, một bên khổ sở nói: "Ta sẽ không hạ cờ." Hứa Thất An kiên trì ý mình: "Nam Chi sẽ dạy ngươi, đánh cờ không có gì khó khăn, phải tin tưởng chính mình trí tuệ." Miêu Hữu Phương rất là vui vẻ đi qua, ngồi tại Hứa Thất An vị trí bên trên, nhìn một chút mật mật ma ma bàn cờ, đột nhiên giật mình. Quân cờ cơ hồ bao trùm bàn cờ, xuống đến trình độ này, lại vẫn chưa phân ra thắng bại. Hứa Thất An cùng phu nhân kỳ nghệ có thể nghĩ. Mộ Nam Chi nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi chấp đen, ta chấp trắng." Miêu Hữu Phương gãi gãi đầu: "Ta sẽ không loạn." Rất đơn giản, đem 5 khỏa quân cờ luyện thành một tuyến coi như thắng. Mộ Nam Chi nói: "Y, đây là cái gì cờ?" "Đây chính là cờ vây." Mộ Nam Chi chứng chạc đàng hoàng mà nói. Bên kia, Hứa Thất An đi đến bên cửa sổ, lấy ra địa thư mảnh vỡ, trông thấy Hoài Khánh truyền thư. 1. Vĩnh Hưng Đế không có tiếp thu Hứa Nhị Lang kế sách, ngày hôm nay phái người truyền lời cho hắn, Ái Khanh kế sách rất hay, nhiên chấm cho rằng không cần như thế, như vậy coi như thôi, không cần nhắc lại. Vĩnh Hưng Đế quyết đoán không đủ a. Hứa Thất An thất vọng lắc đầu. 2. Cái gì? Chúng ta phi đi như vậy lớn tinh lực, vì hắn suy nghĩ diệu kế, hắn lại không cần. Phi, Vĩnh Hưng Đế cùng hắn lao tử một cái đức hạnh, đều là tuổi mục hoàng đế. Nữ phẫn thanh giận dữ. 4. Kỳ thật hắn lựa chọn không gì đáng trách, không phải người nào đều có quyết đoán, đổi chỗ mà nơi, liền có thể rõ ràng hắn khó xử. Làm vì một vị tân quân, hắn khẳng định là cầu ổn làm chủ. Tiếp thu Nhị Lang kế sách, có quá nhiều sự không chắc chắn, có quá lớn nguy hiểm, lại chưa hẳn có thể giải quyết triệt để lưu dân thành họa vấn đề. Chỉ khi nào bại lộ, hắn sẽ phải gánh chịu toàn bộ sĩ phu giai tầng phản vệ. 7. Hắn không tiếp thu, không trở ngại chính chúng ta hành động. Chỉ là như vậy hiệu quả giảm bớt đi nhiều, dù sao thiên địa hội nhân thủ có hạn. Thánh tử phát biểu ý kiến. À, tiểu lão đệ ngươi thực sinh động nha, quên chính mình đoạn thời gian trước như thế nào xã tử đúng không? Hứa Thất An khỏe miệng bốc lên. 2. Hứa Thất An, còn có hay không mặt khác quản lý lưu dân kế sách? Lý Diệu Chân kỳ thật muốn hỏi Hoài Khánh, nhưng nàng cùng Hoài Khánh không quen, chỉ có thể làm Hứa Thất An đảm nhiệm công cụ người. Còn có cái gì biện pháp? Trước đó kế sách là kích thích giai cấp mâu thuẫn, hy sinh một bộ phận giai cấp, bảo toàn đại cuộc cùng hoàng quyền. Muốn nói còn có mặt khác kế sách, cái kia chỉ có chuyển rời mâu thuẫn, đối ngoại chiến tranh là tốt nhất biện pháp, nhưng là dùng đúng ngoại chiến tranh tới chuyển rời mâu thuẫn phương thức, chỉ thích hợp với mâu thuẫn xã hội còn không có triệt để kích thích. Liên đại phụng tình huống hiện tại, lại đi khiêu khích người khác, triển khai quốc chiến, đây là ngại vong quốc không đủ nhanh. Một chiêu này hữu dụng, Sùng Trinh liền cười nở hoa rồi. Hắn trong lòng phun cái ránh. 3. Kỳ thật cũng có, triều đình có thể trưng binh, dùng lưu dân làm bia đơ đan ở đối phó Vân Châu nghịch đảng. Đương nhiên, Vân Châu khẳng định cũng sẽ dùng một chiêu này. Đây cũng là một cái chuyển rời mâu thuẫn biện pháp. Thiên địa hội thành viên im lặng. Đến lúc đó, sinh linh đổ thán bốn chữ, có thể hoàn mỹ khái quát thảm trạng. 3. Vẫn là trước làm tốt trước mắt chuyện đi, ngoại trừ Diệu Chân, Sở Huynh cùng Lý Linh Tố, ta chỗ này còn có thể ra một người, tụ lại lưu dân, chiếm núi làm vua. Truyền thư đồng thời, Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía ngồi tại bàn cờ phía trước Miêu Hữu Phương. 7. Là Miêu Hữu Phương đi. Lý Linh Tố một câu nói chúng. 3. Ân, hắn hiện tại trình độ còn kém chút, nhưng nhiều nhất một tháng liền có thể tiến vào hóa kính. Đúng rồi, ta phát hiện một cái nhanh chóng tấn thăng hóa kính quyết khiếu. Đó chính là luyện thần cảnh lúc sau, kiên trì không ngừng rèn luyện nguyên thần, mở rộng đại não. 1. Giải thích thế nào? Hoài Khánh lập tức truyền thư, nàng tựa hồ đối với quyết khiếu thực để bụng. Về phần những người khác, cũng liền Sở Nguyên Trần thoáng cảm thấy hứng thú một chút, Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng là đạo môn tu sĩ, Hàng Viễn đại sư sớm đã tứ phẩm. Lệ Na như thường lệ lặn xuống nước, bởi vì Thiên Địa hội thành viên thương lượng sự tình, nàng đều là xem không hiểu, còn dễ dàng đau đầu. 3. Rèn luyện nguyên thần có thể khai phá đại não. Lại thông qua rèn luyện thể phách, có thể tăng lên đối với thân thể năng lực trường khống, từ đó lại càng dễ đạt tới tứ phẩm. Bí quyết này ta đã trên người Miêu Hữu Phương thí nghiệm qua. 4. Tại sao lại như thế? Sở Nguyên Trần cũng coi như nửa cái võ phu. 3. Bởi vì thân thể là chịu nguyên thần khống chế, nguyên thần càng mạnh, đối với thân thể lực khống chế càng mạnh. Hắn đem đại não đổi thành nguyên thần, để tại Thiên Địa hội thành viên lý giải. Kỳ thật nguyên thần cùng đại não là khác biệt, đại não là nguyên thần vật dẫn. Theo nguyên thần lớn mạnh, đại não sẽ tiến một bước mở rộng, nguyên thần cường đại người, đối với thân thể lực khống chế phổ biến đều rất mạnh. 2. Thì ra là thế, cái này khiến ta nhớ tới tu ra nguyên anh về sau, người nhẹ như yến, cảm giác thể thuật cũng theo đó tăng cường. Nguyên lai bản chất thượng là ta đối với nhục thân lực khống chế tăng cường. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, nhiều khi, theo phẩm cấp tăng lên, thân thể các phương diện năng lực sẽ có tăng trưởng, đại gia tập mãi thành thói quen, rất ít đi truy vấn ngọn nguồn truy đến cùng nguyên do trong đó. Dù sao không phải người nào đều yêu nghiên cứu học vấn. 1. Hứa Ninh Yến, ngươi thật là một cái thiên tài. Thiên địa hội nội bộ hội nghị kết thúc. Hứa Thất An cất ký địa thư mảnh vỡ, trở về bàn cờ một bên, Miêu Hữu Phương sắc mặt hưng phấn, lạc tử như bay. Hắn cùng Mộ Nam Chi đen trắng đánh cờ, giết khó phân thắng bại, Tháp Linh lão hòa thượng sợ ngây người, nghĩ không ra hai người kỳ nghệ thế nhưng như thế siêu phàm thoát tục. Nguyên lai đây chính là cờ vây à, căn bản không khó nha. Ta coi là bản cờ đánh cờ là người đọc sách mới có thể làm chuyện, là yêu cầu cao thâm học vấn mới có thể ngoạn trò chơi. Miêu Hữu Phương một mặt nhìn thấy thế giới bản chất bộ dáng. Không gì hơn cái này. Hứa Thất An nghe vậy, nhìn một chút tâm nhãn xấu tính Vương Phi. Ta đồ đệ này vốn là không thông minh, ngươi còn dùng sức lừa dối hắn. Hắn trong lòng oán trách một câu. Hoàng Cung, Đức Hinh Nguyện. Hoài Khánh tay bên trong nắm một cuốn sách, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua viện bên trong phong cảnh. Kiên trì không ngừng rèn luyện nguyên thần, nhưng càng nhanh tấn thăng hóa kính. Nàng nhai nuốt lấy tin tức này. Xác thực, võ giả ngoại trừ luyện khí cảnh đại viên mãn lúc, ngày qua ngày quan tưởng bên ngoài, một khi thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh, liền sẽ chậm lại quan tưởng cường độ. Đem phần lớn thời gian dùng tại luyện khí cùng phao tắm thuốc bên trên, vì tấn thăng đồng bì thiết cốt làm nền. Chờ đến đồng bì thiết cốt cảnh, thì bắt đầu rèn luyện nhục thân, lĩnh ngộ hóa kính. Mỗi một phẩm cấp đều có không giống nhau thiên về điểm, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bao quát Hoài Khánh chính mình, tấn thăng đồng bì thiết cốt cảnh về sau, nàng thường thường mới quan tưởng một lần, sơ sót nguyên thần rèn luyện. Đúng vậy, nàng đã tấn thăng đồng bì thiết cốt. Ngày đó tại ngự thư phòng bên ngoài thiên thính bên trong, có thể cùng nóng hổi nước trà, cũng là bởi vì chứng minh tốt nhất. Lần kia cũng là Hoài Khánh lớn nhất sơ sẩy, trong lúc vô tình bại lộ tự thân tu vi. Hoài Khánh trở về bàn đọc sách một bên, kéo xuống một tờ giấy, tại phía trên viết liên tiếp tên. Mở đầu một cái tên. Trần Anh. Nàng thổi khô bút tích, gấp gọn lại tờ giấy, đứng dậy rời đi thư phòng. Chuẩn bị xe ngựa, bản cung muốn về phủ một chuyến. Nàng phân phó xong nha hoàn, đi đến ngoại viện, đưa tới thị vệ trưởng, nói. Làm danh sách bên trên người tới phủ thượng tìm ta. Tờ giấy đưa ra. Vân Châu. Đô chỉ huy sứ nha môn đại lao bên trong, không khí ẩm ướt, xen lẫn nhàn nhạt mùi hôi. Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn vách tường lỗ thoát khí bên trong bắn vào ánh nắng, kinh ngạc ngẩn người. Hắn bị giam giữ tại đại lao bên trong đã có nửa năm. Làm vì tân nhiệm Vân Châu bố chính sứ, đường đường chính tam phẩm đại quan, triều đình đối với hắn tình cảnh chẳng quan tâm. Thời gian nửa năm bên trong, hắn theo một vị hăng hái người đọc sách, biến thành bẩn thỉu tù phạm. Hầm giam ẩm ướt rét lạnh, tay chân mọc đầy nứt ra, bởi vì trường kỳ không có tắm rửa, toàn thân hôi thối, làn da rất nhỏ nát giữa. Tạ Lô vốn là Trương Châu chi phủ, quản hạt đại phụng kho lúa, rất có công tích, tại dân gian cùng quan trường thu hoạch không ít danh tiếng. Nhậm chức Vân Châu bố chính sứ Tống Trường phụ đền tội về sau, hắn cưỡi ngựa nhậm chức, Phó Vân Châu tiếp nhận bố chính sứ vị trí. Tạ Lô liệu định Vân Châu là cái rối rắm cục diện, làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ai nghĩ, nhậm chức sau lại xuôi gió xuôi nước, đã không gặp được kết đảng làm khó dễ thuộc hạ, cũng không gặp đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam chen ép. Ngoài ý muốn sau khi, đối với Dương Xuyên Nam này vị trung thành cảnh cảnh đô chỉ huy sứ, hảo cảm tăng nhiều. Như thế quá 3 tháng, có một ngày, Dương Xuyên Nam bỗng nhiên thiết tiến mời, tịch thượng, này vị đô chỉ huy sứ lên án mạnh mẽ triều đình mục nát, ô lại cùng tham quan hoành hành, bách tính dân chúng lầm than. Cũng hướng hắn giảng thuật 500 năm trước hoàng thất di mạch tồn tại, chân thành mời hắn gia nhập Tiềm Long Thành, lật đổ mục nát hoàng thất, bình định lập lại trật tự, đón về đại phụng chính thống. Tạ Lô làm bộ đồng ý, hồi phủ về sau, lập tức viết mật thư bên trên cáo triều đình. Nhưng hắn nhất cử nhất động đã sớm bị giám thị, mật thư còn không có đưa ra ngoài, người liền bị giam vào đại lao. Lơ mơ đường đi bên trong vang lên giáp trụ tiếng len keng, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, dừng ở hàng rào bên ngoài. Mặc giáp phối đao, thần uy lẫm liệt. Chính là Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Đợt, trước càng sau sửa. Chương 09, Xương Đế. Chương 09, Xương Đế. Tạ đại nhân, có đoạn thời gian không gặp. Dương Xuyên Nam tay phải ấn đao, thẳng lưng, đứng ở hàng rào bên ngoài, thanh âm thuần hậu. Mùa đông năm nay phá lệ gian nan a, ta nguyên lai tưởng rằng Tạ đại nhân sẽ chết tại đại lao bên trong, không nghĩ tới ngươi lại chống đỡ nổi. Tạ Lô đầu giật giật, ánh mắt xuyên thấu qua rối tung tóc, nhìn hàng rào bên ngoài Dương Xuyên Nam, thanh âm khàn khàn. Ngươi tới làm cái gì, khuyên ta quy thuận lịch đảng. Dương Xuyên Nam gật đầu, đây là ngươi đường ra duy nhất, đừng hy vọng triều đình tới cứu ngươi, đường đường bố chính sứ bị lao tù bên trong nửa năm, không người hỏi thăm. Tạ đại nhân là người thông minh, hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Tạ Lô trầm rãi nói, Vân Châu đã thoát ly triều đình khống chế, không đoán sai, tại ta nhậm chức chi gian, Vân Châu quan trường liền đã tại ngươi khống chế bên trong. Dương Xuyên Nam cười nói, không phải tại ta khống chế bên trong, mà là tại thành chủ khống chế bên trong. Ta tự thành vì Vân Châu bố chính sứ đến nay, liền vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng vây cánh, bồi dưỡng thân tín, thẳng đến một năm trước, lấy Tống Trường phụ cầm đầu Vu Thần giáo thế lực bị trừ bỏ, ta mới hoàn toàn khống chế Vân Châu quan trường. Hiện giờ toàn bộ Vân Châu đều ở chúng ta khống chế bên trong, bao quát người tính mạng. Vân Châu thân hào nông thôn, bản địa vọng tộc, cùng với sĩ phu giai tầng, đều đã quy thuận Tiềm Long Thành. Bọn họ có là tự nguyện quy thuận, không có lựa chọn, có bản thân lý hệ nờ là Tiềm Long Thành âm thầm nâng đỡ. Toàn bộ Vân Châu, tung hoành vạn dặm, có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong cấp tốc thoát ly đại phụng triều đình khống chế, nơi này đầu biểu lộ ra, là Tiềm Long Thành mấy trăm năm kinh doanh nội tình. Tạ đại nhân là hai bảng tiến sĩ, riêng có quan thanh, Tiềm Long Thành yêu cầu ngươi như vậy nhân tài. Tạ đại nhân, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ nhi chuyện. Dương Xuyên Nam tận tình khuyên nhủ, Tiềm Long Thành mới là ngươi đại triển quyền cước quy túc. Tạ Lô cười nói, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc này ba y thức thân thể, không đọc một bụng sách thánh hiển, chỉ có thể nâng bút, không thể giết người. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt, đúng là như thế. Tạ Lô tiếc hận nói. Dương Xuyên Nam sắc mặt lạnh lùng, nói. Mười năm gian khổ học tập không dễ dàng à, Tạ đại nhân có thể lấy hẳn môn chi thân, đi đến hôm nay cái này vị trí, thật nhẫn tâm hơn nửa cuộc đời tâm huyết, vừa tan tẫn. Không đành lòng, Tạ Lô dựa vào băng lãnh tưởng, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về lỗ thoát khí bên trong chiếu vào ánh nắng, thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm nói. Nhưng càng sợ trăm ngàn năm về sau, bị hậu nhân phỉ nhổ. Họ Dương, ngươi có biết ta kính nể nhất người là ai? Dương Xuyên Nam lạnh lùng nhìn hắn. Là Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Hắn làm trên đời này người đọc sách rõ ràng cái gì gọi là hy sinh vì nghĩa. Tạ Lô cười lạnh một tiếng, mà thôi, cùng loại người như ngươi có gì có thể nói. Dương Xuyên Nam gật gật đầu. Đã như vậy, liền không tốn nhiều nước miếng, Tạ đại nhân là cầu nhân đắc nhân. Hắn rút ra trường kiếm, chặt đứt xích sắt. Bang! Cửa nhà lao bị đá văng, Dương Xuyên Nam cất bước về phía trước, tay bên trong kiếm sắt hướng phía trước một đường, mũi kiếm đâm vào Tạ Lô ngực, đem hắn đính tại phía sau vách tường bên trên. Tạ Lô hai tay nắm ở lưỡi kiếm, đau khổ vùng vẫy mấy lần. Hắn tay lây dính ấm áp máu tươi, sinh mệnh theo máu nhanh chóng sói mòn. Dương Xuyên Nam mỉm cười nói. Quên cấp Tạ đại nhân lưu viết gì thư thời gian, chết phía trước còn có lời gì muốn nói, cứ mở miệng đi, không phải liền mãi mãi cũng không cơ hội. Tạ Lô không có gì muốn nói, chỉ là nhớ tới tuổi trẻ khi, khêu đèn khổ độc năm tháng. Lúc ấy Sơn Hải quan chiến dịch còn không có khai hỏa, tiên đế cũng còn không có tu đạo, đại phụng mưa thuận gió hòa. quốc thái dân an. Thế nhưng là, tự Sơn Hải quan chiến dịch về sau, hết thệ cũng thay đổi, Đại Phụng quốc lực ngày càng suy yếu, hàng năm đều có tình hình tai nạn, lại từng năm tăng lên. Tạ Lôn là trải qua Thái Bình thịnh thế người, hắn tận mắt nhìn thấy này quốc gia này, từng bước một đi hướng suy yếu, biến dần dần già đi. Hắn cùng rất nhiều người đọc sách đồng dạng, dốc hết tâm huyết, chờ mong có thể cứu vãn quốc gia này, để nó quay về đỉnh phong. Nhưng hắn không có thể làm đến, bởi vì hắn muốn chết. Điểm cuối của sinh mê nhờ, Tạ Lôn nghiêm nghị nói. Sẽ có người ba ho thu cho ta, các ngươi loạn thần tặc tử, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Xuyên Nam, tùy ý chế rêu lên tới. Tiếng cười tại cao vút nhất thơ ý điểm, đột nhiên ngừng lại. Vân Châu Thành, đô chỉ huy sứ phủ. Dương Xuyên Nam trở về phủ đệ, xài bước hướng thư phòng mà đi, đẩy cửa ra, nhìn thấy lật xem sổ con Cơ Huyền. Thiếu chủ, đăng cơ đại điển liền phải bắt đầu rồi, ngại như thế nào còn ở nơi này? Dương Xuyên Nam liên tục nhíu mày. Tụ lại lưu dân không đến vạn người, số lượng xa xa không có đạt tới mong muốn a. Cơ Huyền buông xuống sổ con, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dương Xuyên Nam cười khổ nói, Dương Cung phong tỏa Thanh Châu danh giới, lưu dân không qua được, trừ phi trèo đèo lội suối, hoặc vây quanh liền nhau châu, mới có thể đến chúng ta Vân Châu. Cái này Dương Cung, khó đối phó. Cơ Huyền gật gật đầu. Dương Xuyên Nam lại thúc giục nói, tại hơn phân nửa canh giờ, chính là bệ hạ đăng cơ đại điển, ngài làm vì thái tử, không thể vắng mặt. Cơ Huyền lại lắc đầu, đăng cơ đại điển ta sẽ không lên sân khấu, tự có chỗ. Tiêm Long Thành là làm vì ngủ đông thời kỳ chỗ ẩn ấp. Hiện giờ phụ thân muốn đăng cơ xứng đế, tự nhiên muốn đem ra công khai, đăng cơ đại điển tại Vân Châu Thành bên trong tâm khu vực, Bạch Đế Miếu cử hành. Cơ Huyền hỏi, cái kia Tạ Lô, nhưng nguyện quy thuận. Dương Xuyên Nam lắc đầu, ti chức đã đem hắn giết. Giết cũng tốt. Cơ Huyền một bộ nói chuyện phiếm ngữ khí, thản nhiên nói, người đọc sách sợ nhất tuổi già khí tiết khó giữ được, cũng là một loại thành toàn. Bạch Đế Miếu. Ngày hôm nay, Vân Châu Thành chúng quan tề tụ Bạch Đế Miếu, trong đó bao quát Tiềm Long Thành quan viên. Đen nghịt bóng người tại quảng trường săn sát, quan văn ở bên trái, ngũ quan bên phải. Ngay ngắn trật tự sắp xếp. Cổ nhạc hợp tấu bên trong, xuyên vàng sáng long bảo, đầu đội bình ngày quan trung niên nam nhân chậm rãi bước ra Bạch Đế Miếu. Bình thường tới nói, chữ quân đăng cơ chính là đại sự quốc gia, nghi thức phức tạp, nhất là mới cũ đế vương giao thế, thường thường nương theo tang sự, bởi vậy chỉ mình roi, không tấu nhạc. Tân quân còn phải mặc tang phục phục, tại tiên đế linh tiền bà quỷ chín lạy, tại tổ miếu tiến hành tế cáo nghi thức chờ chút. Bất quá, này đó cũng không thích hợp với tình huống trước mắt, cho nên tỉnh lượng. Nay vị áo bào màu vàng thiên tử xuất văn võ bá quan tế thiên lúc sau, đứng tại Bạch Đế Miếu trước đài cao bên trên, quan sát chúng quan viên, trạng thái khí uy nghiêm. Ti thiên giám một vị bạch y thuật sĩ, đứng tại bên cạnh phía dưới vị trí, mặt hướng bách quan, triển khai tay bên trong thánh chỉ, cất cao giọng nói. Tự Vũ Tông phản loạn đến nay, tiên tổ ẩn vào sơn dã, chịu nhục, đời đời tương thừa đến nay, chấm một khắc không dám quên tổ hấn. Thế muốn chăm lo quản lý, đoạt lại Giang Sơn. Bây giờ Đại Phụng triều đình mục nát, tân quân vô năng, cho nên dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chấm thân là cơ thị tử tôn, hoàng thất chính thống, vô cùng đau đớn sau khi, nên đăng cao nhất hô, ngăn cơn sóng dữ. Nay tại Vân Châu xưng đế, lấy quốc hiệu vì khôi phục, nhìn các ngươi trung tâm phụ tá, đồng mưu bá nghiệp. Quốc gia xây chữ, lễ theo giải đích, thiên hạ gốc dễ tại chỗ nào? Chấm chi con trai trưởng Cơ Huyền, văn võ kiêm toàn, thiên ý sở thuộc, lập làm thái tử, chính vị đông cung. Bài thi thuật sĩ niệm xong, thu thánh chỉ, yên lặng đứng ở một bên. Văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, hô to bệ hạ vạn tuế. Vân Châu Thành trên không, ngự phong chu nhẹ nhàng trôi nổi. Cơ Huyền đứng tại mép thuyền, nghe phía dưới tiếng hô lôi động, dù cho thân ở không trung, cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Vân Châu Thành bách tính tụ tập tại Bạch Đế Miếu bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ, đến đây xem lễ. Đối với bọn hắn tới nói, ai làm hoàng đế dâu ria? Bách tính quan tâm vĩnh viễn là ăn mặc hai chữ. Phu hoàng chỉ là giảm miễn 3 năm thuế má, liền dễ như trở bàn tay lung lạc Vân Châu bách tính. Lúc này không tấn thăng siêu phàm, chờ đến khi nào? Ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên, thanh quang bốc lên, một thân bạch y Hứa Bình Phong xuất hiện tại Ngự Phong Chu nội. Liền chờ quốc sư. Cơ Huyền cười nói. Hứa Bình Phong khẽ vươn cằm, đưa tay, hướng không trung một chảo. Kia từng đạo tán toái long khí, phát ra không tiếng động gào thét tở, không cam lòng bị hắn thu hút lòng bàn tay. Lại con ngón búng ra, hơn 10 đạo long khí đều xông vào Cơ Huyền thể nội. Hắn mắt bên trong phảng phất có màu vàng long ảnh du tẩu, bắn ra kim quang vàng rực. Hứa Bình Phong tiếp tục lại bắn ra 2 đạo vô hình vô chất khí vận, tụ hợp vào Cơ Huyền thể nội. Đây là độ nan cùng độ phàm 2 vị kim cương khí vận, hắn lấy nhị phẩm luyện khí sư thủ đoạn, đem này 2 cỗ khí vận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên, cá nhân khí vận cùng quốc vận không cách nào đánh đồng, chỉ dựa vào ba thứ kết hợp, Cơ Huyền không có khả năng hút máu đan, tấn thăng tam phẩm. Cho nên mới có vừa rồi sắp phong. Vân Châu Thái Tử, tự nhiên là khí vận gia thân. Cứ việc này phần khí vận kém xa cùng thân phụ một nửa đại phụng quốc vận Hứa Thất An so sánh. Ta chỉ có thể làm long khí tại ngươi cơ thể bên trong lưu một khắc đồng hồ, nhanh chóng tấn thăng đi. Hứa Bình Phong nói y. Cho dù là nhị phẩm thuật sĩ hắn, cũng khó có thể nhào nặn long khí, chỉ có thể thực hiện ảnh hưởng, lại thời gian có hạn. Cơ Huyền từ ngực bên trong lấy ra hộp, ba mở ra, một tia tinh khiết huyết quang ánh vào hắn đồng tử. Khổng lồ sinh mệnh khí tức tràn ngập ngự phong chu. Cơ Huyền tay khó có thể tự điều khiển run nhẹ nhẹ, nghe thấy được lồng ngực bên trong phanh phanh cuồng loạn tiếng lòng. Này mai huyết đan vào bụng, sẽ chỉ có hai cái kết cục, hoặc là trở thành siêu phàm cảnh võ phu, đưa thân Cửu Châu đại lục đỉnh phong hàng ngũ, hoặc là thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi. Quốc sư nói qua, dù cho có long khí, hai vị kim cương khí vận, cùng với thân là thái tử khí vận, thành công luyện hóa huyết đan sát suất như cũ không đủ năm thành. Đánh cược mệnh thời điểm đến. Cơ Huyền cầm huyết đan, nhắm mắt lại. Hắn đầu bên trong thiểm quá, là chịu nhục 20 năm, là bí mật đổ mồ hôi như mưa tu hành nhẫn nhẫn, là Tiêu Diệp đạo trưởng trước khi chết, đối với hắn ôm kỳ vọng. Cô lỗ. Huyết đan hóa thành nóng hởi nhiệt lưu, dâng trào vào dạ dày. Cơ Huyền làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, hắn đau khổ ôm bụng, co quắp tại bong tàu bên trên. Đau nhức, thê tâm liệt phế đau nhức. Siêu việt nhân loại có khả năng cực hạn đau khổ đem hắn bao phủ, vẹn vẹn một cái nháy mắt, liền làm hắn ý thức đánh mất hơn phân nửa. Ôi ôi. Cơ Huyền miệng bên trong chảy ra huyết thủy, hốc mắt, cái mũi, lỗ tai cũng thấm ra máu tươi. Làn da đại diện tích nứt ra, huyết nhục từ trong tới ngoài bị xé nứt. Còn tiếp tục như vậy, nhục thân sụp đổ đem thế không thể đỡ. Hứa Bình Phong hờ hững nhìn. Phải chết sao? Đây chính là tử vong. Ta thân thể đã sụp đổ, ngũ tạng sáu bị hao tổn, sinh cơ tại nhanh chóng chôn vùi, quốc sư vì sao còn không cứu ta? Mơ mơ màng màng bên trong, Cơ Huyền lưu lại ý chí vẫn còn đang suy tư, hắn tưởng cầu cứu, lại không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì dây thanh cũng bị phá hủy. Huyết đan lực lượng quá mức bá đạo, phàm nhân nhục thân căn bản là không có cách thừa nhận. Khó có thể tưởng tượng, Hứa Thất An là như thế nào sống qua tới. Đúng vậy a, hắn đều có thể sống qua đến, ta dựa vào cái gì không được. Cái này ý niệm hiện ra nha ý mà tờ, Cơ Huyền chấp niệm liền lại khó lắng lại. Hứa Thất An có thể, ta vì cái gì không được. Ngươi cam tâm cứ như vậy mất đi sao? Cam tâm nhìn hắn quang mang vạn trượng sao? Cam tâm tương lai vương đổ bá nghiệp công dã chẳng sao? Ôi, ôi ôi! Hắn miệng bên trong phát ra không có ý nghĩa gào thét, phảng phất là phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét tờ. Hắn ánh mắt bên trong chảy ra rất nhiều dòng máu, trong mắt đã tan chảy. Cơ Huyền không nhìn thấy, từng đầu màu vàng long ảnh đem hắn thân thể quấn quanh, cũng không thấy được, hắn sụp đổ nhục thân xuất hiện khép lại khuynh hướng. Huyết nhục sụp đổ, khép lại, tuần hoàn qua lại. Không biết qua bao lâu, Cơ Huyền gần như sụp đổ ý thức dần dần khôi phục, thần trí biến thanh minh. Bên hai, truyền đến quốc sư mỉm cười thanh. Chúc mừng bước vào siêu phàm lĩnh vực. Cơ Huyền mở mắt ra, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Thân sinh ánh dạng đông. Nam Cương, Thiên Cổ Bộ. Thiên Cổ bà đi ra co sân vườn tòa nhà, một bước leo lên nóc nhà, nhìn ra xa bầu trời. Thử vi đế tinh động, Trung Nguyên chính thống chi tranh bắt đầu. Lao đầu tử, ngươi tiên đoán hết thảy đều đã trở thành sự thật. Cổ thần, cách khôi phục không xa. Thiên Cổ bà thở dài một tiếng, trầm mặc chỉ chốc lát, tự lẩm bẩm. Đại loạn sắp tới, người giữ cửa sẽ là ai chứ? Thính Sơn Thành. Hoang vu sườn núi bên trên, Tắt Luân A Cổ ôm một con dê cừu con, ánh mắt nhìn ra xa phía tây nam. Thính Sơn Thành xung quanh dãy núi, bởi vì lúc trước kia nhất chiến, bị hắn rút khô linh khí, hóa thành một mảnh đất chê tờ. Cứ việc Thính Sơn Thành đã trung kiến, nhưng nơi đây lại không thích hợp nữa chủ người. Ngụy Uyên, ngươi vì Trung Nguyên tục một hơi này, nhanh muốn chấm dứt. Tắt Luân A Cổ rút ra bên hông mang theo, một cái mới đuổi giái dê, nhẹ nhàng đánh bên chân. Sau một khắc, một bóng người triệu tập mà tới. Chính là Y Nhĩ Bố. Hai chuyện, đem Huyền bây giờ thạch cấp Hứa Thất An đưa đi, đến đại phụng tụ lại lưu dân, mang về, bổ khuyết Tĩnh Khang Viêm ba nước nhân khẩu. A Luân A Cổ phân phó nói. Vâng. Y Nhĩ Bố không người đồng ý, cưới gió mà đi. Vĩnh Hưng một năm, cuối tháng 11, Cơ Thị Hậu Duệ tại Vân Châu xưng đế, quốc hiệu Phục Hưng, Vân Châu chính thức thoát ly đại phụng. Tiến một bước đem vương triều đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Hứa Thất An thu được Hoài Khánh truyền thư, hiểu do việc này lúc, đã tại Nam Cương cùng đại phụng biên cảnh. Chương 10, Dạ Cơ trưởng lão. Chương 10, Dạ Cơ trưởng lão. Nên tới vẫn là tới, giám chính nói một chút cũng không sai, hết thảy biến số đều tại mùa đông này. Hứa Thất An trong lòng thở dài một tiếng. Đối với kết quả này, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao sớm có chuẩn bị tâm lý, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Vân Châu sớm muộn muốn phản, lại ngay tại mùa đông này, cho nên tin tức này đối với Hứa Thất An tới nói, quả thực như nhật nguyệt giao thế thuận theo tự nhiên. Nhanh lên hoàn thành cùng cựu vĩ hồ ước định, tận khả năng trừ bỏ phong ma đinh, ta mới có thể khôi phục thực lực, ứng đối càng nhiều biến hóa. Ân, không biết phù hương chân thân là cái dạng gì, có đẹp hay không? Hứa Thất An theo địa thư mảnh vỡ bên trong, lấy ra một phần bản kế hoạch, mặt bên trên rõ ràng quy hoạch hắn mục tiêu. Phục sinh ngụy công chuyện muốn về sau buông xuống một chút, trước giải phong thần thủ đi. Dù sao bây giờ thạch ta hiện tại cũng tìm không thấy, mà không có bây giờ thạch, chiêu hồn phiên chu cán liền không cách nào luyện chế. Hắn đem kế hoạch làm thích hợp điều chỉnh, đón lấy, hướng Mộ Nam Chi vây tay. Đem đại phụng địa lý trí cho ta xem một chút. Đại phụng địa lý trí là Mộ Nam Chi chính mình mua, tựa như một cái muốn ra ngoài du lịch nữ nhân, tràn đầy phấn khởi mua một phần địa lý trí, đi tới chỗ nào liền bung ra nhìn một chút tương quan dân tụ, đặc sản chờ. Nam Cương lại tại đại phụng bản đồ nội. Mộ Nam Chi không hiểu nói thầm một tiếng, theo chính mình gói nhỏ bên trong lật ra rún gió sách, đã đánh qua. Không có chút nào yêu quý sách vở. Hứa Thất An đưa tay tiếp được, lật ra đại phụng địa lý trí, hắn sở dĩ muốn nhìn này quyển sách, là bởi vì mặt bên trên hội chế phi thường giản lược trung nguyên bản đồ. Giản lược đến đại phụng 13 châu thành một đám bất quy tắc khối lập phương. Vân Châu gần biển, hướng bắc địa vực, đại bộ phận cùng Thanh Châu giáp giới. Hứa Bình Phong nghĩ muốn lấy Vân Châu làm căn cơ, bắc phạt kinh thành, liền nhất định phải ăn Thanh Châu. Mà triều đình nghĩ muốn tranh thủ thời gian thở dốc, tốt nhất cách đối phó chính là đem lịch đảng gắt gao đặt tại Vân Châu. Cho nên tiếp xuống, phong vân tụ hội tại Thanh Châu. Ngự thư phòng. Vĩnh Hưng đế thẳng lưng, nghe đường bên trong quần thần cãi lộn. 500 năm trước kia nhất mạch hoàng tộc, tại Vân Châu xưng đế tin tức truyền về kinh thành về sau, triều chính trên dưới chấn động. Gia công cảm xúc ngược lại là thực ổn định, dù sao sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu không phải lạnh thai mãnh liệt, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, đã sớm chủ động xuôi nam đánh ra. Nhưng đối với toàn bộ quan trường, thậm chí dân gian tới nói, lại là cảnh tỉnh. Tự kinh sát chi niên kết thúc, đại phụng kinh lịch từng kiện làm cho người ta liễu lưỡi đại sự, trong đó bao quát trinh phạt Vu thần giáo đại quân hủy diệt, tiên đế băng hà, lệnh hai, hiện tại Vân Châu lại phản loạn. Cho dù là phố phường bách tính cũng ý thức được thế đạo thực không thái bình, đại loạn sắp tới, cho nên sinh ra rất lớn khủng hoảng. Về phần người đọc sách, cùng với chức vị không cao quan kinh thành, bọn họ khủng hoảng cùng oán giận cảm xúc càng thêm tăng vọt. Mấy ngày liên tiếp, kinh bên trong học sinh tổ chức văn hội số lần thường xuyên, rộng mời bạn bè thảo luận Vân Châu nghịch đảng sự tình, thảo luận trung nguyên thế cục. Bệ hạ, Vân Châu nghịch đảng xưng đế, chấn động triều chính. Nhiên, đối với Phật môn nâng đỡ nghịch đảng sự tình, người biết rất ít, nhưng giấy không thể gói được lửa, đây là rất lớn tai họa ngầm. Binh bộ đô cấp sự trung trầm giọng nói. Gia công sắc mặt nghiêm túc, ngày xưa Minh hữu phản chiến tương hướng, biến thành địch nhân, này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên khủng hoảng cảm xúc. Phật môn cường đại là phổ thông bách tính cũng có thể khắc sâu nhận thức đến sự thật. Một chi tự xưng 500 năm trước hoàng thất di mạch phản quân tại Vân Châu xưng đế, cũng thu được Phật môn duy trì, việc này lan truyền ra ngoài, sẽ làm cho người trong thiên hạ đối với triều đình cùng đại phụng hoàng thất sinh ra chất vấn. Cứ việc như vậy chất vấn tạm thời sẽ không mang đến cái gì vấn đề, nhiều lắm thì phố phường, hương dã gian xuất hiện chỉ trích. Chỉ khi nào thế cục bất lợi, này đó chỉ trích cùng chất vấn liền sẽ lên men. Bách tính đầu hàng địch lên tới, liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao bọn họ cũng vẫn là đại phụng con dân, thậm chí đầu chính là chính thống. Tương lai nghịch đảng thật đẩy ngã hiện tại triều đình, dân gian khả năng ngay cả ánh sáng phục đại phụng cờ xí đều đánh không ra. Từ xưa đến nay, phàm khởi sự người, bước lên chiến tranh người, đều phi thường chú trọng sư xuất nổi danh. Nguyên nhân ngay tại đây. Hình bộ thượng thư trầm giọng nói. Chỉ có ngăn chặn lời đồn đại khuyết tán, phàm chế tạo khủng hoảng, giải lời đồn đại, đàm luận việc này người, vào tù hỏi tội. Biện pháp như vậy trị ngọn không trị gốc, lời đồn đại là nhất định phải áp chế. Sử thượng vô số ví dụ chứng minh, lời đồn là tốt nhất công tâm lợi khí, bỏ mặc không quan tâm, chính là cây đao chủ động đưa cho địch nhân. Gia công mặc dù cảm thấy hình bộ thượng thư biện pháp thuộc về hạ sách, nhưng cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Vĩnh Hưng đế nghe vậy, cười cười, nói. Cũng là không cần như thế. Lớp không bằng khai thông, đã giấy không thể gói được lửa, vậy liền chủ động đem việc này đem ra công khai, như vậy có thể biểu lộ ra triều đình lực lượng. Làm chấm con dân biết, chấm không sợ Phật môn, triều đình không sợ Tây vực. Cái này, gia công hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ này không phù hợp bệ hạ thận trọng bảo thủ hành sự phong cách. Hình bộ thượng thư chau mày, nhịn không được nhìn một chút thần sắc bình tĩnh vương thủ phụ, giật mình. Bệ hạ thế nhưng là có thượng sách tương đối. Vĩnh Hưng Đế nhìn lướt qua Gia Công, thấy bọn họ có chút túi đầu, bày ra lắng nghe tư thái, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mặc dù cấp tốc túi đầu, nhưng mắt bên trong khát cắt không còn che giấu. Hắn khỏe miệng tươi cười mở rộng, sinh ra một chút khống chế triều đình khoái cảm. Không tồi. Vĩnh Hưng Đế chậm rãi nói. Trước đây không lâu, Hứa Thất An tại Kiếm Châu cùng Vu Thần Giáo, Vân Châu nghịch đảng, cùng với Phật Môn đấu một trận, liên trảm hai tên Kim Cương. Bây giờ Phật Môn lại không hộ pháp Kim Cương. Đây là Hứa Ngân La đại thắng, cũng là ta triều đại thắng. Ngự thư phòng bên trong yên tĩnh, Gia Công động dung. Bệ hạ, đây, lời ấy thật chứ? Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng sợ hai nói, hắn hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Tuy nói tại chàng đều là người đọc sách, tay chỉ có thể ta cán bút, nhưng cùng lúc cũng làm vì đại phụng quyền lực đỉnh phong bọn họ, đối với Phật Môn hộ pháp Kim Cương cũng không lạ lẫm. Hộ pháp Kim Cương, tam phẩm. Tam phẩm là khái niệm gì? Đại phụng hiện tại liền Hứa Thất An một vị tam phẩm võ phu chống đỡ chàng tử. Vĩnh Hưng Đế gật đầu. Việc này rất nhanh liền sẽ tại Kiếm Châu truyền ra, không giả được. Có thể để cho Hoàng Đế tại dạng này trường hợp nói ra được tình báo, khẳng định là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Gia Công phảng phất nghe thấy được lồng ngực bên trong phanh phanh cuồng loạn tiếng lòng, bọn họ mặt bên trên kinh hỉ cùng chấn động khó có thể ức chế. Tin tức này cho bọn họ mang đến kinh hỉ trình độ, không thua kém một chút nào một trận đại chiến báo cáo thắng lợi, thậm chí càng nà nở dê. Mời bệ hạ công kỳ tình báo. Tráng quá thay, như thế, liền có thể an tâm đem Phật Môn nâng đỡ phản quân tin tức đem ra công khai. Hứa Ngân La đã là ta đại phụng trấn quốc chi trụ, dân tâm nhất định. Ra bàn luận tập thể luận nhau nhau, hồi lâu không có ngừng nghỉ. Vĩnh Hưng Đế không có ngăn cản, thứ nhất ngự thư phòng tiểu triều hội không thể so với tào triều, không như vậy nghiêm túc. Thứ hai, hắn biết Gia Công cũng cần một cái dựng nên lòng tin, phát tiết cảm xúc không gian, Phật Môn bồi dưỡng Vân Châu nghịch đảng, chuyến đi sẽ làm cho bách tính sợ hãi, Gia Công chẳng lẽ trong lòng không hoảng hốt. Mặt ngoài vững như sông núi, nội tâm sợ như thủy triều cuồn cuộn. Hứa Thất An tại Kiếm Châu chiến tích, không thể nghi ngờ là một cái phân chấn lòng người vĩ đại hành động. Nay quần tay cầm quyền lực tiểu quần thể một khi có lòng tin, đem kéo theo toàn bộ vương triều lực ngưng tụ. Sau một hồi, Vĩnh Hưng Đế thấy trò chuyện thanh dần dần lắng lại, nhìn về phía binh bộ thượng thư, nói: "Từ Ái Khanh sổ con, trẫm đã nhìn qua, Thanh Châu sẽ thành triều đỉnh cùng Vân Châu nghịch đảng vùng giao tranh. Thanh Châu nếu là thất thủ, nghịch đảng liền có bắt trinh cơ bản bàn. Càng có hơn điều binh khiển tướng giảm sóc khu vực. Chỉ là một mặt cố thủ, triều đình có phải hay không quá thụ động rồi? Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý? Nếu là chủ động nam trinh, có được hay không?" Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng ra khỏi hàng, thở dài nói: "Xuôi nam thảo phạt nghịch đảng, cũng là có thể đi, chỉ là trước mắt tuyệt không phải thời cơ tốt nhất. Vân Châu nghịch đảng lưu đồ đã lâu, lại có Phật Môn tương trợ, chủ động xâm nhập địch bụng, chỉ sợ tự chui đầu vào lưới. Còn nữa, Ngụy Công chết sau, đại phụng đã không siêu phàm cảnh võ phu, lại không có chỉ huy chi tài, cho nên ổn đánh ổn đâm mới là chọn lựa đầu tiên kế sách. Triều đình không có soái tài. Mấy tên huân quý, võ tướng, lạnh như băng nhìn một chút Lưu Hồng. Người đọc sách bẩn thỉu khởi người đến, thật đúng là ăn vào gỗ sâu ba phân. Tuy nói Ngụy Uyên như vậy tuyệt thế soái tài hiếm thấy, nhưng đại phụng cũng không thiếu lĩnh quân kinh nghiệm phong phú tướng quân. Đến họ Lưu miệng bên trong, triều đình quân đội giống như đã nhân tài tàn lùi tựa như." Lúc này, binh bộ cấp sự trung ra khỏi hàng, nói: "Nhưng chiêu Hứa Thất An hồi kinh, thụ lấy binh quyền, làm hắn đi thủ Thanh Châu. Hứa Thất An là Ngụy Uyên đệ tử, từng binh thư, liền đại nho Trương Thận đều cảm thấy không bằng. Lại là siêu phàm võ phu, lại không người so với hắn càng thích hợp trấn thủ Thanh Châu. Ngoại trừ Hứa Thất An, đại phụng không còn tam phẩm võ phu. Ti Thiên Giám tồn tại, đại đa số thời điểm là bị Gia Công nhóm trực tiếp xem nhẹ." Vương thủ phụ lúc này ra khỏi hàng, phản bác: "Hứa Thất An không có sa trường kinh nghiệm, làm hắn lãnh binh trấn thủ Thanh Châu quá mức trò đùa. Thanh Châu không còn gì để mất, triều đình thua không nổi." Dừng một chút, hắn quét mắt một vòng không quá chịu phục mấy vị quan viên, trầm giọng nói: "Hứa Thất An không phải vô địch, một khi nghịch đảng có siêu phàm cảnh võ phu kiềm chế, thậm chí giết chết hắn, như vậy triều đình sẽ mất đi Thanh Châu. Còn nữa, Thanh Châu đã hết tại Dương Cung khống chế hạ, lâm trận đổi tướng, không sợ hắn sinh ra dị tâm." Ngự thư phòng bên trong một trận trầm mặc, không người phản bác. Tại không liên quan đến đảng tranh cùng lợi ích tranh đấu vấn đề bên trên, Gia Công nhóm đầu góc vẫn là thực có tác dụng, rất rõ ràng chuẩn xác thấy rõ lợi hại. Vĩnh Hưng Đế gật đầu, cất cao giọng nói: "Ngay hôm ấy khởi điều binh khiển tướng, tiếp viện Thanh Châu." Nói xong, nhìn về phía Vương thủ phụ, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Nhiên, chính là đại nho Trương Thận đệ tử, tinh thông binh pháp, tại gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh yêu man chiến sự trung lập qua công lao, lần này tiếp viện Thanh Châu danh sách bên trong, đến có hắn một cái. Vương thủ phụ biểu tình có chút dừng lại, tiếp theo nói: Vâng. Vĩnh Hưng Đế đây là muốn cầm Hứa Tân Niên tới buộc chặt Hứa Thất An, làm kia vị không ngừng triều đình điều lệnh Hứa Ngân La vì Thanh Châu tổn vong bán mạng. Đồng thời cũng là ám chỉ Vương thủ phụ, hắn muốn đề bạt Hứa Tân Niên, cấp thứ cát sĩ một cái lập chiến công cơ hội. Viêm Vương phủ. Phía trước tứ hoàng tử, hiện Viêm thân vương, ngồi tại lửa than hùng hùng thư phòng bên trong, hắn xuyên màu trắng cẩm y, hoàn bội đinh đường, quý khí bức người. Tay trái cầm một cuốn sách, bên tay phải là trà thơm cùng bánh ngọt. Màu lam phong bì bên trên viết tên sách chu kỷ, Viêm thân vương xem, chính là quyển thứ 2 chương 13. Mặt bên trên ghi lại phát sinh ở Đại Chu phía trước trung kỳ, một vị đế vương niên kỷ ít kinh lịch. Kia vị đế vương vốn là vị thứ tử, mặt trên còn có 3 vị đích hoàng tử đè ép, vốn dĩ vương miện như thế nào cũng không thể rơi xuống hắn đầu bên trên. Nhưng sự tình chính là như vậy xảo, 3 vị đích hoàng tử bởi vì một loạt tranh đấu bên trong, hoặc ngoại ý muốn bỏ mình, hoặc bị hoàng đế chán ghét, cuối cùng ngược lại tiện nghi hắn cái này con thứ hoàng tử. Hoài Khánh A, ngươi chính là bản vương hảo muội muội. Viêm thân vương cười một tiếng, là lòng ta nóng nảy, con trai trưởng gian tranh đấu mới vừa vặn mở màn, ta cái này thứ tử, sao có thể như thế không có kiên nhẫn đâu. Nam Cương, thập vạn đại sơn. Bóng đêm thê lương, liên miên vô tận núi non trùng điệp bên trong, khi thì truyền đến cú vọ thê lương để gọi. Một đầu thân dài 2 trượng màu đỏ chim khổng lồ, dương cánh lướt đi, lướt qua trọng trọng dãy núi. Đến nơi nào đó sơn cốc lúc, đột nhiên thu nạp cự sĩ. Nó thân thể tại không trung kịch liệt biến hóa, lông vũ lùi về thể nội, hai cánh hóa thành nhân loại cánh tay, nhọn mỏ biến dẹp biến bình, thành bờ môi. Đầu bành trướng như cầu, hóa thành nhân loại đầu lâu. Nhưng nó hạ xuống sơn cốc lúc, đã hóa thành một vị hai tròng mắt hẹp dài vai hùng nam tử. Sơn cốc bên trong có một tòa hang đá bên ngoài trông coi hai tên bọc lấy da thú, lộ ra chặt chẽ đùi và bằng phẳng bụng dưới mỹ mạo nữ tử. Gặp qua Hồng Anh hộ pháp, hai tên yêu mị nữ tử không mình hành lễ. Dạ cơ trưởng lão tình huống như thế nào? Điều yêu Hồng Anh ánh mắt nhìn về động quật chỗ sâu. Vẫn chưa tỉnh đến, chúng ta đã phái người đi mời Thanh Mục hộ pháp. Bên trái yêu mị nữ tử đáp lại nói. Hồng Anh chau mày, trầm giọng nói. Dạ cơ trưởng lão bị ai đả thương? Đợt, hôm nay tiện tay, nhìn quan môi thượng một ít ung thư, đột tử trở dự cảnh video. Xem hết cả người lâm vào cự đại lo lắng bên trong. Sau đó ngủ một giấc. Trước càng sau sửa. Chương 11, Thập Vạn Đại Sơn. Chương 11, Thập Vạn Đại Sơn. Bên phải yêu mị nữ tử trả lời. Dạ cơ trưởng lão đêm qua đi Nam Pháp tự điều tra tình báo, làm sao cùng xác nhận, ai biết trọng thương mà quay về, hôn mê sau liền lại không tỉnh lại. Bên trái diễm lệ nữ tử nói bổ sung. Dạ cơ trưởng lão bị thương thực cổ quái, thể nội một cỗ lực lượng kéo dài ma diệt sinh cơ, không cách nào trừ bỏ, chúng ta cũng không biết nàng có thể hay không chống đến ngày mai, chỉ có thể chờ đợi Thanh Mục hộ pháp đến đây. Gọi là Hồng Anh điều yêu cao mày. Đồng nhiên, cao vút vượn gầm thành chấn động khắp nơi, theo tiếng kêu nhìn lại, phía nam ngọn núi bên trên đứng thẳng một đầu vượn trắng, ngửa đầu khiếu nguyệt. Cái này khiến người chán ghét hầu tử như thế nào cũng tới. Hồng Anh chán ghét xì một tiếng, mặt bên trên cấp tốc dơ lên tươi cười, nhìn viên hầu tại ngọn cây gian nhảy lên, cuối cùng oanh một tiếng đập tại trong sân cốc. Viên hộ pháp, có thể tính đem ngươi mong tới. Hồng Anh lộ ra nhiệt tình tươi cười. Thân là dạ cơ trưởng lao dưới trướng tam đại hộ pháp. Hắn từ trước đến nay rất xem trọng đồng liêu chi gian hài hòa. Vượn trắng sau khi hạ xuống, cấp tốc hóa thành nhất danh cao gầy nam nhân, cái trán cao rộng, môi dày, chợt vừa thấy, bề ngoài xen vào nhân tộc cùng hầu tử chi gian. So sánh với xấu xí bề ngoài, vượn trắng có một đôi màu xanh thả mở con mắt, trong suốt phảng phất có thể chiếu rọi xuất thế gian hết thảy. Vượn trắng nhìn cười dạng dỡ Hồng Anh một chút, xanh thẳm con ngươi tựa như xem thấu nội tâm, ngựa khí bình thản. Người tâm nói cho ta, chính là không may. Cái này khiến người chán ghét chết hầu tử như thế nào còn chưa có chết. Hồng Anh biểu tình cứng đờ, xấu hổ ha ha hai tiếng, chính không biết nên đáp lại ra sao. Trong sơn cốc cây cối, đột nhiên kịch liệt lay động. Rừng cây rậm rạp đong đưa, giống như một đám sống lại cự nhân, dương nanh múa vớt. Rừng cây đong đưa bên trong, rơi vãi ra từng đạo ánh điểm sáng màu xanh lục, bọn chúng ở trên bầu trời ngưng tụ, giống như đom đóm tạo thành tinh hà. Sau lại ngưng tụ thành một gốc đại thụ che trời hư ảnh. Cây đại thụ này cành lá ra bên ngoài kéo dài, tầng tầng lớp lớp, tựa như mây đóng. Cả tòa sơn cốc liền bị nó cành lá che lại. Đại thụ hư ảnh ném xuống một đạo chùm sáng màu xanh lục, ngưng tụ thành một vị tóc lục, lục râu, lục mi láo giả, tay bên trong chống một cái dây leo quấn quanh mà thành quả trượng. Thanh Mục hộ pháp, Viên Hầu, Hồng Điểu, cùng với hai tên yêu mị nữ tử, đồng thời hành lễ. Toàn thân lục quang láo giả khẽ vút cằm, thanh âm tang thương ôn hòa. Dạ cơ trưởng lão tại bên trong. Hồng Anh vội nói, liền chờ ngài, dạ cơ trưởng lão dò xét Nam Pháp tự lúc, phát sinh chút ngoài ý muốn, tình huống nguy cấp. Lúc này đem hai cái nữ yêu nói thuật lại một lần. Không cách nào rút ra lực lượng. Thanh mục hộ pháp trong lòng trầm xuống, nói. Mang bản hộ pháp vào xem. Bên trái nữ yêu doanh doanh thi lễ, mấy vị hộ pháp, mời vào trong. Ba vị hộ pháp theo nàng tiến vào động quật, đường hành lang rộng rãi, vách đá bên trên cắm bó đuốc, mỗi cái 20 bước, liền có nhất danh mỹ mạo nữ tử đứng hầu. Không hổ là hồ tộc, từng cái đều là đỉnh tiêm đại mỹ nhân. Hồng Anh thưởng thức nữ yêu nhóm diễm lệ bề ngoài. Không hổ là hồ tộc, từng cái đều là đỉnh tiêm đại mỹ nhân. Vượn trắng hộ pháp trầm giọng nói. Hồng Anh sắc mặt cứng đờ, cười nói. Viên hộ pháp ngược lại là người có cá tính. Vượn trắng liếc hắn một cái, ta nói chính là ngươi tiếng lòng. Xuyên qua vài chục trượng sâu đường hành lang, phía trước là một tòa cự đại hang đá, mặt đất trải ra thú, bãi có bàn tròn ghế ngồi tròn, bình phong, bồn hoa các loại vật phẩm, tựa như nhân loại nữ tử khuê phòng. Bắt mắt nhất chính là một trương màn che rủ xuống giường lớn, làm công tinh xảo, điêu khắc sinh động như thật hồ ly. Đứng hầu tại bên giường nữ yêu, lập tức xốc lên rèm che, lo lắng nói. Thanh mục hộ pháp, ngài mau nhìn xem đi. Thanh mục hộ pháp là vạn yêu quốc y đạo thánh thủ, am hiểu luyện đan, trồng thảo dược, hắn dốc lòng nghiên cứu y đạo lúc, thuật sĩ hệ thống còn không có xuất hiện đâu. Nằm trên giường một vị dáng người huyền chuyển nữ tử, ngủ say bất tỉnh. Khuôn mặt nàng tiêm tiếu, đôi mi thanh tú lại dài lại thẳng. Ngũ quan tinh xảo yêu mị, lúc này, này trường xinh đẹp câu nhân xinh đẹp gương mặt, mất máu tái nhợt, hôn mê trong khẽ như mày, tựa như thừa nhận thống khổ to lớn. Thanh mục hộ pháp đi đến bên giường, theo nhẹ cầu bên trong cầm ra nữ tử tuyết trắng cổ tay trắng, chế trụ, độ đưa ánh năng lượng màu xanh lục. 3. Dạ cơ trên người bắn lên một vệt kim quang, đem thanh mục hộ pháp đánh bay, hắn thân thể cấp tốc vỡ vụn, hóa thành điểm sáng màu xanh lục. Khoảng khắc, điểm sáng màu xanh lục một lần nữa ngưng tụ thành lão người. Sắt tặc chín qua. Thanh mục hộ pháp sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Điều yêu Hồng Anh sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, hắn rốt cuộc minh bạch không cách nào trừ bỏ, kéo dài ma diệt sinh cơ nguyên nhân. Làm vì vạn yêu quốc tân sinh đại hộ pháp, không có trải qua năm đó Phật yêu đại chiến, nhưng 20 năm trước Sơn Hải quan chiến đến dịch, hắn là tham gia qua. Sắt tặc chín qua là La Hán tam đại chín qua bên trong, lớn nhất công kích lực chín qua, danh xưng Bồ Tát phía dưới, Phật môn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Sắt tặc chín qua lớn nhất đặc điểm, không chết không thôi. Bản hộ pháp cũng bất lực. Thanh mục hộ pháp lắc đầu, chỉ có thể mời quốc chủ xuất thủ a. Sắt tặc chín qua lực lượng không phải dược thạch có thể chữa, nhất định phải dùng bằng nhau vị cách lực lượng mới có thể đối phó. Nhưng quốc chủ ra biển, không tại Cửu Châu đại lục. Phật môn hiện giờ có được sắt tặc chín qua La Hán, chỉ có độ ách một người, hắn làm sao tới Nam Cương rồi? Phật môn lớn nhỏ thừa chi tranh đã kết thúc. Hồng Anh sắc mặt khó coi. Quốc chủ nếu là đuổi không trở lại, dạ cơ trưởng lão nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời không ai đáp lại, vượn trắng hộ pháp cùng thanh mục hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc. Thanh mục hộ pháp thấp giọng nói, nàng chỉ có thể 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, sắt tặc chín qua lực lượng sẽ phá hủy nàng nhục thể cùng nguyên thần. Đúng lúc này, thì thầm tiếng vang lên, giường bên trên giai nhân bị vừa rồi động tĩnh bừng tỉnh, chậm rãi mở ra con ngươi. Một đôi câu nhân quyến rũ mắt. Dạ cơ trưởng lão. Hồng Anh đám người hơi đi tới. Dạ cơ ánh mắt chuyển động, đảo qua đám người, thanh âm bình thản bên trong lộ ra suy yếu. Các ngươi đã tới. Thanh mục trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, dạ cơ trưởng lão, tổn thương ngươi người thế nhưng là độ ách La Hán. Dạ cơ nhẹ nhàng lắc đầu, là Atola. Atola. Vượn trắng cùng Hồng Anh hai vị tân sinh đại hộ pháp nhìn nhau, theo lẫn nhau mắt bên trong thấy được nghi hoặc. Cái tên này chưa từng nghe thấy. Sống vô số 5 tháng thanh mục trưởng lão, sắc mặt đột nhiên đại biến. Atola. Tu La Vương ấu tử. Hắn không phải đã sớm vẫn là cả. Dạ cơ cũng là hoang mang mở mịt, không cách nào trả lời. Hồng Anh hỏi, thanh mục hộ pháp, A Tô La là ai? Thanh mục trưởng lao sắc mặt biến ảo, cách một hồi, mới chậm rãi nói. A Tô La là A Tu La một loại khác cách gọi, nó là một cái xưng hào, chỉ có Tu La tộc bên trong cường đại nhất chiến sĩ mới có thể có được. Đời trước A Tô La là Tu La Vương. Từ khi Tu La Vương bị Phật Đà lấy phong ma đinh chấn tại A Lan Đà Sơn Đệ, thân tử đạo tiêu về sau, Tu La Vương ấu tử liền trở thành một đời mới A Tô La. Hắn mắt thấy phụ thân cùng huynh trưởng chết thảm, vì tộc đàn kéo dài, dẫn đầu quy y Phật môn, cuối cùng tu thành La Hán quả vị. Hắn phi thường cường đại, tại lúc ấy được vinh dự Bồ Tát phía dưới, Phật môn chiến lược đệ nhất người. A Tô La bản thân lì hệ nờ là cực kỳ cường đại chiến sĩ, quy y Phật môn về sau, khổ tu kim cương thần công, cô động kim cương thể phách. Sau đó bởi vì tu hành kim cương pháp tướng thất bại, chuyên tu thiền sư hệ thống. Đắc chứng sát tặc chính qua. La Hán quả vị thêm kim cương thể phách. Chỉ là nghe này miêu tả, Hồng Anh hộ pháp liền có thể tưởng tượng kia vị A-tô-la cường đại cùng đáng sợ. Vượn trắng hộ pháp nói, hắn về sau vẫn lạc. Thanh mục trưởng lão gật đầu. Năm đó Phật yêu chi chiến bên trong, hắn bị chúng ta quốc chủ tự tay chém giết. Nói đến đây, toàn thân màu xanh lá lão giả nhìn một chút Dạ Cơ, nói. Nào có thể đoa nở đửa cờ hắn lại không chết, này có thể so sánh độ ách la hán muốn khó giải quyết nhiều. Quốc chủ mưu đồ chuyện, chỉ sợ khó có thể tiếp tục. Phía trước một cái quốc chủ, chỉ chính là năm đó vạn yêu quốc quốc chủ. Sau một cái quốc chủ, chỉ chính là hiện giờ quốc chủ, năm đó công chúa. Dạ Cơ nhìn qua Hồng Anh, nói, Hồng Anh hộ pháp, nhìn thấy Hùng Vương sao, nhưng có mời hắn rời núi. Thấy mọi người xem ra, Hồng Anh cười khổ lắc đầu. Hùng Vương muốn ngủ, không nguyện ý trèo non lội suối, ta không có thể mời được hắn, không, ta thậm chí không dám tới gần hắn. Đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương tình báo. Thanh mục hộ pháp thở dài một tiếng, vì kế hoạch hôm nay, là nghĩ biện pháp trừ bỏ Dạ Cơ trưởng lao cơ thể bên trong lực lượng, bảo mệnh quan trọng. Dạ Cơ chống lên thân thể, nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn liên lạc nương nương. Hồng Anh hộ pháp đám người như chút được gánh nặng, rời khỏi hang đá. Dạ Cơ xốc lên nhẹ cầu, theo gầm giường lôi ra một đầu thùng gỗ, lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay hồ đầu thanh đồng lư hương, một cái màu đen hương. Nàng xoa lượng màu đen hương, cắm vào lư hương. Khói xanh lượn lờ, Dạ Cơ hít sâu một hơi, đem khói xanh hút vào trong mũi. Khoảng khắc, một cỗ cường đại ý chí theo nàng cơ thể bên trong thức tỉnh, mắt trái thanh quang tràn ra, mắt phải như thường. Sắt tặc chín qua. Tiêu mị gợi cảm thanh tuyến, theo nàng trong môi đỏ bày ra, người gặp ai? Dạ Cơ thấp giọng nói. Nương nương, ta tại Nam Pháp tự tao ngộ A-tô-la, hắn lại không có vấn lạc. Đêm qua ta chui vào Nam Pháp tự, do xét trận pháp vị trí, làm sao cùng xác nhận, nhìn thấy canh giữ ở trận pháp bên ngoài A-tô-la. Lúc ấy ta cùng hắn cách xa nhau rất xa, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đem ta bắn bị thương. Nếu không phải ta độn thuật cao siêu, sợ là không về được. Cửu Vĩ Thiên Hồ im lặng chỉ chốc lát, xách một tiếng. Nương năm đó không có giết chết hắn. Ta hiểu được. Là khống chế đại luân hồi pháp tướng Quảng Hiền Bồ Tát bảo vệ hắn, tiện hắn chuyển thế trùng tu. Chỉ có như vậy, hắn lúc ấy mới có một chút hy vọng sống. 500 năm sau quý vị, Dạ Cơ mặt ủ mày cho. Mời nương nương cứu ta. Giải ấn thần thù kế hoạch, chỉ sợ khó có thể thi hành, trừ phi nương nương trở về. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. Ta cũng không cứu được ngươi, ta ý chí có thể áp chế sát tặc chính qua, nhưng ngươi không cách nào vẫn luôn thừa nhận ta ý chí phụ thân. Hai ngày lúc sau. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần chúng ta kế hoạch, à, Vân Châu nghịch đảng đã xưng đế, Trung Nguyên chính thống chi tranh vận sức chờ phát động, Già La Thụ Bồ Tát nhất định rời núi, mà Phật môn tổn thất độ nan cùng độ phạm, cùng với độ tình La Hán. Lưu Ly Bồ Tát bị giám chính đả thương, Quảng Hiền cùng độ tình tọa trấn A Lan Đà, Nam Cương Phật Quốc chính là chống rông thơ y điểm. Hiện tại không giải khai phong ấn, chờ đến khi nào? Dạ Cơ khổ sở nói, nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, chỉ là Hùng Vương cũng không đúng hẹn mà đến, bằng vào ta chờ đạo hạnh tầm thường, cho dù tan xương nát thịt, cũng vô pháp hoàn thành nương nương bàn giao nhiệm vụ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không muốn chết, ngươi bây giờ tiếc mệnh đây. Dạ Cơ sắc mặt biến hóa. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói, cái kia gấu lợn không đến liền không đến đến rừng, bản tọa cho ngươi tìm một vị giúp đỡ, ngay hôm ấy liền đến, kiên nhẫn chờ đợi đi. Hầu hạ hảo hắn, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Dạ Cơ cảnh giác nói, ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ danh mãnh cười nói, đến lúc đó liền biết, chậc chậc, như thế hoa dung nguyệt mạo, bản tọa đã sớm chuẩn bị kỹ càng treo giá, an tâm chờ đợi đi. Dạ Cơ mắt trái thanh quang thu liễm, màu đen hương dập tắt. Nàng xếp bằng ở bàn bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề đem lư hương cùng hương cất kỹ. Sau đó phân phó đứng hầu tại hang đá bên ngoài yêu nữ đi mời ba vị hộ pháp. Chờ Hồng Anh đám người trở về, Dạ Cơ xếp bằng ở giường, ngữ khí lãnh đạm.